Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Tuyệt Thế Vũ Thần, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với chương dặn dò. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau một lần hạ dược thì Đoàn Hân Diệp đã chính thức nhập vào hậu cung của Lâm Phong, là người đàn bà đầu tiên biết được mùi vị của anh Phong, xem là cái đèn pin ba pin nó dài cỡ nào. Và cũng ở phần trước thì chúng ta cũng có thể phán đoán được người hạ độc này chắc chắn là Đoàn Vô Nhai rồi. Thì không phải Lâm Phong thì có Đoàn Vô Nhai thôi, tại vì hắn là người làm chủ của bữa tiệc và hắn cũng là người có động cơ gây án nhiều nhất. Tất nhiên là Đoàn Vô Nhai sẽ không muốn Hân Diệp bị gả cho Nguyệt Thiên Mệnh, không phải là gắn yêu tiếc gì cô em gái này. Mà bên phía Nguyệt Thiên Mệnh thì đã có Nguyệt gia chống lưng, hắn không thể thao túng được. Còn Lâm Phong là một thiên tài mới nổi, là ngôi sao sáng, hắn có thể dựa vào Lâm Phong để chơi nhau với cả Đoàn Vô Đạo. Thì bây giờ, ở phần trước chúng ta đã biết đấy là người cầm quyền hiện tại chỉ là một cái thế thân của Đoàn Nhân Hoàng mà thôi. Và cái người cầm quyền hiện tại này có thể mới chính là cha của Đoàn Vô Đạo, cũng như là Đoàn Vô Nhai, hoặc là có thể là cha của một hai ông này. Thì công cầm quyền ở Tuyết Nguyệt này là ông ấy muốn giao lại ngôi báu cho Đoàn Vô Nhai. Tuy nhiên thì Đoàn Nhân Hoàng, tức là thiên tài của 18 năm trước mà đã không giành được Nguyệt Mộng Hà đấy, thì lại ủng hộ Đoàn Vô Đạo. Thế nên là ngay ở trong cái bản thân triều đình này nó đã chia ra làm hai phe phái rồi. Mà bây giờ nếu mà Đoàn Vô Nhai muốn lôi kéo Nguyệt gia là điều gần như không thể, tại vì Nguyệt gia nó đã tự thành một thế lực riêng, nó không tham gia vào tranh đấu của Hoàng Thất rồi, chỉ có thể lợi dụng Lâm Phong thôi. Ở phần trước các bạn nghe cái yêu cầu điều kiện của Đoàn Vô Nhai đưa ra là gì? Muốn Lâm Phong đạt được top 9 trở lên trong đại hội Tuyết Vực và phải đánh bại Đoàn Vô Đạo, thì lúc đấy sẽ tạo thành một nhân tố có thể kiềm chế Đoàn Vô Đạo, để Đoàn Vô Nhai hắn có thể bước lên ngôi vị cửu ngũ hoặc thậm chí là những mục tiêu xa hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc hắn có thực hiện được không các bạn nhé. Đại hội Tuyết Vực thì không lâu nữa sẽ bắt đầu, tất nhiên không cần tới thời gian một năm. Một năm này thời gian của Đoàn Vô Nhai để cho Lâm Phong đoạt được vị trí thứ nhất trong Bát Đại Công Tử, hay nói cho dễ là đánh bại Đoàn Vô Đạo thôi. Từ trong ý tứ của Đoàn Vô Nhai có thể thấy được, Đoàn Vô Nhai cho rằng việc đoạt được vị trí thứ nhất trong Bát Đại Công Tử còn khó hơn đạt được top 9 trong Đại hội Tuyết Vực. Điều này cũng ám chỉ thực lực đỉnh của Đoàn Vô Đạo không vượt quá những thiên tài trên top 9 kia. Ít nhất thì Đoàn Vô Nhai cho rằng là như vậy, và hắn đúng là có tự tin đối với Đoàn Vô Đạo. Cho dù Lâm Phong có giành được vị trí thứ 9 thì cũng không đủ để thắng Đoàn Vô Đạo, vẫn cần thêm thời gian một năm nữa để giảm sốc. Có phải là ta không có lựa chọn hay không? Lâm Phong nói. Đúng vậy, Đoàn Vô Nhai gật đầu. Lâm Phong trầm mặc một lát, lập tức nắm tay Đoàn Hân Diệp. Hiện tại ta muốn dẫn Hân Diệp rời đi mấy ngày. Đi đâu? Đoàn Vô Nhai hỏi lại Tương Tư Lâm. Lâm Phong bình tĩnh nói ra ba chữ, Đoàn Vô Nhai liền gật đầu. Có thể, nhưng mấy ngày sau phải đem Hân Diệp trả lại cho ta. Ta không muốn việc của năm đó lại phát sinh một lần nữa. Ánh mắt của Lâm Phong trầm xuống, Đoàn Vô Nhai ám chỉ chuyện tình năm đó chính là chuyện Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải muốn chạy khỏi Tuyết Nguyệt. Kết cục thì Lâm Hải bị phong ấn vĩnh viễn không được bước vào Hoàng Thành, cùng với Nguyệt Mộng Hà phải chia cách 18 năm, mặc dù hiện giờ họ cũng không thể đường đường chính chính bước ra khỏi Tương Tư Lâm nửa bước. Đoàn Vô Nhai không ngăn cản Lâm Phong rời đi, dường như hắn làm tất cả đều là vì Đoàn Hân Diệp, để Lâm Phong vinh quang mà về, nổi tiếng khắp Tuyết Nguyệt, rồi sau đó mới đường hoàng cưới Đoàn Hân Diệp. Nhưng Lâm Phong luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, cực kỳ khó chịu, như thể có kẻ đang tính kế hắn. Mà kẻ tính kế hắn là ai thì ai cũng biết là ai rồi đấy. Đại hội Tuyết Vực, dù là Đoàn Vô Nhai không nói thì hắn cũng dốc hết sức để cạnh tranh các vị trí đứng đầu. Dù không phải là vì phần vinh quang kia thì cũng là để rèn luyện để nâng cao thực lực và tu vi, khiến bản thân mình không ngừng mạnh mẽ lên. Về phần Đoàn Vô Đạo, Lâm Phong sớm muộn cũng phải đối mặt. Hai chuyện này hắn chắc chắn sẽ làm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện giờ yêu cầu hà khắc của Đoàn Vô Nhai càng khiến hắn không có đường lui. Đoạt lấy vị trí top 9 của đại hội Tuyết Vực, không đạt được thì sẽ chôn xác ở bên ngoài, mà còn phải trong vòng một năm chiến thắng Đoàn Vô Đạo, trở thành người đứng đầu trong Bát Đại Công Tử. Hai điều kiện này đều là rất khó, có thể xem như cực kỳ hà khắc, nhưng Lâm Phong đã không có lựa chọn nào khác, có lẽ cũng là một cách để thúc giục, khiến hắn tự dục dã mình không ngừng bước lên trên con đường võ đạo. Nắm lấy tay Đoàn Hân Diệp, Lâm Phong bước tới phía trước, vượt qua bên người Đoàn Vô Nhai và Nguyệt Thiên Mệnh. Nguyệt Thiên Mệnh sắc mặt xa sầm, Đoàn Vô Nhai thì chẳng hề động đến Lâm Phong mà chỉ đưa ra hai điều kiện hà khắc, nhưng đây chính là ngầm đồng ý rồi. Đoàn Vô Nhai thậm chí còn để cho Đoàn Hân Diệp đi theo Lâm Phong rời khỏi chỗ này. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Nguyệt Thiên Mệnh siết chặt hai nắm đấm, sắc mặt lướt qua vài phần lãnh ý. Hắn nhất định sẽ ngăn cản Lâm Phong đoạt được một trong 9 vị trí dẫn đầu. Dù Nguyệt Thanh Sơn không choán đấu với Lâm Phong, thì hắn cũng sẽ đấu, chỉ vì muốn tranh một hơi, khí tức. Ở cấm địa sâu trong Tương Tiêu Lâm, trước một căn phòng nhỏ vắt ngang trên cây, có bày hai chiếc bàn, hai người đang ngồi ngay ngắn ở đó, thành tâm nhàn nhã. Hai người này đều là nữ tử, tuy chỉ lướt qua bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của các nàng. Vẻ đẹp rất tự nhiên, dù yên lặng ngồi đó thôi cũng làm cho người ta có một cảm giác siêu phàm thoát tục. Hình dáng lông mày này dùng vút vẽ to hay là nhỏ đây? Nữ tử thánh khiết xinh đẹp ngẩng đầu, trên khuôn mặt hoàn mỹ kia chẳng cần thứ gì phụ trợ hay trang điểm, chỉ cần đứng đó đã có thể khiến cho vạn vật mất đi sự phồn hoa của nó. Một nữ tử khác ngẩng đầu lên, năm tháng không hề để lại một dấu vết nào trên khuôn mặt của nàng, nhưng từ trong đôi mắt thâm thúy kia lại hàm chứa vài phần tang thương. Khi nàng nở nụ cười ôn hòa thì trông cũng kinh diễm tuyệt luân đấy. Hãy vẽ theo ý mình. Đây chính là đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt 18 năm về trước, Nguyệt Mộng Hà, đang nhìn con dâu tương lai của mình. Trong đôi mắt đẹp kia hiện lên vẻ hài lòng. Vẻ đẹp của Mộng Tình hoàn toàn không thua kém nàng năm đó. Dù có Phong Mộng Tình làm đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt bây giờ thì nàng cũng đồng ý cả hai tay hai chân. Ánh mắt của con trai nàng quả thực không tồi. Ở chung với Mộng Tình lâu ngày nhưng đối với cô con dâu này, Nguyệt Mộng Hà lại chẳng thể tìm ra được một điểm nào để có thể bắt bẻ. Tùy tâm mà vẽ. Mộng Tình thì thào một tiếng cái hiểu cái không, đang nhắm mắt lại tùy tâm mà động, dùng bút phác họa từng đường nét trên tờ giấy. Mở mắt ra, Mộng Tình nhìn thứ mình vẽ mà khẽ mỉm cười. Tuy rằng là nàng không biết vẽ tranh, thì là để Nguyệt Mộng Hà dạy nàng cách tu tâm dưỡng tính, nhưng mà khi vẽ ra lại có được vài phần thần vận. Ở chỗ xa xa, Lâm Hải vẫn ngồi đó điêu khắc thứ gì đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sang phía bên này khuôn mặt tươi cười. Nếu Lâm Phong ở đây thì bốn người bọn họ đã được coi là một gia đình hạnh phúc. Phụ thân, mẫu thân, Mộng Tình. Lúc này một giọng nói vang lên khiến cả ba đều vui vẻ. Giọng nói này bọn họ đương nhiên quen thuộc, chính là giọng của Lâm Phong. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phương xa thì không khỏi sửng sốt, tại vì có hai bóng người ở đó, ngoài Lâm Phong còn có thêm một người nữa. Ánh mắt Mộng Tình hơi cứng lại, nàng đương nhiên nhận ra được nữ tử đó. Nàng và Đoàn Hân Diệp không chỉ một lần gặp nhau. Khi ở thành Đoạn Nhận chiến đấu với Ma Việt Quốc, Lâm Phong vì cứu Đoàn Hân Diệp mà một mình một ngựa phải xông pha cả ngàn dặm, sau đó còn lên Tử Kim Sơn. Lúc cấm địa bị phá thì Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp cùng nhau bước ra. Mộng Tình sao có thể không biết Đoàn Hân Diệp được, nàng thậm chí còn biết Đoàn Hân Diệp có tình cảm với Lâm Phong. Đều là phận nữ nhân, nàng có thể đọc được rất nhiều thứ từ trong ánh mắt của Đoàn Hân Diệp khi nhìn tới Lâm Phong. Đây là trực giác của phụ nữ. Hơn nữa lúc này Đoàn Hân Diệp đi bên cạnh Lâm Phong cúi mặt xuống như có vài phần sợ sệt. Nhìn thấy như thế, Mộng Tình dường như đã hiểu ra được cái gì. Không chỉ có nàng, Nguyệt Mộng Hà có vẻ cũng nhận ra điều gì đó. Ánh mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ cổ quái, thậm chí nhịn không được quay sang liếc nhìn Lâm Hải. Lâm Hải ngẩn người ra rồi lập tức cúi đầu xuống, tuy nhiên khi cúi xuống, ông lại khẽ mỉm cười. Đứa con này của ông đúng là còn mạnh hơn cả ông về năng lực tán gái. Một lát sau, Lâm Phong đi tới trước mặt của Nguyệt Mộng Hà và Mộng Tình. Mộng Tình chợt như nghĩ tới điều gì, khẽ động tay cất bức họa trên bàn gỗ vào. Thấy như vậy, Nguyệt Mộng Hà sửng sốt rồi lập tức thở dài một hơi. Mộng Tình đúng là đã yêu thương Lâm Phong sâu sắc, nàng có thể dễ dàng cảm thụ được. Mặc dù vào lúc này Mộng Tình vẫn nghĩ đến chuyện cất bức họa kia đi trước tiên, sợ Lâm Phong thấy được bức họa nàng vẽ không đẹp, bởi vì người mà nàng vẽ trong tranh chính là Lâm Phong. Lâm Phong đứng cạnh Nguyệt Mộng Hà và Mộng Tình khẽ chuyển mắt một vòng rồi dừng trên người của Mộng Tình. Lâm Phong hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi muốn nói lại thôi, dường như không thốt nên lời. Đồng thời ánh mắt hắn cũng lộ vẻ khác thường, dường như có vài phần áy náy. Nhìn thấy như thế, sao Mộng Tình và Nguyệt Mộng Hà không hiểu cho được? Nguyệt Mộng Hà khẽ lắc đầu cũng không biết nên nói gì. Tuy nhiên đúng lúc này Mộng Tình lại đứng dậy khiến Lâm Phong giật mình, ánh mắt hắn di chuyển theo bước chân của nàng. Chỉ thấy Mộng Tình vòng qua chiếc bàn đi tới bên cạnh Đoàn Hân Diệp. Điều này khiến cho đầu của Đoàn Hân Diệp càng cúi thấp hơn nữa, giống như một cô bé làm sai chuyện, trái tim đập thình thịch, nàng thậm chí còn nghe được tiếng tim của chính mình. Xin lỗi, một giọng nói yếu ớt truyền ra từ miệng của Đoàn Hân Diệp. Tuy là một công chúa tôn quý nhưng dù sao, Lâm Phong và Mộng Tình vốn yêu nhau trước, điểm ấy trong lòng nàng biết rõ, nhưng mà nàng cũng yêu Lâm Phong đến mức không thể quay đầu, cho dù nói thế nào thì nàng cũng là trà xanh, là kẻ thứ ba xen vào giữa cuộc tình của họ. Hơn nữa dù thân phận của nàng cao quý thật nhưng ở trước Mộng Tình thì nàng lại chẳng thể tỏ ra cao ngạo chút nào. Mộng tình cũng thánh khiết như tiên tử, không chỉ khiến đàn ông siêu lòng, mà nữ nhân khi mà đứng trước mặt mộng tình thì cũng sẽ cảm thấy vô vàn áp lực, chứ không phải là đơn giản bình thường như vậy. Phì, một âm thanh vang lên khiến Đoạn Hân Diệp cúi đầu hơi sửng sốt, nàng lập tức ngẩng đầu lên thì thấy mộng tình đang kìm, mỉm cười dịu dàng với nàng. Không ngờ, ngay lúc này, mộng tình lại mỉm cười với nàng. Đoàn Hân Diệp gần như cho rằng là mình nhìn nhầm, nhưng trên khuôn mặt thánh khiết hoàn mỹ kia quả thực đang nở một nụ cười ôn hòa, không hề có sự trách cứ hay phẫn nộ. Không chỉ có Đoàn Hân Diệp, cả Lâm Phong và Nguyệt Mộng Hà đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn nụ cười trên khuôn mặt của mộng tình. Hân Diệp, cô là công chúa điện hạ, chắc là biết vẽ tranh chứ. May quá, sau này có cô ở đây có thể thường xuyên dạy ta vẽ tranh. Mộng tình kéo tay Đoàn Hân Diệp làm cả người nàng run lên, để mặc cho mộng tình kéo đi mà ngơ ngác như một khúc gỗ, chỉ biết đứng đó mà nhìn. Mau tới đây, ngồi xuống. Mộng tình kéo Đoàn Hân Diệp đến chỗ mà nàng vừa ngồi, rồi lập tức lấy giấy bút ra, trải lên mặt bàn cho Đoàn Hân Diệp. Lúc này khuôn mặt nàng đã không còn chút vẻ lạnh lùng băng hàn như trước, mà thay vào đó là nụ cười ấm áp chân thành. Mộng tình, Lâm Phong khẽ gọi. Mộng tình chỉ chừng hắn một cái rồi lại quay sang trò chuyện với Đoàn Hân Diệp, trực tiếp coi hắn như không khí. Nguyên Mộng Hà đi tới bên cạnh Lâm Phong, kéo hắn tới đằng xa. Lâm Phong đương nhiên hiểu ý của Nguyệt Mộng Hà, hắn cũng theo bước nàng, cả hai cùng đi tới bên cạnh Lâm Hải. Mẫu thân, Lâm Phong gọi một tiếng cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Nguyệt Mộng Hà liếc nhìn Lâm Phong một cái cũng chẳng quở trách gì, chỉ cười nói, Tiểu Phong, con và công chúa Hân Diệp là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong cười khổ rồi từ từ kể chuyện giữa mình và Đoàn Hân Diệp, kể cả chuyện đêm qua đóng gạch cũng không hề giấu giếm, nói hết cho Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải nghe. Tuy thế giới này lạnh lùng như vậy, nhưng phần thân tình này chính là nơi quan trọng nhất trong lòng Lâm Phong. Hắn sẽ dùng tất cả để quý trọng chúng. Đối với Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải thì hắn có thể giấu giếm gì đây? Nghe Lâm Phong kể xong, Nguyệt Mộng Hà thở dài một tiếng rồi lườm Lâm Phong một cái. Thật không biết là con có phải tu được phúc từ kiếp trước hay không? Công chúa Hân Diệp vì con mà không quản ngại điều gì, mà mộng tình nếu như con không biết quý trọng thì ta không bỏ qua cho con đâu. Không cần phải nhìn cái khác, giờ con hãy nhìn mộng tình biểu hiện như thế nào thì sẽ biết con bé để ý tới con tới mức nào. Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, con cũng không được phép phụ bạc con bé đó. Nguyệt Mộng Hà vô cùng trịnh trọng dặn dò, điều này khiến cho Lâm Phong khá kinh ngạc rồi hắn gật đầu thật mạnh. Sao hắn có thể phụ bạc mộng tình, người con gái hắn yêu thương nhất được đây? Lời của Nguyệt Mộng Hà khiến Lâm Phong khá kinh ngạc, xem ra mẫu thân đã nhận mộng tình rồi, cho nên mới trịnh trọng như thế. Lâm Phong mỉm cười, mẫu thân thích mộng tình như vậy hắn đương nhiên rất vui. Ngẩng đầu nhìn về phía mộng tình và Đoàn Hân Diệp cách đó không xa, hai người vẫn đang cùng nhau thảo luận chuyện gì đó. Lúc này Đoàn Hân Diệp trông có vẻ thả lỏng hơn, đang mỉm cười trông thực sự là rạng rỡ. Điều này làm cho tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Phong như được dỡ xuống. Có một thê tử như vậy thì còn gì để mà nói đây? Không cần Nguyệt Mộng Hà dặn dò thì hắn cũng biết mình nên làm như thế nào, yêu thương, quý trọng người phụ nữ của mình. Nhớ tới những lời mà Mộng Tình cùng Đoàn Hân Diệp từng nói với mình, Lâm Phong mỉm cười ngây ngốc. Các nàng nói lời này cũng không phải là vô căn cứ hay mạnh miệng, mà thực sự làm được. Mộng Tình từng nói rằng sẽ không để ý chuyện mà bên cạnh hắn có thêm người phụ nữ khác. Còn Đoàn Hân Diệp cũng từng nói nàng không để ý tới danh phận, chỉ muốn đi theo Lâm Phong hắn là được. Chà, đúng là chất à. Thằng nhóc may mắn. Lâm Hải ở bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, ông cũng nở nụ cười. Con trai mình ưu tú như vậy, có được hai người thê tử tốt như thế, người làm cha như ông đương nhiên là phải cao hứng rồi. Đẻ được thằng con trai như thế, ông xứng đáng có được 18 người vợ mới đúng. Sao? Ý của ông là ông cảm thấy bất hạnh đó hả? Nguyệt Mộng Hà trừng mắt nhìn Lâm Hải khiến Lâm Hải sửng sốt, sau đó chớp chớp mắt khẽ cười. Không, ta cũng là kẻ may mắn mà. Nói xong Lâm Hải lại tiếp tục cúi đầu điêu khắc tiếp. Cảnh tượng ấm áp này khiến nụ cười trên mặt Lâm Phong càng thêm rạng rỡ. Hắn thấp giọng nói, giờ thì con đã biết phụ thân sợ cái gì rồi. Tiểu tử thối này, nói chuyện để ý một chút. Lâm Hải trợn mắt lên với Lâm Phong. Lâm Phong vội lắc đầu quay đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi đi, hãy đối tốt với Mộng Tình và Hân Diệp. Nguyện Mộng Hà nhìn hai nàng cách đó không xa, cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu chậm rãi đi tới bên cạnh các nàng. Lúc này Mộng Tình cũng đang cầm một cây cọ đặt ở trước tấm giấy, đang cùng với Đoàn Hân Diệp học vẽ mấy thứ, phác thảo ra một vài hình vẽ, linh tinh các kiểu con đà điểu. Hai người đều coi Lâm Phong là không khí mà đắm chìm trong niềm vui thú của mình, Lâm Phong gần như bị gạt qua một bên. Tất cả đều ra ngoài dự liệu của Lâm Phong nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất vui. Đoàn Hân Diệp ở lại trong Tương Tư Lâm 2 ngày. 2 ngày đó nàng đều ở cùng Mộng Tình, dạy Mộng Tình vẽ tranh, thi thoảng chuyện trò vui vẻ. Đáng thương cho Lâm Phong bị gạt ra rìa đúng 2 ngày, đúng vào 2 ngày mà hắn thèm muốn nhất. Hai nàng này đều chẳng ai thèm để ý tới hắn, khiến hắn vô cùng buồn bực. Thật không biết là hắn đã trêu chọc người nào, vừa mới biết được mùi vị của trái cấm nhưng lại bị cấm khẩu 2 ngày. Mãi đến ngày thứ 3, Đoàn Vô Nhai phái người tới Tương Tư Lâm đón Đoàn Hân Diệp đi, đồng thời tặng cho Lâm Phong một tin tức. Sứ thần Nhược Lam Sơn của đế quốc Long Sơn lệnh cho Lâm Phong 3 ngày sau phải tập trung ở ngoài Hoàng Cung, chuẩn bị xuất phát. Lần này bọn họ tới đế quốc Long Sơn. Tin tức vừa ra thì cả Tuyết Nguyệt sôi trào, người của đại hội Tuyết Vực đã sắp lên đường đến đế quốc Long Sơn, không biết lần này sẽ có mấy người của Tuyết Nguyệt được tham gia đại hội Tuyết Vực. Lâm Phong cũng đang suy đoán, Nhược Lam Sơn cũng chưa có thực sự tuyển chọn gì, cuối cùng lại quyết định ngày xuất phát. Thế nhưng 3 ngày cũng tốt, đại hội Tuyết Vực này chỉ là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, nếu xuất phát sớm thì càng có thể hiểu nhiều hơn về thiên tài của các nước. Như vậy đám người Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thiên Mệnh chắc cũng đều nhận được thư mời. Lâm Phong trong lòng tính toán, nhưng cũng không phải giờ phút này. Lúc này hắn đang ngồi trên mặt đất được trải một chiếc chiếu lớn, trên đó có bày một bức tranh. Lâm Phong đang cầm bút vẽ không ngừng lướt trên những nét vẽ. Ở trước mặt Lâm Phong 3 mét thì Mộng Tình đang ngồi đó. Mặc kệ Lâm Phong múa bút như thế nào, nàng vẫn yên tĩnh ngồi. Dường như trong trời đất này ngoài cô gái trước mặt và cái bút trong tay thì chẳng còn gì khác nữa. Một người con gái dần được phác họa ra dưới nét bút của Lâm Phong, dịu dàng, nhan thục, thánh khiết như tiên, nhưng lại mang theo vài phần phiêu nhiên thoát tục. Trong bức tranh này dường như lại khuyết thiếu đi vài phần mỹ cảm, ý là Lâm Phong vẽ không đẹp. Không được rồi, Lâm Phong khẽ lắc đầu dường như không hài lòng cho lắm. Hắn lập tức xé nát bức họa vừa vẽ, trên tay hắn ngọn lửa bốc lên đốt trang giấy ra cho. Lâm Phong, huynh còn vẽ bao lâu nữa? Mộng Tình khẽ hỏi. Nàng đã ngồi đây rất lâu, tê hết cả đít rồi. Lâm Phong cũng đã vẽ rất nhiều bức nhưng lại không có lần nào thành công, cứ từng tờ một bị hắn xé ra rồi đốt. Điều này khiến cho Mộng Tình hơi buồn bực, vốn là để cho Đoàn Hân Diệp dạy nàng vẽ tranh, sao Lâm Phong lại không buông tha cũng đòi vẽ tranh về nàng, hơn nữa còn bắt nàng phải ngồi trước mặt làm mẫu vẽ, còn phải đợi đến khi ta vẽ ra nàng mới được. Lâm Phong thì không thấy phiền, hắn cười nói với Mộng Tình. Mộng Tình im lặng vẫn ngồi đó không rời đi, thanh tao thoát tục, chỉ nhìn nàng thôi cũng đã là một phong cảnh vô cùng đẹp mắt. Tiếng soàn soạt vang lên, lại một bức nữa được vẽ ra. Lâm Phong nhìn bức họa này rồi lại nhìn Mộng Tình, rất giống à. Hiện giờ Lâm Phong đã có thể khắc họa ra tướng mạo của người, điểm khuyết thiếu duy nhất chính là trình độ điêu luyện và thần vận thể hiện ra mà thôi. Không được, lại thì thầm một tiếng, hắn vạch bút qua, tờ tranh tan nát, ánh lửa sáng lên, lại một bức tranh nữa bị đốt. Lâm Phong lại lấy giấy trải lên bàn, hắn lại nhìn Mộng Tình một lần nữa, dường như lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại một mình nàng, không còn bất kỳ thứ gì khác nữa. Nhấc bút lên, Lâm Phong trầm mặc một lát rồi hạ bút, tiếng soàn soạt không ngừng vang lên, một làn gió nhẹ thoảng qua rừng trúc, trong không gian yên tĩnh tràn ngập hơi thở của sự lãng mạn. Không đúng, chưa đẹp, vẫn chưa đúng. Lâm Phong không ngừng họa tướng mạo của Mộng Tình, rất giống rồi, chỉ là nó thiếu đi vài phần thần vận thôi. Cái loại thần vận của sinh mệnh, loại thần vận thánh khiết, đẹp đẽ, khiến cho vạn vật phải thất sắc kia. Không biết Lâm Phong đã đốt bao nhiêu bức họa, nhưng Mộng Tình vẫn ngồi đó tê cả đít trong rừng trúc này, nhìn Lâm Phong đang cau mày. Nàng không hề có chút mất kiên nhẫn nào, mà ngược lại trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào. Lâm Phong đang chăm chú nhìn nàng, mà nàng cũng đang nhìn hắn. Cho dù không có bất cứ sự kết nối hay trao đổi nào, thế nhưng nhiều lúc chỉ cần một ánh mắt thôi là bọn họ có thể connection với nhau, có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Thời gian dần trôi, màn đêm bao phủ giữa không trung, trời đất sinh ra một mảnh tối đen. Màn đêm đến rồi trời lại sáng, đêm tối và ban ngày luân phiên. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Như vậy là Mộng Tình đã ngồi đây mấy ngày không nhúc nhích. Thế nhưng Lâm Phong vẫn trầm mặc từ sáng sớm đến tận tối thầm, từ vươn thở tới hẳn tiếng thơ. Thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, dường như muốn xem hết vẻ phồn hoa của thế gian cũng không đủ. Cuối cùng vào thời điểm ngày thứ 3, Lâm Phong nhấc bút trong tay cứ thế treo giữa không trung. Hắn nhìn Mộng Tình cứ nhìn như vậy, một làn gió lướt qua thổi mái tóc tung bay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không nhìn Mộng Tình nữa. Nhưng khi nhắm mắt thì tay hắn lại đặt xuống, tiếng soàn soạt lần nữa vang lên, nhưng lần này không hề có một chút hỗn độn nào, tự nhiên, hồn nhiên rõ ràng. Lâm Phong nhắm mắt mà tay không ngừng vung bút như múa, thông thuận như vậy, dường như những trở ngại trong 3 ngày này đã hoàn toàn bị dỡ bỏ trong thời khắc đó, lưu loát gọn gàng, ngay cả một chút tạm dừng cũng không. Ồ, Tiếng gió xào xạc, Lâm Phong mở mắt nhìn bức tranh trước mặt, cuối cùng thì hắn cũng nở nụ cười rạng rỡ không che giấu. Cuối cùng cũng đã khắc họa ra được. Giờ phút này, dưới ngòi bút của hắn, bức họa đã nắm giữ được thần vận của sinh mệnh, đẹp đẽ, không đơn giản chỉ là bức họa. Mộng Tình ngẩng đầu nhìn bức tranh mà Lâm Phong đã hao tổn tâm huyết vẽ suốt 3 ngày, nàng nở nụ cười sáng lạn. Quá đẹp, nàng ở trong bức tranh này quá hoàn mỹ, như một vị tiên tử trong bức họa sắp nhảy toạt ra khỏi bức tranh. Cuối cùng cũng vẽ được rồi, Lâm Phong than nhẹ một câu, hài lòng mỉm cười. Lâm Phong, nếu huynh dù nhắm mắt vẫn có thể vẽ ra, thì sao lại cứ luôn phải nhìn? Bởi vì ta cần cảm thụ được sự hiện hữu của nàng, mãi đến khi dấu vết của nàng khắc ghi vào trong đầu, vào trong lòng ta. Lâm Phong nói rồi mỉm cười dịu dàng với nàng. Có bức tranh này trên đường đi, nếu như ta nhớ nàng là có thể dở ra xem. Mà vì sao nhắm mắt khắc họa là vì người ta muốn vẽ là nàng. Mộng Tình, dùng mắt thì không thể nào vẽ ra nàng được, chỉ có thể dùng tâm. Mộng Tình cảm thấy khóe mắt hơi xót xót, nàng giơ tay vuốt mái tóc dài, vẻ đẹp khiến cho vạn vật thất sắc kia lại khiến Lâm Phong nhắm mắt mà khắc họa. Hắn đang dùng tâm của mình để vẽ ra, mà thứ hắn vẽ không chỉ là dung nhan của Mộng Tình, còn là cái tâm của nàng nữa. Lần này đến Long Sơn Đế Quốc có lẽ sẽ gặp phải không ít nguy cơ. Lâm Phong đương nhiên không muốn dẫn Mộng Tình theo, mà để nàng lại ở Tương Tư Lâm, thì có cùng kỳ là khởi hành với hắn. Trước khi rời đi, Lâm Phong lại đến chỗ của Đoàn Hân Diệp sinh sống, nhưng phát hiện ra nàng đã không còn ở trong Khê Lâm Sơn Phủ nữa, ngay cả thị nữ cũng chẳng thấy một ai. Điều này khiến Lâm Phong cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Thằng chó Đoàn Vô Nhai kia tâm cơ thật là thâm trầm, không ngờ nó lại dịch chuyển Đoàn Hân Diệp đi chỗ khác, không để choán gặp mặt nàng trước khi đi. Không còn cách nào khác, Lâm Phong đành phải dừng việc tìm người, hắn cưỡi lên lưng cùng kỳ, một người một thú chạy đến Vô Nhai Sơn, đó chính là địa điểm tập trung trước khi xuất phát. Lúc này trên vùng đất trống lớn ở Vô Nhai Sơn đã có một hàng người đứng đó, ngoài người của đế quốc Long Sơn ra thì là thiên tài của Tuyết Nguyệt. Lâm Phong tùy ý nhìn lướt qua phát hiện cả thảy 9 người. Lâm Phong hắn này, Đoàn Vô Nhai, Nguyệt Thiên Mệnh, Vu Thanh, Vũ Cầm Vũ Kiếm, Vân Phi Dương, còn hai người nữa Lâm Phong không có nhận ra. Hai người này mặc một thân áo đen, chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Trên người họ lộ ra vẻ lạnh lùng, mà khuôn mặt kiên nghị kia không có chút cảm tình nào, bình tĩnh không gợn sóng. Hơn nữa hai người này chỉ đứng một bên chứ không đứng chung với những người khác, vô cùng yên tĩnh. Ngoài trừ hai người khác, bảy người kia cộng thêm Đoàn Vô Đạo, người xếp thứ nhất trong Bát Đại Công Tử, thì chính là Bát Đại Công Tử mới của Tuyết Nguyệt. Tin rằng lần này trở về, chiếc ghế Bát Đại Công Tử sẽ được sắp xếp lại. Về phần hai người bỗng dưng xuất hiện này cũng nằm ngoài dự liệu của Lâm Phong. Hơn nữa vẻ mặt họ bình tĩnh lạnh lùng như thế, Lâm Phong cũng có thể cảm giác được hai người này không phải kẻ tốt lành gì, có lẽ thực lực rất mạnh. Còn thiếu Thái tử Vô Đạo nữa. Nhược Lam Sơn nhìn 9 người đứng trước mặt mở miệng, trong ánh mắt ông ta ngược lại nhìn về phía Đoàn Vô Nhai. Lần này tới Tuyết Nguyệt, người mà ông ta coi trọng nhất là 9 người trước mắt. Về phần Đoàn Vô Nhai thì cũng đã được Tuyết Nguyệt công nhận, ông ta cũng sớm nghe qua, căn bản không cần nói nhiều. Ông ta cũng biết lần đại hội tuyết vực này chắc chắn không thể thiếu Đoàn Vô Đạo. Nhược tiền bối, Hoàng huynh ta từ trước tới nay thích độc lai độc vãng, không muốn đồng hành với ai. Hoàng huynh nhờ ta nhắn gửi rằng chúng ta cứ tới đế quốc Long Sơn là được. Khi đại hội tuyết vực được tổ chức thì Hoàng huynh sẽ đại diện đế quốc Long Sơn xuất chiến. Đoàn Vô Nhai mỉm cười mà nói, làm Nhược Lam Sơn khẽ nhíu mày. Đoàn Vô Đạo lại không muốn đi cùng họ sao? Nhưng chỉ một lát sau, Nhược Lam Sơn cũng gật đầu. Cái loại người như Đoàn Vô Đạo vô cùng hống hách, thực lực dũng mãnh hơn người, không đồng hành với bọn họ cũng bình thường mà thôi. Hơn nữa ông ta hoàn toàn tin tưởng Đoàn Vô Đạo nhất định sẽ xuất hiện trong đại hội tuyết vực, thì bằng vào chấp niệm theo đuổi võ đạo của hắn. Tuy người khác nói Đoàn Vô Đạo hống hách bá đạo, nhưng hắn lại không phải một lòng cầu võ đạo hay sao? Võ đạo của hắn chính là bá đạo, người nghịch thì chết, người thuận thì sống. Được rồi, chúng ta lên đường trước vậy. Nhược Lam Sơn gật đầu không nói gì thêm. Nhược tiền bối, còn có một chuyện mà Vô Nhai cảm thấy vô cùng có lỗi. Đoàn Vô Nhai lại lên tiếng, làm Nhược Lam Sơn sửng sốt nhìn về phía y. Vô Nhai điện hạ còn chuyện gì nữa? Hiện giờ phụ hoàng của ta không để ý tới Tuyết Nguyệt, Hoàng huynh thì lại chỉ nghiên cứu võ đạo. Toàn bộ mọi chuyện từ cao tới thấp ở Tuyết Nguyệt đều do một mình ta xử lý, thành ra ta chẳng bao giờ rảnh rang, có lẽ không thể tham gia đại hội tuyết vực lần này, mong Nhược tiền bối thứ tội. Đoàn Vô Nhai khẽ khom người với Nhược Lam Sơn, trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ áy náy. Lời của hắn khiến mọi người sửng sốt. Đoàn Vô Nhai là người xếp hạng 4 trong Bát Đại Công Tử, thậm chí hiện giờ không ai biết thực lực cụ thể của hắn, thế nhưng hắn lại bỏ qua cơ hội tham gia đại hội tuyết vực mà muốn ở lại Tuyết Nguyệt sau. Ngay cả Nhược Lam Sơn cũng không nhịn được mà nhíu mày. Lần đại hội tuyết vực này, Tuyết Nguyệt đại diện cho đế quốc Long Sơn của ông ta để xuất chiến, cho nên ông ta rất nhiên là phải hy vọng thực lực bên này càng mạnh càng tốt. Nhưng lúc này Đoàn Vô Nhai lại nói với ông ta rằng hắn không thể xuất chiến, khiến cho Nhược Lam Sơn không vui. Dù sao Đoàn Vô Nhai cũng là xếp hạng 4 trong bát đại công tử, hơn nữa với lòng dạ của hắn, thực lực chân chính chắc chắn là chỉ mạnh chứ không yếu. Tuy thời gian ở chung không lâu, nhưng Nhược Lam Sơn biết rõ Đoàn Vô Nhai là một kẻ am hiểu việc ẩn giấu bản thân và vô cùng thông minh sắc sảo. Vô Nhai điện hạ, thực lực của ngươi mạnh như thế, nếu không tham gia đại hội tuyết vực thì thật đáng tiếc. Nhược Lam Sơn trấn tĩnh bản thân khiến giọng nói của mình không hề dao động. Tiền bối, các vị ở đây đều là tuấn kiệt chân chính của Tuyết Nguyệt ta, thực lực không hề yếu hơn ta, hơn nữa còn có Hoàng Huynh vô cùng hùng mạnh của ta nữa, có thể lấy một địch mười. Có bọn họ rồi thì chút tu vi yếu kém đó của Vô Nhai, có đi hay không cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Hơn nữa Vô Nhai thực sự không thể dành thời gian cho việc gì khác ngoài chuyện của Tuyết Nguyệt, mong tiền bối có thể thông cảm cho. Đoàn Vô Nhai khách khí nói, làm Nhược Lam Sơn phải trầm ngâm rồi gật đầu. Ông ta biết với tính cách của Đoàn Vô Nhai, chỉ sợ hắn đã có tính toán trong lòng. Ông ta mà muốn thay đổi ý định của hắn là chuyện gần như không thể. Nếu đã vậy thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ hơi tiếc nuối chút thôi. Nhược Lam Sơn thở dài rồi lập tức chuyển mắt nhìn đám người còn lại một vòng. Được rồi, Vô Nhai điện hạ không có tham gia, ta tin các vị cũng có thể mang về vinh quang cho Tuyết Nguyệt. Chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Dứt lời, Nhược Lam Sơn huýt gió một tiếng, lập tức có những tiếng rít gào sắc bén vang lên. Từ trên hư không một hàng hắc ưng vỗ cánh bay tới, chỉ một lúc thôi là đã giáng xuống trước mặt mọi người. Đế quốc Long Sơn cách Tuyết Nguyệt rất xa, đám người Nhược Lam Sơn đương nhiên không thể đi bộ. Ngự không với khoảng cách như thế thì bọn họ sẽ không có đủ chân nguyên chi lực và tinh thần để chống đỡ. Dùng yêu thú thay cho đi bộ chính là chuyện thường thấy. Những con hắc ưng bay tới này đều là hắc phong ưng, là huyền yêu thú có tốc độ cực nhanh, hơn xa những người phi hành trong hư không rất nhiều. 6 con hắc phong ưng, mỗi con vừa lúc đủ cho 3 người cưỡi. Nhược Lam Sơn và Kiếm Thần nhảy lên một con, rồi nói với đám người còn lại. Các vị cứ 3 người chọn một, bước lên đám hắc phong ưng này đi, chúng ta sẽ cùng xuất phát. Mọi người khẽ gật đầu, 3 người bước lên lưng của một con hắc phong ưng. Nhưng Lâm Phong lại không lên, bởi vì tốc độ của Cùng Kỳ cực nhanh, hoàn toàn không thua kém gì hắc phong ưng chút nào. Lâm Phong bước lên lưng Cùng Kỳ, mà Cùng Kỳ giải rộng đôi cánh, màu lửa đỏ trông thật oai phong bất phàm. Nó trừng mắt một cái đã khiến đám hắc phong ưng kia sợ hãi, vẻ oai nghiêm của mãnh thú được biểu thị rõ mồn một. Lâm Phong, có để ý gì không khi mà ta muốn đi cùng ngươi? Một giọng nói vang lên, Vân Phi Dương đã bước tới trước người Lâm Phong. Đương nhiên không ngại, lên đi. Lâm Phong thản nhiên nói, Vân Phi Dương này đã từng giúp hắn cho nên hắn sẽ không từ chối thỉnh cầu của người ta. Ồ, tiếng gió lướt qua một bóng người lóe lên khiến ánh mắt Lâm Phong hơi cứng lại, người này nhảy lên lưng Cùng Kỳ. Lâm Phong vô cùng quen thuộc, đó chính là Lam Kiều của Tinh Mộng Các. Lam Kiều lại không đi theo đám người Tinh Mộng Các mà lựa chọn cưỡi Cùng Kỳ cùng với hắn, đúng là làm cho Cùng Kỳ thêm phần gánh nặng mà. Sao vậy, không chào đón ta? Lam Kiều liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái rồi lập tức ngồi phẹt xuống, không sợ gai lưng của Cùng Kỳ đâm vào đít. Làm gì có vẻ cần Lâm Phong phải chào đón, nàng ta vô cùng tự nhiên như ở nhà mình. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, hắn đương nhiên không ngại Lam Kiều lên đây. Nhìn nữ tử trước mắt này, Lâm Phong nói, chỉ cần ngươi muốn, ta đương nhiên hoan nghênh. Chà, ngươi bắt đầu khách khí như vậy từ khi nào? Lam Kiều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, giọng điệu của nàng vẫn lãnh đạm như trước, khiến Lâm Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ, không biết phải nói cái gì. Ngươi chưa từng tới đế quốc Long Sơn, lần này tới đó có lẽ sẽ phải ở lại mấy ngày, chẳng lẽ ngươi không muốn tạo quan hệ tốt với ta, để ta dẫn ngươi đi du lịch Long Sơn một phen sao? Thấy Lâm Phong im lặng không nói, Lam Kiều lại lên tiếng. Lâm Phong trầm ngâm một lát, thực sự hắn chưa bao giờ rời khỏi biên giới Tuyết Nguyệt cả, lần này tới đế quốc có khi nên đi dạo một phen. Hơn nữa hiện giờ hắn đang cần một số thứ mà Tuyết Nguyệt không có, hy vọng có thể tìm thấy ở đế quốc Long Sơn. Tới đế quốc Long Sơn rồi có lẽ phải làm phiền ngươi dài dài. Lâm Phong nói với Lam Kiều, thì nàng chỉ khẽ mỉm cười trông khá là đắc ý, kẻ này cũng có lúc phải cầu cạnh nàng chứ ha. Nhìn vào mặt của Lam Kiều, Lâm Phong lắc đầu, cô nàng này còn muốn hắn phải thế nào nữa đây? Vân Phi Dương nhìn hai người im lặng một lúc rồi cũng nở nụ cười. Thật là thú vị, hóa ra nữ tử của đế quốc Long Sơn này lại trong lòng có vài phần ái mộ Lâm Phong, tên này thật sự là đủ đào hoa. Ở giữa không trung, đám hắc phong ưng bay lượn ngược gió gào thét lướt đi, dòng khí mạnh mẽ quất vào trên người bọn họ phát ra những tiếng phần phật. Ba người Lâm Phong, Vân Phi Dương và Lam Kiều cưỡi trên mãnh thú Cùng Kỳ, Lam Kiều còn ngồi giữa đôi cánh mà Vân Phi Dương thì ngồi sau lưng. Tuy chỉ có Lâm Phong là đứng thôi. Trải mắt xuống phía dưới nhìn đám mây vội lướt qua cùng những tòa thành trì hay những con đường lớn phía dưới hoặc là những dặng núi rừng già, trong lòng hắn lại có vài phần cảm thán. Cuối cùng thì cũng ra khỏi tuyết nguyệt này, tuy chỉ là tạm thời thôi, nhưng Lâm Phong cũng khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Tới đại lục cửu tiêu này, hắn đã quyết chí phải leo lên đỉnh võ đạo, lăng vân thiên hạ. Khi còn ở tuyết nguyệt, hắn luôn ngóng trông, không biết bên ngoài đại lục sẽ là thế nào. Hắn vẫn luôn khao khát rằng một ngày nào đó khi thực lực đủ mạnh, hắn sẽ mang người mà hắn yêu thương đi khắp đại lục, bước qua ngàn dặm non sông, tới đế quốc Long Sơn, sau đó tham gia đại hội tuyết vực. Đây chỉ là bước đầu tiên, chưa phải là kết thúc. Mà từ khi hắn bước ra khỏi tuyết nguyệt thì mục tiêu của hắn không phải là tuyết nguyệt nữa, cũng chẳng phải đế quốc Long Sơn, thậm chí còn không phải là tuyết vực, mà là phương xa vô tận kia, toàn bộ đại lục mênh mông này. Người tiền kiếp đều có người trở thành hiệp giả, có giấc mơ đạt thành thực lực hùng mạnh. Hiện giờ hắn đã có năng lực để theo đuổi thì cớ sao không thăm dò một phen, theo đuổi một phen, tới đỉnh cao võ đạo mà người ta đồn thổi, có thể hủy diệt đất trời, nung núi, nấu biển. Đó rốt cuộc là loại thần thông và thủ đoạn như thế nào? Chắc có một ngày, Lâm Phong hắn sẽ đạt tới cảnh giới đó. Dù sao thì ở cước trước cũng đã được xem rất nhiều phim trưởng bộ dài tập, thì dù bất kể là ai cũng sẽ có mơ ước là mình sẽ trở thành một vị đại hiệp nào đó, nhưng đó chỉ là mơ ước huyễn tượng viển vông. Nhưng kiếp này đã có cơ hội rồi cơ mà. Giống như trước kia, hắn khát vọng có thể đạp bước không trung bay lượn, hiện giờ thì hắn cũng đã trên đám mây rồi, tuy rằng là không phải tự bay. Lâm Phong còn đang suy nghĩ về cực hạn của võ đạo thì sẽ hùng mạnh như thế nào, có thể chọc thủng bầu trời, giết chết thần ma được hay không. Lam Kiều ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Phong đang đứng đó chổng đít vào mặt mình. Bóng lưng trông không có chắc chắn mà còn có vẻ gầy yếu kia, mang theo vài phần hưu quạnh, lại giống như một thanh kiếm thẳng tắp giữa thiên địa. Bóng lưng sừng sững đó sẽ không gấp khúc. Chỉ tiếc là bóng lưng đó một cái thôi, dường như có thể đọc hiểu được ý chí của Lâm Phong kiên cường như thế nào. Lâm Phong, tầm mắt của hắn không biết nhìn xa tới đâu. Lam Kiều thì thào lẩm bẩm. Nàng từng cùng Lâm Phong ở chung một đoạn thời gian, có khi Lâm Phong rất bất cần đời, có khi lạnh lùng bá đạo, có khi vài phần cố chấp. Chỉ cần là thứ hắn đã xác định thì sẽ làm cho bằng được, bất chấp hậu quả, bất luận thiện ác, thậm chí giận dữ lên có thể làm cho máu chảy thòng sông. Thế nhưng ở trên người tên sát thần này, ai có thể cảm nhận được nỗi cô đơn và bi thương từ tận đáy lòng của hắn? Không ai cả. Khi vừa tới thế giới này, thứ hắn phải đối mặt đầu tiên chính là cảnh huynh đệ tương tàn, con của bá phụ và thúc phụ muốn lấy mạng hắn, sau đó thì cha con bị gia tộc đuổi đi. Ngay lúc đó, ngoài Lâm Hải ra, Lâm Phong hoàn toàn không có người thân nào khác. Thế giới này dường như chỉ có một mình hắn, tất cả hắn đều phải dựa vào bản thân mình. Hắn không giết người nhưng người ta lại cứ muốn giết hắn. Chỉ có sau đó Không Lão và Bắc Lão khiến hắn cảm thụ được sự che chở ấm áp của bề trên. Mặc dù Không Lão chẳng nói được nhiều mấy câu với hắn, nhưng hắn lại luôn quý trọng phần tình cảm này. Thế nhưng kết cục thì sao? Toàn bộ Vân Hải Tông bị tiêu diệt, Không Lão vì bảo vệ hắn mà chết. Bắc Lão rõ ràng có thể chạy thoát nhưng cũng quay về hiến mạng, lấy thân để tuẫn tông. Tất cả đã gieo xuống mầm mống lạnh lùng sát phạt trong lòng hắn, mãi tới khi Yên Vũ bình sinh, nhen nhóm sát phạt cho hắn để hắn buông lỏng tâm tình, làm theo ý mình, tất cả đều phát triển theo bản tâm, dù có bị người ta phỉ nhổ, dù có bị người ta căm hận, hắn cũng chẳng quan tâm. Người hắn để ý chỉ có một đám người thôi, không nhiều, vì những người mà hắn quan tâm thì có giết chóc cả vạn người hắn cũng không tiếc. Phải tăng tốc để sớm đến đế quốc Long Sơn thôi, mọi người chú ý một chút. Một giọng nói phiêu đáng trong hư không truyền vào tai mọi người, đó là giọng nói của người dẫn đội Nhược Lam Sơn. Ông ta vừa nói xong thì tốc độ đám hắc ưng đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, dòng khí lưu dũng mãnh hơn hẳn không ngừng va đập vào đám người, khiến cho mặt họ đau rát. Tốc độ cùng kỳ cũng tăng nhanh, giống với đám hắc phong ưng kia. Lâm Phong đứng trên lưng cùng kỳ vẫn nhìn về phương xa như trước, thần sắc không chút dao động để mặc cho kình phong đập vào người mà khuôn mặt không hề thay đổi. Chỉ có quần áo trên người hắn bay phần phật, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị kình phong xé thành mảnh nhỏ. Nhược Lam Sơn ngồi trên lưng của hắc phong ưng phía sau cùng, nhìn đám người ở trên hắc phong ưng phía trước mà ánh mắt không ngừng lấp lóe. Những người này, có rất nhiều người phải dùng lực lượng chuyên nghiên để giảm bớt áp lực từ kình phong. Cũng có những người ra sức để né tránh những trận gió kia, chỉ có ít người vẫn có thể duy trì động tác lúc ban đầu đứng thẳng ở đó để mặc cho gió mạnh ập vào, trong số đó có Lâm Phong. Trận gió cuồng bá phả vào mặt vào người mạnh đến nỗi như muốn xé rách da thịt của hắn. Lúc này tốc độ của cùng kỳ rất chi là nhanh, càng lúc càng nhanh. Ngược chiều gió khí lưu càng mạnh. Tốc độ của người khi đạt đến tận cùng thì ngọn gió sẽ như từng lưỡi dao cứa vào người. Nếu trong lúc chiến đấu ngắn ngủi bình thường thì có khi không nhận ra, thế nhưng lúc này là phi hành trong một khoảng thời gian dài, sẽ cảm nhận rất rõ ràng sự khủng bố của gió. Lâm Phong nhắm mắt tiếp tục khoanh chân ngồi xuống ngay ngắn như một bức tượng Phật, bất động như núi, để mặc cho cuồng phong thổi vào. Ở trong đầu Lâm Phong có một bức tượng Phật ma xuất hiện, như kiểu mãi mãi vĩnh hằng, là Phật mà cũng là ma. Trong thân thể hắn một dòng khí hùng mạnh không tự chủ được mà tự hành vận chuyển. Cuồng phong mạnh mẽ quất vào người chẳng những không thể cắt được da thịt của Lâm Phong, thậm chí còn đang rèn luyện thân thể cho hắn theo kiểu thiên truy bách luyện. Vì một dòng khí mãnh liệt thổi qua, một tiếng vang nho nhỏ, mọi người chỉ thấy quần áo trên người Lâm Phong rách ra, bay theo cơn gió trôi về phía xa. Lâm Phong mình trần ngồi đó trong tầm mắt của mọi người, bọn họ có thể nhìn thấy một dòng sức mạnh đang chảy ra từ từng tấc da thịt của Lâm Phong, như thể những chu thiên tuần hoàn rất kỳ dị. Ô, rất nhiều người cũng chú ý tới cảnh tượng này, động tử không khỏi co rút lại. Đây là chuyện gì? Trong lúc này mà Lâm Phong lại tu luyện được sao? Đường cong lưu chuyển bên ngoài người của Lâm Phong rõ ràng là do sức mạnh hùng mạnh mang lại, hơn nữa còn không phải chân nguyên chi lực. Ngoài chân nguyên lực, Lâm Phong còn tu luyện một loại sức mạnh khác. Giỏi à! Nhược Lam Sơn cũng nhìn Lâm Phong, đôi mắt lóe lên, lực lượng lưu động trên người Lâm Phong là rất mạnh. Điều càng khiến Nhược Lam Sơn bội phục là ngộ tính và định lực của Lâm Phong. Ở trong tình huống như thế này mà hắn vẫn có thể tu luyện được. Ở phía sau cùng kỳ, trên lưng của một con hắc phong ưng, một người đứng thẳng ở đó vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, mà tay hắn đặt bên hông có một thanh kiếm. Tay hắn đang tóm chặt vỏ kiếm, dường như kiếm của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra giết người. Người này vẻ mặt thanh tú, ngũ quan tuấn lãng, cả người mang theo một cỗ anh khí, chính là kiếm tu xếp hạng cuối trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt, Vũ Kiếm. Giờ phút này đôi mắt sắc bén như kiếm kia đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phong. Tuy nhiên đúng lúc này, Vũ Kiếm lại phát hiện Vân Phi Dương đang ngồi trên lưng cùng kỳ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, miệng khẽ mỉm cười khiến Vũ Kiếm cặp mắt cứng đờ lại. Vân Phu Dương mặc dù là mỉm cười nhưng dường như đã hoàn toàn nhìn thấu lòng dạ hắn. Vũ Kiếm nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, Vân Phi Dương vẫn mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt không từng rời khỏi dù chỉ một khắc. Vũ Kiếm, Vũ Cầm cũng ngồi trên lưng của con hắc phong ưng cùng với Vũ Kiếm khẽ hô một tiếng. Lúc này Vũ Kiếm mới bỏ tay ra khỏi thanh trường kiếm kia, lập tức chậm rãi xoay người ngồi xuống, làm như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà Vân Phi Dương sau đó cũng cúi đầu xuống dường như không quan tâm. Cảnh tượng này thậm chí còn không khiến cho người ta để ý, ánh mắt bọn họ vẫn dán lên người Lâm Phong, dù sao tất cả mọi người đây chỉ có hắn ở trần. Nhưng cảnh tượng vô tình phát sinh này không thoát khỏi ánh mắt của Nhược Lam Sơn, khóe miệng ông ta nhếch lên nụ cười như có như không. Đối với ân oán giữa đám thiên tài Tuyết Nguyệt này, ông ta đương nhiên có biết một chút. Vũ gia và Lâm Phong có mối thù với nhau, bên nào cũng muốn hạ sát đối phương. Vừa rồi Vũ Kiếm không thể nghi ngờ chính là muốn ra tay đánh lén Lâm Phong trong lúc Lâm Phong ngộ đạo. Nhưng Vân Phi Dương ngưỡng dư lại hữu ý vô tình giúp đỡ Lâm Phong một tay. Thế nhưng dù là không có Vân Phi Dương, nếu Vũ Kiếm dám ra đoàn sát thủ với Lâm Phong, liệu có ăn được hay không? Điểm này thì không ai biết, nhưng ít ra trong mắt của Nhược Lam Sơn thì muốn ăn Lâm Phong cũng không đơn giản như vậy. Nếu mà Lâm Phong dễ dàng bị đánh lén như thế thì hắn chắc không dám tu luyện ở đây đâu. Chỉ có những thằng dở hơi mới cho rằng lán chủ quan ngộ đạo như vậy. Cùng kỳ và đám hắc phong ưng bay nhanh như tên bắn giữa không trung, chỉ sau 3 ngày đoàn người đã vượt qua không biết bao nhiêu tòa thành, bọn họ chỉ biết bây giờ họ đã rời khỏi Tuyết Nguyệt rồi. Nhìn xuống phía dưới thì những tòa kiến trúc được xây dựng còn hùng vĩ đồ sộ hơn cả Tuyết Nguyệt, mà đại đa số chúng đều thuần một màu trắng, hệt như màu của tuyết vậy. Từng tòa thành lũy màu trắng này dù chỉ tùy ý quét mắt một lượt cũng có thể cảm nhận được vẻ tráng lệ. Đã tới thành Thiên Long. Lúc này trên lưng một con hắc ưng, Nhược Lam Sơn mở miệng, làm cho đám người bên cạnh đều nhìn xuống với ánh mắt tỏa sáng. Thành Thiên Long là hoàng thành của đế quốc Long Sơn, thảo nào nó lại hùng vĩ mênh mông như thế. Trong ánh mắt của bọn họ có kẻ thì kích động, cũng có kẻ trong kích động lại có sự khẩn trương nữa. Bọn họ bước ra từ Tuyết Nguyệt, chạy đến một đế quốc hùng mạnh hơn. Hoàng thành của mẫu quốc là đế quốc Long Sơn, thành Thiên Long. Chúng ta chuẩn bị xuống dưới thôi, Nhược Lam Sơn lại nói. Mọi người cũng gật đầu, chỉ có Lâm Phong là vẫn nhắm mắt như trước. Hắn đưa mình vào trong một thế giới khác, tất cả mọi chuyện chung quanh hắn dường như không hề nghe thấy vậy. Lam Kiều đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Phong, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Tên này rõ ràng là không còn tu luyện nữa, vì sao lại chưa tỉnh? Nhếch miệng lên Lam Kiều định nói gì đó, nhưng lúc này có một cỗ nhuệ khí chuyển đến, lời nàng định nói lập tức phải nuốt lại, sau đó nàng thấy Lâm Phong mở mắt. Ánh mắt sáng ngời rực rỡ, trong đó ẩn chứa sự sắc bén. Nhuệ khí mà Lam Kiều cảm nhận được chính là phóng ra từ trong con mắt của Lâm Phong. Đế quốc Lam Sơn. Liếc nhìn thành trì bên dưới một cái, trong ánh mắt sắc bén của Lâm Phong như tỏa ra một cỗ khí tức hào hùng. Tới thế giới này được mấy năm rồi, giờ hắn cuối cùng cũng lần đầu tiên bước chân ra khỏi Tuyết Nguyệt, bước tới đại lục. Xuống thôi. Một tiếng nói vang lên. Nhược Lam Sơn vừa dứt lời thì đám Hắc Phong Ương kia lập tức trao lệnh hạ xuống thành trì bên dưới. Lâm Phong dùng ý nghĩ của mình, mãnh thú cùng kỳ cũng lập tức lượn xuống. Chốc lát sau đoàn người đáp xuống mặt đất, hơn nữa là một khu vực khá rộng, dường như là một nơi diễn võ trường, một nơi tu luyện rộng rãi trống trải. Thi thoảng có người đi tới đi lui, tò mò nhìn nhóm người vừa hạ xuống từ trên bầu trời kia. Hoan nghênh các vị đến Hoàng Thành, thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn. Nhược Lam Sơn quay đầu lại nhìn mọi người mỉm cười mà nói, mặc dù dùng thân phận sứ thần của đế quốc đi sứ Thiên Phong và Tuyết Nguyệt, nhưng đó dù sao cũng không phải địa bàn của mình, ông ta ít nhiều cũng có vài phần dè dặt. Hiện giờ đã trở thành Hoàng Thành Thiên Long thì ông ta cảm giác như tảng đá trong lòng được dỡ xuống, thật là thư thái, thoải mái, tự nhiên. Chuyện tiếp theo thì đã không cần ông ta phải quan tâm nhiều nữa. Lâm Phong quan sát chung quanh, lúc này nơi họ đứng là một diễn võ trường mênh mông. Nơi phía bắc của diễn võ trường là một cái cổng vòm, trên đó có khắc mấy chữ to, Long Hiền Cư. Để ta giới thiệu cho các vị một phen, đến thành Thiên Long rồi kế tiếp các vị cần phải ở lại Long Hiền Cư khoảng mấy ngày. Ta đã báo cho phía nước Thiên Phong và họ phái 10 thiên tài của họ xuất chiến tại đại hội tuyết vực tới đi. Khi bọn họ đến thì sẽ cùng với 16 thiên tài, các ngươi cùng với đế quốc Thiên Long ta tới tham gia đại hội tuyết vực, Nhược Lam Sơn chậm rãi nói. Đại hội tuyết vực này, bốn đế quốc, mỗi đế quốc sẽ chọn ra 36 thiên tài. Thế lực mà đế quốc Long Sơn đại diện là nước Tuyết Nguyệt và Thiên Phong. Mỗi nước đều có 10 danh ngạch, riêng đế quốc Long Sơn thì có 16 danh ngạch, tổng cộng lại tất cả là 36. Tất cả mọi người đều gật đầu, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Dù sao thực lực của thiên tài đế quốc Long Sơn sẽ mạnh hơn Tuyết Nguyệt và Thiên Phong là chuyện hiển nhiên. Đế quốc trung quy thì vẫn phải là đế quốc, cho dù là tài nguyên tu luyện hay số lượng cường giả, chắc chắn là mạnh hơn những nước bình thường, đó là chuyện hết sức đương nhiên thôi. Ở trong Long Hiền Cư này có chỗ để cho các ngươi tu luyện, nếu muốn có thể thoải mái tìm nơi mình thích. Nơi đây vốn là để chuẩn bị cho các ngươi. Nhược Lam Sơn giới thiệu, Long Hiền Cư này có thể coi là một cái dịch quán, người của đế quốc Long Sơn thường dùng nơi đây để chiêu đãi người của Tuyết Nguyệt cùng với Thiên Phong. Đế quốc quả nhiên có phong cách của đế quốc. Lâm Phong hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Người của đế quốc Long Sơn giá Lâm Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt phải để cho hoàng tử tự thân đón tiếp, còn trực tiếp bố trí người của đế quốc Long Sơn vào trong hoàng cung để ở, cực kỳ cung kính và khách khí, dùng lễ nghi cao nhất để mà tiếp đãi. Mà bọn họ khi đến đế quốc Long Sơn thì hiển nhiên không thể có loại đãi ngộ đó. Người của đế quốc Long Sơn đã chuẩn bị dịch quán cho bọn họ ở lại, chứ không hề dùng hoàng cung để đón tiếp gì cả. Thế nhưng chênh lệch giữa đế quốc Long Sơn và Tuyết Nguyệt thì vẫn còn đó. Một là một đế quốc lớn, một chỉ là nước phụ thuộc. Mọi người đương nhiên không dám ý kiến ý cỏ, chỉ gật đầu mà thôi. Người tu luyện võ đạo thì cũng không quá để ý tới chỗ ở, chỉ coi trọng về vấn đề trình độ. Sự coi trọng của bọn họ về vấn đề mặt mũi còn hơn xa nơi ở rất nhiều. Được rồi, các vị đi đường cũng đã vất vả, nghỉ ngơi trước đi, ta cũng không quấy rầy thêm nữa. Nếu như có chuyện gì có thể thông qua người của Long Hiền Cư mà tìm ta. Ngoài ra thì ta còn có một điều muốn báo cho các vị biết, nếu các vị đã tới đế quốc Long Sơn ta, hơn nữa còn được xác định là nhân tuyển cho đại hội tuyết vực, thì ta không hy vọng giữa các vị xuất hiện tình huống tử vong gì. Tranh đấu thì được, nhưng hoàn toàn không cho phép sinh tử đấu. Nhược Lam Sơn nói xong dùng ánh mắt sắc bén lướt qua đám người, nhất là khi dừng lại trên người Vũ Kiếm. Lúc còn ở trên không trung, Vũ Kiếm đã muốn ra tay với Lâm Phong, mà hiện giờ tới đế quốc Long Sơn, trong những người này cũng có không ít kẻ muốn lấy mạng của Lâm Phong. Nếu không hạn chế một chút, bọn họ ở chung một chỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra chiến đấu. Mọi người gật đầu trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng Nhược Lam Sơn và mọi người chào nhau và cáo từ. Mọi người lúc này liếc mắt nhìn nhau, lập tức quay nhìn về phương xa. Tới đế quốc rồi thì đương nhiên phải đi dạo một chút. Những người này hoặc là tiến vào dịch quán, hoặc là đi ra đường phố của Long Sơn ngoài dịch quán kia. Lam Kiều thì lướt tới trước mặt Lâm Phong, nhìn hắn như đang đợi hắn mở miệng vậy. Lâm Phong nhìn thấy động tác của Lam Kiều liền lắc đầu cười hỏi, đi chọn một gian phòng để ở đã, sau đó thì cô ấy dẫn ta đi tham quan hoàng thành của đế quốc Long Sơn. Người đang ra lệnh cho ta đấy hả? Lam Kiều trừng mắt nhìn Lâm Phong, hai tay khoanh trước bộ ngực như hai cái bánh bao, mang theo vài phần mị hoặc. Lâm Phong nhìn Lam Kiều một lát rồi xoay người tiến vào dịch quán, mà cùng kỳ thì yên lặng đi theo. Người... Lam Kiều ngẩn ra tức đến dậm chân, cái tên khốn này, thế nhưng nàng ta vẫn đi theo hắn. Ở trong dịch quán này là có màu nền màu trắng sạch sẽ gọn gàng, thì liếc mắt một cái đã khiến cho người ta cảm thấy thoải mái mà sảng khoái. Nhìn từ bên ngoài thì đây là một tòa thành lũy, mà nhìn từ bên trong thì lại là những đình viện. Từ hành lang hình rồng ở trung tâm, không ngừng đi tới phía trước là có thể thưởng thức những tòa đình viện xinh đẹp ở bên hồ nước. Đương nhiên, xuyên qua những cánh cửa đình viện có thể thấy được một góc phía trong. Dường như mỗi tòa đình viện này đều được xây dựng với phong cách khác nhau và chúng đều có những nét đặc sắc riêng. Ta ở lại chỗ này vậy. Lâm Phong nhìn vào một tòa đình viện rồi lập tức bước vào trong đó. Chỉ là tạm cư trú vài ngày, có thể ở được là được. Mà tòa đình viện này với Lâm Phong mà nói đã vô cùng xa hoa. Hắn để cho Cùng Kỳ ở lại trong đình viện rồi cùng Lam Kiều đi chơi. Cùng Kỳ là mãnh thú thượng cổ, nếu dẫn ra ngoài sẽ khiến người ta chú ý, có khi sẽ chọc tới phiền toái. Ở Thiên Long Thành, hoàng thành của đế quốc Long Sơn này, nó mênh mông rộng lớn hơn hoàng thành Tuyết Nguyệt rất nhiều. Người đi đường đều thích trường bào, trông rất là khỏe khoắn nhanh nhẹn, mà người của đế quốc Long Sơn thì dường như khá là thích màu trắng. Người muốn đi đâu? Lam Kiều hỏi Lâm Phong một câu. Lâm Phong lập tức trả lời, ta vốn không biết thành Thiên Long có chỗ nào để đi, cô hỏi ta cũng như hỏi đầu gối vậy. Được rồi, ta sẽ dẫn người tới một chỗ, khiến ngươi gặp một vài thanh niên tài tuấn xuất sắc của thành Thiên Long, có khi còn gặp được vài nữ tử xinh đẹp nữa. Lam Kiều cười thần bí khiến cho Lâm Phong hơi bị nghi ngờ, hắn liền hỏi lại, nơi nào vậy? Đệ nhất tiểu lâu của thành Thiên Long, đường ra Thiên Hành Cung. Đường ra Thiên Hành Cung, trong mắt Lâm Phong lộ ra mấy phần tò mò, quán rượu mà lại gọi là Thiên Hành Cung, thật là khí phách. Sau khi ngươi tới đó sẽ biết vì sao nó được gọi là Thiên Hành Cung. Lam Kiều chỉ cười mà không nói rồi dẫn Lâm Phong đi theo đường lớn. Sau khoảng nửa giờ, hai người tiến tới một tòa cung điện màu trắng. Cung điện này có 9 tầng, tầng trên nhỏ hơn tầng dưới tạo thành một cái hình tháp nhọn hoắt. Đương nhiên, tầng dưới cùng thì diện tích cũng phải đến vài dặm, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Mà ở bên mái hiên của tầng 9 có khắc 3 chữ to, Thiên Hành Cung. Đúng là một tòa cung điện. Lâm Phong thấp giọng nói, tòa cung điện to lớn trước mắt này làm sao mà có thể so sánh với hai chữ quán rượu được, thật chẳng liên quan gì đến nhau. Đường gia thân là thế gia số 1 của đế quốc Long Sơn, mà Thiên Hành Cung cũng là một trong các tiêu chí của đường gia, sao có thể không uy nghiêm đại thế. Nhưng mà ta nói cho người biết, hạn chế thấp nhất để bước vào tòa hành cung này là phải đạt đến linh vũ cảnh từ tầng 5 trở lên, hơn nữa số tuổi còn phải dưới 30, nếu không thì trừ người của đường gia, những người khác không thể bước vào Thiên Hành Cung nửa bước. Lam Kiều cười nói làm cho Lâm Phong khiếp sợ. Đường gia, thế gia số 1 của Long Sơn đế quốc, e rằng thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều so với Vũ gia, Nguyệt gia ở bên Tuyết Nguyệt. Chỉ thành lập một cái quán rượu thôi mà quy định linh vũ cảnh tầng 5 trở lên mới có thể tiến vào. Hơn nữa rượu trong quán này đều có giá cả trên trời, cho dù là trong tầng thứ nhất thì người bình thường cũng không uống nổi. Lam Kiều nũng nịu cười nói làm cho Lâm Phong càng muốn kiến thức một phen. Rượu của đường gia này rốt cuộc là có gì kỳ lạ? Đi thôi, chúng ta vào trong. Lâm Phong thấp giọng nói rồi nhấc chân tiến vào trong Thiên Hành Cung. Thấy động tác của Lâm Phong, Lam Kiều lộ ra nụ cười giảo hoạt, cô ta cùng theo Lâm Phong tiến vào Thiên Hành Cung. Tầng 1 của Thiên Hành Cung vô cùng rộng rãi, hơn nữa, mỗi một bàn bên trong đều có người ngồi, tất cả đều rất trẻ tuổi. Nhưng bên trong lại đặc biệt yên tĩnh, mọi người nói chuyện rất nhỏ, giống như sợ quấy rầy người khác, lại giống như là chuyên tâm để thẩm rượu vậy. Lâm Phong liếc nhìn mọi người một cái, quả nhiên người trong tầng 1 này đều có tu vi không kém. Ngươi đừng nhìn một đám đều ra vẻ đạo mạo, giả bộ văn nhã như thế, thực ra bọn chúng chỉ học đòi văn vẻ mà thôi, ngụy trang chính mình. Lâm Phong nhìn thấy Lâm Kiều liền cười khanh khách mà nói, âm thanh không chút che đậy. Nhất thời Lâm Phong cảm thấy vô số ánh mắt rơi trên người mình, tất cả đều lộ ra vẻ bất thiện. Hắn trợn mắt nhìn Lâm Kiều một cái, cô nàng này rõ ràng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cái con nhóc này thật vô lễ, có người quát lớn, trong quán rượu đã có mấy người đứng lên ánh mắt bất thiện. Nhìn thấy chưa, bọn chúng chỉ có chút độ lượng đó thôi. Lam Kiều không chút để ý mà cười nói, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thấy có người đi về phía này trên người Lâm Phong phát ra khí thế như có như không. Trong khoảnh khắc đó những người kia đều cứng ngắc, sau đó buồn bực cúi đầu trở về chỗ cũ, mà những kẻ ngẩng đầu tức giận kia đều cúi thấp đầu, bắt đầu phẩm rượu không để ý tới chuyện gì khác. Thực lực tạo ra uy hiếp mạnh hơn lời nói rất nhiều. Đi thôi, chúng ta trực tiếp lên tầng 6. Lam Kiều kéo tay Lâm Phong đi về phía chân cầu thang. Mọi người nghe lời cô ta âm thầm kinh hãi. Tầng thứ 6 nơi đó chỉ có tu vi trên huyền vũ cảnh mới có thể tiến vào. Lấy độ tuổi của Lâm Phong và Lam Kiều, nếu tu vi đạt tới huyền vũ cảnh thì thực là vô cùng không tệ. Khó trách con ả kia lại lớn lối như thế. Lâm Phong theo Lam Kiều không ngừng leo lên Thiên Hành Cung, mỗi lần lên một tầng thì hắn cảm thấy bên trong có khí tức càng mạnh. Đúng như lời của Lam Kiều, mỗi một tầng trong Thiên Hành Cung đều có sự hạn chế về mặt thực lực. Tầng thứ 6 thì chỉ có người đạt tới cảnh giới huyền vũ cảnh mới có thể tiến vào, mà tầng thứ 7 thì người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2 mới có thể vào được, tầng thứ 8 là huyền vũ cảnh tầng 3. Về phần tầng cao nhất, bước vào trong đó cần có tu vi thấp nhất là huyền vũ cảnh tầng 4. Thanh niên 30 tuổi trở xuống, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 4 đã vô cùng khó được. Huống chi người chân chính tới Thiên Hành Cung này không thể nào đều là 30, có rất nhiều người chỉ khoảng chừng 20. Nếu với số tuổi này mà có thể bước vào tầng thứ 9 của Thiên Hành Cung thì cực kỳ đáng sợ. Dù ở Thiên Long Thành thì cũng được coi là thanh niên tài tuấn cực kỳ ưu tú. Đến tầng thứ 6 trong Thiên Hành Cung, người ở đây đã ít hơn nhiều. Bên trong phòng rộng rãi chỉ có 7-8 bàn có người ngồi, không ai nói chuyện, đặc biệt yên lặng. Lâm Phong, chúng ta ở đây phẩm một chén rượu trước đi, thế nào? Lam Kiều nhìn Lâm Phong cười nói. Lâm Phong gật đầu, cũng đã tới tầng 6 rồi mà hắn còn chưa uống một giọt rượu nào của quán rượu số 1 Thiên Long Thành, sao có thể không thưởng thức một phen. Hai người ngồi trước một cái bàn bằng gỗ thanh đàn cổ xưa đối diện nhau, trên mặt bàn điêu long họa phượng, chính giữa hơi lõm xuống, không biết dùng để mần cái gì. Lâm Phong, ngươi đặt một viên nguyên thạch thượng phẩm ở chỗ này. Lam Kiều chỉ vào chỗ lõm mà nói với Lâm Phong. Lâm Phong cả kinh, bỏ nguyên một viên nguyên thạch thượng phẩm ư? Dù nghi ngờ nhưng hắn vẫn lấy ra một viên nguyên thạch thượng phẩm đặt vào chỗ lõm trên mặt bàn. Lạch cạch, một tiếng vang nhẹ truyền ra, trong nháy mắt khi đặt viên nguyên thạch vào trong chỗ lõm kia thì nó chui tụt xuống dưới. Lâm Phong nhào mắt lại, ám cách cơ quan, vậy mà nơi này có một cái hộc ngầm. Rất nhanh có một giọng nói chuyển tới, phía dưới hộc ngầm được đẩy lên, lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Phong, nhưng nguyên thạch trong chỗ lõm đã biến mất mà thay thế bằng một bình rượu nhỏ. Ồ, Lâm Phong hơi kinh ngạc, cái ám cách này thật là thần kỳ, nguyên thạch hắn bỏ vào trong đó trực tiếp đã bị đổi thành rượu. Rượu ở trong tầng thứ 6 này một nguyên thạch thượng phẩm chỉ đổi được một bình nhỏ, người nếm thử xem. Lam Kiều rót một chén nhỏ cho Lâm Phong, sau đó cô ta cũng rót cho mình một chén, rồi nâng lên nói với Lâm Phong. Mang theo vài phần tò mò, Lâm Phong cũng muốn thử xem rượu được đổi bằng cả một viên nguyên thạch thượng phẩm sẽ có mùi vị thế nào. Nâng chén ngọc lên miệng ngửi, Lâm Phong cũng không thấy mùi vị gì đặc biệt, sau đó hắn đổ cả chén rượu vào trong miệng một hơi cạn sạch, hít. Rượu vừa vào trong bụng, Lâm Phong phải mạnh mẽ hít vào một hơi khí lạnh, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào lên. Lam Kiều cười khanh khách nhìn Lâm Phong. Lần đầu tiên ta thấy có người uống một hơi hết cả rượu phần nguyên vào trong bụng, quá ngốc. Sắc mặt Lâm Phong đỏ bừng lên, nóng rát cả tai. Hắn nhìn lại trong chén của Lam Kiều thấy cô ta chỉ nhấm chút xíu. Điều này làm cho Lâm Phong không khỏi buồn bực. Sao rượu này lại mạnh như vậy? Lâm Phong chỉ cảm thấy ruột gan quay cuồng, giống như máu trong kinh mạch mình đang thiêu đốt. Chân nguyên lực trong cơ thể hắn dường như cũng muốn bốc cháy, điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể. Một luồng khí tức nóng bỏng thiêu đốt mỗi tấc kinh mạch. Người ở trong tầng này đều nhìn Lâm Phong với ánh mắt khác thường. Mạnh sao? Ở đâu ra thằng ngu này vậy? Một giọng nói khinh bỉ vang lên, nhìn Lâm Phong đỏ bừng cả mặt, giọng điệu người này càng thêm khinh thường. Đúng là ngu ngốc, không biết sống chết. Lại có người cười nói, ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn lướt qua, còn Lam Kiều thì chỉ cười khanh khách. Thấy bộ dạng Lâm Phong như vậy, dường như cô nàng rất vui vẻ. Đây là rượu mạnh phần nguyên, có thể đốt cháy chân nguyên trong cơ thể, xúc tiến chân nguyên lực lưu chuyển toàn thân, rèn luyện kinh mạch, trợ giúp rất lớn cho võ tu. Chỉ cần uống từng ngụm nhỏ như phẩm trà, liền có thể không ngừng cảm thụ được chân nguyên lực điên cuồng lưu chuyển, hiệu quả còn tốt hơn vô số lần so với việc tu luyện. Ngươi thì lại làm ngược lại, trực tiếp uống cả chén. Cũng may tu vi của ngươi không tệ, nếu không kinh mạch trong cơ thể không chịu nổi mà bị thiêu đốt cả rồi. Lam Kiều cười lên, làm cho Lâm Phong thầm kinh hãi. Loại rượu này thật kỳ dị, lại có thể trợ giúp tu luyện, khó trách lại bán với cái giá trên trời như vậy. Xem ra quán rượu số 1 Thiên Long Thành này tuyệt đối không phải chỉ có danh tiếng bên ngoài, mà thực sự có nội hàm trong đó. Trong thân thể của Lâm Phong, chân nguyên lực cùng với cửu chuyển Phật ma lực cùng nhau lưu chuyển, bao trùm lên nhiệt lực điên cuồng kia, chảy khắp kinh mạch toàn thân. Lúc này sắc mặt của Lâm Phong mới hỏa hoãn một chút, rất là thoải mái. Sau khi xong, hắn mới chân chính cảm nhận được chỗ tốt của loại rượu này. Dường như Lam Kiều cũng thấy rõ Lâm Phong đang hưởng thụ, cô tiếp tục nói. Đây chỉ là tầng thứ 6 thôi, 3 tầng trên còn có rượu tốt hơn nữa. Rượu tốt hơn? Trong mắt Lâm Phong lộ ra vẻ mong đợi, rượu trong 3 tầng trên kia rốt cuộc như thế nào, hắn cũng muốn nếm thử một phen. Nhưng mà, vừa rồi có người mắng người ngu ngốc không biết sống chết kìa. Lam Kiều cười cười, ánh mắt lờ đãng nhìn về phía hai người vừa nói chuyện, cố ý xúi giục Lâm Phong. Lâm Phong trợn mắt nhìn Lam Kiều một cái, con bé này thực sự là sợ thiên hạ không đủ loạn. Về phần hai người mới sỉ nhục Lâm Phong, nghe được lời Lam Kiều đều đưa mắt nhìn sang bên này. Một người trong đó châm chọc, kẻ lấy rượu mạnh phần nguyên uống như uống nước, không phải ngu thì là gì, không chết đã là phúc lớn mạng lớn. Lâm Phong, người nghe thấy chưa, người ta lại sỉ nhục người nữa, Lam Kiều cười nói. Lâm Phong lắc đầu lấy bình rượu rót cho mình thêm một chén, hắn không chút do dự uống cạn một hơi, trong miệng phát ra từng tiếng xì xì. Khí tức đốt cháy đáng sợ tan sát bừa bãi trong cơ thể, làm cho hai luồng lực lượng trong người Lâm Phong lần nữa sôi trào lên. Lâm Phong cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, sảng khoái. Lâm Phong phun ra một hơi nóng bỏng, hắn hưởng thụ cảm giác lực lượng len lỏi trong cơ thể, để cho hắn cảm nhận được rõ ràng, đồng thời tiếp tục rèn luyện kinh mạch trong cơ thể, càng mạnh càng tốt. Lam Kiều nhìn động tác của Lâm Phong thì không biết nói gì, người này quả thực không phải người thường. Lâm Phong nhìn thoáng qua chén ngọc đã trống không, sau đó liền nắm lấy bình rượu, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Kiều, hắn trực tiếp dốc cả bình, đổ toàn bộ số rượu còn lại vào trong miệng. Ừng ực, yết hầu của Lâm Phong nảy lên, trong nháy mắt đỏ hồng một mảnh, tiến thả bình rượu xuống thì sắc mặt đã đỏ tới tận mang tai. Mà trong thân thể Lâm Phong, chân nguyên lực của Phật Ma lực đã sôi trào hoàn toàn, điên cuồng chạy trồm lên, dường như muốn đốt cháy cả cơ thể. Thoải mái. Lâm Phong thốt ra một câu, Lam Kiều ngồi đối diện cảm thấy một luồng hơi rượu nóng mỏng phả vào mặt, làm mặt của nàng ta cảm thấy hơi đau. Kẻ điên này. Lam Kiều im lặng một trận, mà người trong phòng này đều sợ đến ngây người, tên kia thật là đáng sợ. Hai người mới nhục mạ Lâm Phong liền cúi gằm mặt xuống không dám phóng dám nữa. Nếu như bọn họ mà uống như Lâm Phong thì máu huyết kinh mạch sẽ không thừa nhận nổi. Nhưng Lâm Phong lại rất hưởng thụ. Điều này không thể nghi ngờ đã chứng minh một vấn đề. Thực lực tu vi của Lâm Phong kinh khủng hơn họ rất nhiều. Hai người lặng lẽ đứng lên muốn rời khỏi phòng này. Tiếng bước chân rất nhẹ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cộp. Một tiếng nhỏ vang lên là âm thanh bình rượu đụng lên mặt bàn. Nhưng âm thanh này cũng làm trái tim hai người rớt cái bịch. Đứng đó. Một giọng nói lạnh lùng truyền vào trong tai hai người làm họ giật mình. Đây là giọng của Lâm Phong. Trở về chỗ ngồi. Lâm Phong lại nói tiếp, sắc mặt hai người liền cứng đờ. Hai người cũng không rời đi mà trở lại chỗ ngồi của mình, lần nữa ngồi xuống. Ngay cả lời xin lỗi không nói một câu mà đã muốn rời đi sau. Lâm Phong chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Lần đầu tiên thì cũng thôi, hắn không phải là kẻ nhiều chuyện, nhưng đối phương không xin lỗi thì cũng không sao. Vậy mà sau khi Lam Kiều lên tiếng, hai người vẫn còn buông lời sỉ nhục, thật sự coi hắn là tượng đất sao? Người không biết không có tội, các hạ cần gì phải trách cứ, hai người chúng ta cũng không phải là cố ý, chỉ là muốn nhắc nhở các hạ rượu mạnh phần nguyên, không phải thưởng thức như vậy. Một người trong đó khéo léo nói, Lâm Phong cười lạnh, hắn cũng phục miệng lưỡi của đối phương. Vậy thì thật là tốt, hiện tại các ngươi có thể chỉ bảo ta rồi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Nào dám, phương thức phẩm rượu của các hạ là đúng, do hai người chúng ta sai. Người nọ lại nói tiếp, Lâm Phong gật đầu, đã vậy thì hai người cũng uống một bình đi, uống giống như ta vậy. Lời của Lâm Phong làm hai người ngây ngốc, uống như hắn ư. Sắc mặt cứng ngắc không ngừng biến đổi, hai người tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Nhanh lên một chút, ta cũng không có nhiều thời gian lãng phí đâu. Lâm Phong trợn mắt lên, một luồng sát khí băng lãnh phủ xuống, nhất thời hai người cảm giác như rơi vào địa ngục. Sát ý thật là đáng sợ, thực lực của Lâm Phong mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều, trong nháy mắt là có thể giết ngay hai người. Những người khác cũng cảm nhận được sát ý trên người Lâm Phong, tất cả đều thầm cảm thấy may mắn. Còn may là mình không lên tiếng sỉ nhục Lâm Phong, kẻ này có thực lực bá đạo như vậy, sao không tiếp tục đi lên mà ngồi ở tầng 6. Nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn thì hình như mới tới Thiên Hành Cung lần đầu. Rốt cuộc dưới sự áp bách bằng sát phạt chi khí của Lâm Phong, hai người kia chia nhau bỏ một viên nguyên thạch thượng phẩm vào chỗ lõm, thì trong chốc lát liền có hai bình rượu mạnh phần nguyên. Hai tên này run lẩy bẩy cầm lấy. Uống đi, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, sát phạt chi ý lại phóng ra. Hai người cầm bình rượu há miệng dốc xuống trực tiếp uống hết bình rượu mạnh. Một tiếng gào thét vang lên, một người trong đó che ngực cảm nhận như có hỏa diễm thiêu đốt trong lòng, muốn đốt cháy cả kinh mạch. Một người khác thì trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ như máu. Lâm Phong lạnh lùng nhìn hai người, trong lòng cũng kinh hãi. Cái rượu phần nguyên này thật là đáng sợ, chỉ một bình rượu nhỏ vậy mà làm cho cường giả huyền vũ cảnh tầng 1 cũng không chịu nổi. Lâm Phong, chúng ta lên tầng 9 đi, nơi đó mới có quỳnh tương ngọc dịch chân chính. Lam Kiều cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong liếc nàng một cái. Thiên Hành Cung tầng 9 chỉ có người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 mới được vào. Tu vi bây giờ của hắn chỉ mới huyền vũ cảnh tầng 3, còn chưa đủ điều kiện. Trong Thiên Hành Cung này cũng không cứng nhắc mà phải nhìn. Tu vi không nhìn chiến lược đâu, chỉ cần thông qua thủ vệ của họ là đương nhiên có thể đi lên. Lam Kiều mỉm cười, sau đó nàng đột nhiên như một con thải điệp bay múa lượn về phía cầu thang, tốc độ rất nhanh. Đi. Lam Kiều khẽ nói một tiếng làm Lâm Phong đứng lên theo hướng cầu thang mà đi. Đứng lại. Lâm Phong im lặng, nữ tử này thực sự là biết gây chuyện. Còn nữa, Lam Kiều còn nói người của đế quốc Long Sơn cũng tu luyện thiên nhãn thuật. Người của đế quốc Long Sơn tu luyện thiên nhãn thuật có thể nhìn thấu tu vi của người khác. Thủ đoạn này phi thường không tệ, nhìn một cái là có thể phân biệt được sự xê xích thực lực giữa người khác với mình. Thủ đoạn này lại không lưu truyền tới bên Tuyết Nguyệt, thật là đáng tiếc. Nghe được lời này của Lam Kiều, ba tên thủ vệ liếc nhìn Lâm Phong một cái, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Thì ra không phải người của đế quốc Long Sơn, thiên nhãn thuật cũng không biết. Như vậy thì bọn họ có thể không kiêng kỵ mà xuất thủ. Các người là đã cùng một nhóm, vậy thì để ta thu thập con bé này, rồi đối phó với ngươi. Tiên hành cung há là nơi để cho bọn ngươi tùy tiện xông vào. Tên thủ vệ tầng 9 lúc này lạnh lẽo quát, sau đó liếc sáo mắt nhìn Lam Kiều, thân hình run lên đánh tới nàng. Lăn xuống. Lão già quát một tiếng, mắt thấy trưởng pháp sắp đụng vào người của Lam Kiều, nhưng mà lúc này Lam Kiều cũng không nhìn bàn tay lão già mà nhắm mắt lại giống như chờ chết vậy. Người điên rồi. Lâm Phong quát lên một tiếng, cô ả Lam Kiều này lại không lùi lại mà giống như đang chờ đối phương xử lý mình, cứ đứng im cho đối phương đánh. Lâm Phong liền hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh mạnh như gió, lao tới phía dưới bậc thang lên tầng 9, đứng lại cho ta. Hai tên thủ vệ khác thấy Lâm Phong lao tới quát to một tiếng, lực lượng phóng ra vọt về phía Lâm Phong, hai người đồng thời công kích. Út, một tiếng gầm vang lên, kình phong gào thét mà ra, sát khí trực tiếp bao phủ hai người làm bọn họ biến sắc, thân hình cứng ngắc. Thật là mạnh, sát khí bao phủ lên bọn họ vô cùng đáng sợ. Ông, một tiếng gió sét xuyên qua giữa hai người sững sờ đứng đó, Lâm Phong xuyên qua nhưng bọn họ không phản ứng chút nào. Một tiếng nổ vang lên, hai người xoay người lại liền thấy bàn tay thủ vệ tầng 9 đánh về phía Lam Kiều, đã bị nắm tay của Lâm Phong tóm chặt. Bàn tay chỉ cách Lam Kiều một bước ngắn liền khựng lại, không có cách nào nhúc nhích, chỉ có một luồng gió quét qua, cuốn lên mái tóc dài của Lam Kiều. Tên thủ vệ tầng 9 cứng ngắc đứng đó, kinh ngạc nhìn thấy cánh tay đang nắm lấy nắm đấm của mình. Thanh niên trước mắt chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 3. Vậy mà hắn lại có thể dùng tay bắt một trưởng của lão, sao có thể? Út ngay, dường như có chút không tin, tên thủ vệ tầng 9 giận dữ quát lên một tiếng, chân nguyên lực cuồng mãnh điên cuồng phun ra, từng đạo cương phong tàn sát bốn phía. Trên nắm tay, trong chớp mắt, Lâm Phong tràn ngập lãnh ý quát, người mới cút. Lời vừa ra, lực lượng đáng sợ trong lòng bàn tay tuôn trào, từng tiếng răng rắc vang lên, tên thủ vệ tầng 9 cảm thấy xương cốt trên nắm tay muốn nứt ra, lực lượng đáng sợ bao phủ trên người. Lão, làm lão không cách nào ngăn cản, thân hình bay ngược về phía sau, mạnh mẽ đụng lên vách tường. Phục. Một tiếng rên, người kia đã phun máu, so với Lam Kiều còn nghiêm trọng hơn, hai mắt lão nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lực lượng thân thể thật là đáng sợ. Lão còn cảm thấy Lâm Phong còn chưa vận dụng chân nguyên lực đã đánh lão bay đi. Đây là lực lượng mà một huyền vũ cảnh tầng 3 phát ra được sao? Hai tên thủ vệ khác đều cứng ngắc một chỗ, Lâm Phong thật sự rất cường hãn, còn họ cũng không biết đây chỉ là do Lâm Phong hạ thủ lưu tình. Trước khi xuất phát tới đế quốc Long Sơn, Lâm Phong đã có tới 3.800 Phật Ma chi lực. Khi tu luyện trên không trung, thân thể trải qua sự rèn luyện của cuồng phong, dẫn động ra cửu chuyển Phật Ma công vận chuyển, tuần hoàn từng đạo chu thiên, cửu chuyển Phật Ma lực lần nữa tăng trưởng. Hôm nay Lâm Phong đã có 4.000 Phật Ma chi lực. Lực lượng toàn thân đã đạt tới huyền vũ cảnh tầng 4, nếu như sử dụng cả 4.000 Phật ma lực thì dễ dàng giết chết tu vi huyền vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong căn bản còn chưa phát ra thực lực chân chính của mình. Hì hì, Lam Kiều cười khẽ, nàng tiến tới ôm cánh tay của Lâm Phong, làm cho Lâm Phong kinh ngạc. Các hạ, người có tư cách bước lên thiên hành cung tầng 9, nhưng tu vi của nàng này còn chưa đủ, không thể bước vào. Thủ vệ tầng 9 nhìn Lâm Phong cùng Lam Kiều mà nói, Lâm Phong đánh lão bị thương, đó là chứng minh thực lực của Lâm Phong đã đủ bước lên. Ta là thê tử của hắn, tất nhiên phải ở cùng nhau chứ. Lam Kiều thản nhiên nói, làm Lâm Phong có chút cạn lời. Từ khi nào thì Lam Kiều trở thành thê tử của hắn rồi? Thần sắc thủ vệ kia không ngừng biến đổi, không biết xử lý thế nào. Lúc này thì lão liền nghe được một giọng nói đạm mạc phiêu nhiên chuyển tới, để bọn họ lên đi. Giọng nói êm dịu tự nhiên, đạm mạc mà tùy ý. Thủ vệ tầng 9 liền sững sờ, sau đó gật đầu, nhìn Lâm Phong cùng Lam Kiều mà nói, mời nhị vị. Lâm Phong cùng Lam Kiều liếc nhau, trong ánh mắt Lam Kiều lộ ra ý cười, kéo tay Lâm Phong lên bậc thang, tiến vào tầng cuối cùng của thiên hành cung. Tầng 9 của thiên hành cung cũng chính là tầng cao nhất, phòng này không giống với các tầng bên dưới, chỉ có một bàn rượu khổng lồ, dài, làm bằng gỗ thành mộc. Nơi này có 9 người ngồi vây quanh cái bàn gỗ hình oval, trước mặt bọn họ đều đặt một chén rượu. Huyền Vũ Cảnh tầng 3, Huyền Vũ Cảnh tầng 1. Khi Lâm Phong cùng Lam Kiều sải bước chạy vào trong căn phòng của tầng 9 này, mọi người đồng loạt đưa mắt đánh giá hai người Lâm Phong, trong nháy mắt đã nhìn thấu tu vi của hai người. Sau khi nhìn rõ tu vi, bọn họ tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá để ý. Người Huyền Vũ Cảnh tầng 3 vượt cấp đánh bại Huyền Vũ Cảnh tầng 4 tuy không nhiều, nhưng ở thành Thiên Long vẫn có một ít. Ngoài ra tu vi của Lâm Phong cũng không được coi là quá mạnh mẽ. Về phần Lam Kiều, ngoại trừ vẻ đẹp bên ngoài thì có thể trực tiếp bỏ qua. Chút tu vi này của Lam Kiều thực sự không đủ nhìn. Lâm Phong cũng đánh giá lại mấy người này, tất cả đều còn trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén, khí tức nội liễm. Người có thể bước lên tầng này thì chí ít phải là Huyền Vũ Cảnh tầng 4 trở lên, cho nên không ai là kẻ yếu cả. Khi Lâm Phong nhìn thấy một người thì khựng lại một chút, đó là thiếu nữ ngồi ở trên chủ vị. Người này lớn lên lãnh diễm cao quý, khí chất xuất chúng và phi thường xinh đẹp. Vừa nhìn liền biết đây là dạng nữ tử lớn lên trong đại gia đại tộc. Nàng ta ngồi đó mà có một luồng khí thế và khí tức vô hình tỏa ra. Đường U U, thiên kim của Đường gia, là một trong ba thanh niên có danh tiếng lớn nhất của Thiên Long Thành. Đường U U cũng đánh giá Lâm Phong cùng Lam Kiều vài lần. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi lên người của Lam Kiều mà nói, Thanh Mộng Tâm là gì của ngươi? Thanh Mộng Tâm là đệ tử có thiên phú mạnh nhất của Tinh Mộng Các, đồng thời cũng là một trong ba thiên tài nổi tiếng nhất, cùng nổi danh với Đường U U của Đường gia. Cô gái này có quan hệ với Thanh Mộng Tâm sao? Mọi người đồng thời nhìn về phía Lam Kiều, những người này đều hiếu kỳ với Thanh Mộng Tâm, vượt xa những nhân vật tầm thường như là Lâm Phong kia. Ta và Thanh Mộng Tâm đều là người của Tinh Mộng Các, Lam Kiều đáp một câu, nhưng mà Đường U U dường như không tin lời nàng, thản nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy ngươi cho là ta có thể có quan hệ thế nào với ả? Lam Kiều phản bác. Chỉ ít hai người tu luyện một loại công pháp, nếu không có quan hệ, thì bộ công pháp này không thể để cho ngươi tu luyện mới đúng. Đường U U nhìn Lam Kiều mà nói, lời này làm cho mọi người âm thầm kinh hãi, mà Đường U U lại có thể nhìn ra được Lam Kiều tu luyện công pháp gì thì quả là lợi hại. Lam Kiều nhìn Đường U U, sớm đã nghe nói thiên kim Đường gia rất lợi hại về mặt võ đạo. Hôm nay vừa thấy quả nhiên châu chó, chỉ nhìn lướt một cái đã xem thấu nội tình của nàng. Các hạ là ai? Dù tu vi không tệ nhưng sao lại mạo muội xông vào thiên hành cung của ta, hình như có chút không thích hợp. Đường U U nhìn Lâm Phong, đã lâu không có kẻ nào dám xông vào thiên hành cung. Lâm Phong, nước tuyết nguyệt. Lâm Phong chậm rãi nói là mọi người có chút kinh ngạc. Người của nước tuyết nguyệt thì ra hắn chỉ là người đến từ một nước phụ thuộc thôi. Ngươi chuẩn bị tham gia đại hội tuyết vực sao? Đường U U lại hỏi tiếp, nàng cũng là một trong những người được tham gia đại hội tuyết vực cho nên tất nhiên biết đến việc này. Hơn nữa chắc chắn nàng sẽ trở thành một người trong số đó, tranh thua với thiên tài của các quốc gia khác. Lâm Phong lần nữa gật đầu, nhất thời những người khác đều nhìn về hắn với ánh mắt khác trước. Thanh niên xa lạ đột nhiên xông vào tầng 9 này, lại là người tới thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn để chuẩn bị tham gia đại hội tuyết vực. Không ngờ hắn lại còn trẻ tuổi như vậy. Có thể được lựa chọn tham gia đại hội tuyết vực thì ít nhất chứng tỏ Lâm Phong là thanh niên tài tuấn ưu tú nhất của nước tuyết nguyệt, có thiên phú xuất chúng. Đương nhiên, thanh niên xuất chúng nhất nước tuyết nguyệt đạt ở tại thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn thì chưa chắc đã được người ta tôn trọng. Ở trong mắt những đệ tử thiên tài của thành Thiên Long này, đối với thiên tài của nước phụ thuộc thì chỉ có bỉ dĩ thôi, nhất là thiên tài được lựa chọn tham gia từ các nước phụ thuộc mà không phải do Long Sơn đế quốc tự mình lựa chọn. Điều này cũng làm cho những thanh niên tài tuấn này càng thêm khó chịu, còn họ tự nhận mình không kém hơn những thiên tài của Tuyết Nguyệt đó. Nói thế nào thì Tuyết Nguyệt cũng là một nước, người được chọn tham gia đại hội tuyết vực lại chỉ có tu vi Huyền Vũ Cảnh tầng 3. Chẳng lẽ nước tuyết nguyệt đã vô năng tới mức này rồi sao? Lúc này có một giọng nói chói tai vang lên, là một thanh niên áo trắng liếc mắt nhìn Lâm Phong, thậm chí còn không thèm nhìn Lâm Phong trực diện, tuy nhiên biểu hiện thái độ khinh thường đến cực độ. Những người khác nghe được lời này thì đều trầm mặc, ánh mắt đạm mạc nhìn Lâm Phong. Dù tu vi Huyền Vũ Cảnh tầng 3 mà có chiến lực của Huyền Vũ Cảnh tầng 4, nhưng quả thật còn chưa đủ tư cách tham gia đại hội tuyết vực. Loại tu vi này mà đặt ở trên võ đài của đại hội tuyết vực có lẽ chỉ là tồn tại kế cuối thôi. Ánh mắt Lâm Phong vẫn đạm mạc như thường, giống như không nghe được lời châm chọc của đối phương. Riêng về cảnh giới tu vi, hắn mới là Huyền Vũ Cảnh tầng 3, quả thật là rất yếu. Với cảnh giới này e là người thấp nhất tham gia đại hội tuyết vực rồi. Dù là 10 người ở tuyết nguyệt thì người có tu vi thấp nhất cũng là Huyền Vũ Cảnh tầng 4, hơn nữa đều có chiến lực đặc thù, đánh bại Huyền Vũ Cảnh tầng 4 bình thường là không thành vấn đề. Phải đạt tới Huyền Vũ Cảnh tầng 5 thì mới có thể đạt tới cấp bậc trung bình của đại hội tuyết vực, nhưng cũng chỉ là mới đặt chân vào cơ bản thôi. Nước tuyết nguyệt vô năng hay không thì ta không biết, nhưng nghe giọng điệu lớn lối của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là một trong những người tham gia đại hội tuyết vực sao? Lâm Phong không nói lời nào, nhưng Lam Kiều thì không hề khách khí, nàng đưa mắt nhìn thanh niên áo trắng vừa châm chọc Lâm Phong, trong giọng nói tràn đầy ý tứ mà ai cũng có thể nghe ra được là gì. Đế quốc Long Sơn ta có vô số thiên tài, tùy ý một người thì những kẻ nước nhỏ như tuyết nguyệt cũng không thể so sánh. Dù Dương Mỗ chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, nhưng còn xa mới được lựa chọn để tham gia đại hội tuyết vực, cũng không giống như người nào đó ở nước tuyết nguyệt. Thanh niên kia chậm rãi nói mãi. Nói nhiều như vậy hóa ra toàn là nói nhảm, nếu không có tư cách tham gia đại hội tuyết vực, vậy còn lý do lý chấu cái gì? Ta thực sự bội phục cái sức nói nhảm của ngươi. Lam Kiều không biết cái gì gọi là văn nhã, mở miệng châm chọc thẳng thừng, làm cho người kia khựng lại. Một kẻ không có tư cách tham gia đại hội tuyết vực vậy mà có thể ngồi châm chọc người được chọn, thực sự là đúng không biết xấu hổ. Lam Kiều dường như còn chưa muốn dừng lại, chậm rãi mắng tiếp, làm cho sắc mặt người kia cứng ngắc ra. Đường tiểu thư, chúng ta vào tầng 9 thiên hành cung này, ngươi không chuẩn bị gì cho chúng ta sao? Lam Kiều cũng không thèm nhìn người kia nữa mà quay về phía Đường UU chậm rãi hỏi. Đương nhiên. Đường UU rất rộng rãi đưa tay mời hai người Lâm Phong và Lam Kiều, mời hai vị. Lam Kiều cũng không khách khí kéo Lâm Phong ngồi xuống, xung quanh cái bàn gỗ thanh mộc này còn khoảng 10 người, trong mắt mỗi người đều lộ ra tinh mang liếc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, Đường tiểu thư rất ít khi tới thiên hành cung, không nghĩ tới người tới lần đầu tiên lại có thể gặp được gia nhân của Long Sơn đế quốc, vận khí thực sự là không tệ à. Lam Kiều cười khanh khách, Đường UU mỉm cười yếu ớt nói, nào có thể gặp được thanh niên tài tuấn của nước tuyết nguyệt là vinh hạnh của UU, đây chỉ là chút rượu nhạt của Đường gia ta, mong rằng vui lòng thử. Đường UU vừa nói vừa nhẹ nhàng gỗ lên mặt bàn, nhất thời một tiếng vang nhỏ vang lên, Lâm Phong chỉ thấy trước mắt có một cái ám cách lồi lên, một bình rượu tinh mỹ hiện ra, tuy chưa uống nhưng đã cảm thấy hương vị sộc vào mũi, là một mùi thơm thuần khiết. Ám cách thật thần kỳ, Lâm Phong kinh hãi không thôi. Nơi này chính là tầng 9, thực sự không biết bình rượu này làm sao mà đưa lên nhanh như vậy. Tốc độ truyền lên đúng là làm người ta phải tặc lưỡi hít hà. Lâm Phong cùng Lam Kiều đi với nhau, nhưng lại chỉ có một bầu rượu, hiển nhiên là không để ý tới Lam Kiều. Dù sao Lam Kiều đi theo Lâm Phong mà đến, chứ không phải dựa vào thực lực của bản thân mà lên. Lâm Phong, Đường gia là thế gia luyện đan số 1 của đế quốc Long Sơn, từng xứng tại đế quốc mấy ngàn năm không gã, đó là thế gia mạnh nhất, vững chắc nhất trong Long Sơn đế quốc. Mà rượu do Đường gia ủ ra cũng là linh đan rượu dược, nhất là quỳnh tương ngọc dịch trên tầng 9 này càng là như thế. Ta nghe nói quỳnh tương ngọc dịch chia làm 9 loại, mỗi loại thì có công hiệu khác nhau. Người uống vào sẽ có chỗ tốt, người bước lên tầng 9 của thiên hành cung, lần đầu tiên mới có tư cách được hưởng dụng miễn phí, còn những lần khác thì phải dùng một cái giá đắt đỏ để mua, hơn nữa thậm chí là có tiền còn không mua được. Lam Kiều chậm rãi giải thích cho Lâm Phong nghe. Lâm Phong, đây là lần đầu tiên ngươi đặt chân tới thiên hành cung, như vậy liền có cơ hội thưởng dụng quỳnh tương ngọc dịch, do Đường tiểu thư tự mình đưa tặng, vận khí thật không tệ. Ngươi thực sự hiểu rõ Đường gia cùng với thiên hành cung ta, quỳnh tương ngọc dịch trên tầng 9 này đúng là có 9 loại, giờ phút này bình trước mặt Lâm Phong chính là một loại trong số đó, hồn tuyền ngọc lộ, uống vào thì không tăng lên thực lực nhưng có thể làm cho tinh thần không linh, tẩy rửa linh hồn, làm cho linh hồn và tâm tư không hề có nửa điểm tạp niệm, tiến vào trạng thái không linh, thậm chí có thể bước vào cảnh diếu đốn ngộ một cách kỳ diệu. Đường UU giải thích một câu, quỳnh tương ngọc dịch này là hồn tuyền ngọc lộ. Xung quanh bàn thanh mộc rất nhiều người nhìn sang với ánh mắt nóng bỏng, tất cả đều nhìn lên chén rượu trước mặt Lâm Phong. Tẩy rửa tinh thần hồn phách làm cho người ta tiến vào trạng thái không linh, loại kinh tương ngọc dịch này sao có thể làm bọn họ không vui cho được. Lâm Phong cầm lấy dạ quang bôi phía trước, sau đó đưa tay đặt lên bình huyền tồn hoàng hồn tuyền ngọc lộ kia, đột nhiên từng sợi khí thế đánh tới phía hắn, nhanh, cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Lâm Phong cảm giác như rơi vào hầm băng, rất nhiều khí tức băng hàn của nhiều người bao phủ lên hắn, buông tay cho ta, răng rắc. Hai tiếng vang truyền ra, có một người không kìm nén được dùng tay trực tiếp ấn lên bản gỗ thanh đàn, nhất thời một luồng chân nguyên lực đáng sợ theo bản gỗ bắn tới Lâm Phong cực nhanh, chớp mắt liền tới. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tới, hắn cũng dùng một chưởng ấn lên mặt bàn, nhất thời bình rượu liền bay lên không trung. Tới đây, một luồng hấp lực đáng sợ truyền tới, chân nguyên cuồn cuộn mà đến, hóa thành từng sợi tơ quấn chặt lấy bình rượu, muốn cướp lấy cái bình hồn tuyền ngọc lộ kia. Đối với chuyện trước mắt này, Đường UU chỉ an tĩnh mà nhìn, không hề ngăn cản, thuận theo tự nhiên xem Lâm Phong ứng phó thế nào. Người nước tuyết nguyệt đặt chân lên đế quốc Long Sơn, cùng theo người của đế quốc Lam Sơn, tham gia đại hội tuyết vực, bị bắt nạt một chút là hết sức bình thường. Dù bây giờ Lâm Phong đến Thiên Hành Cung thì đến ngày khác hắn cũng sẽ bị kẻ khác bắt nạt thôi. Nhưng mà người nước Tuyết Nguyệt như Lâm Phong tới đế quốc Long Sơn liệu sẽ bị người ta khi nhục sao? Một trưởng của Lâm Phong vỗ lên mặt bàn, chân nguyên lực đụng nhau, một đoàn quang mang điên cuồng chớp lóe cực kỳ kịch liệt. Đồng thời Lâm Phong vung tay áo bước ra, bàn tay trực tiếp tóm lấy bình hồn tuyển ngọc lộ. Sợi tơ chân nguyên lực kia quấn quanh nắm tay của Lâm Phong, một lực lượng vặn xoắn đáng sợ như muốn cắt đứt tay hắn. Lâm Phong mà cướp lấy hồn tuyển ngọc lộ này, xem ra có thể bị cắt tay. Xem ra hồn tuyển ngọc lộ mà Đường tiểu thư đưa tặng cũng có thể tranh đoạt, đã vậy thì Lâm Phong càn rỡ vậy. Một giọng nói lạnh lùng từ miệng Lâm Phong phát ra, chỉ nghe được từng tiếng răng rắc chuyển ra, chén rượu trong tay Lâm Phong trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một dòng nước màu xanh. Hít! Lâm Phong phất tay, một luồng hấp lực đáng sợ chuyển tới, dòng nước màu xanh trực tiếp bắn vào miệng của Lâm Phong, đồng thời bàn tay hắn đột nhiên rung lên, những sợi tơ chân nguyên quấn quanh đều bị đứt gãy. Muốn đánh thì trực tiếp một chút đi, cần gì phải lén lén lút lút như vậy. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, hắn trực tiếp đạp lên bàn gỗ nhảy qua, chân nguyên lực công kích về phía tên thanh niên kia, một luồng khí tức bá đạo đồng thời phóng tới. Ồ, thấy động tác của Lâm Phong mọi người đều sửng sốt, tên này thật bá đạo cường thế, không ngờ một người của nước Tuyết Nguyệt tới Thiên Hành Cung của Đường gia đế quốc Long Sơn mà lại có thể trương dương như thế. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Tên vừa công kích Lâm Phong hử lạnh một tiếng, hắn đứng dậy, một luồng khí thế lạnh thấu xương trên người phóng ra, tiến thẳng về phía của Lâm Phong. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 thì ra mới chỉ vừa vặn có tư cách vào đây. Đứng ở đây mà khoe khoang, ngươi là đang che giấu sự tự ti trong nội tâm của mình sao? Áo quần trên người Lâm Phong phồng lên, nện từng bước mạnh mẽ, trong nháy mắt đã tới trước người đối phương. Hắn lăng không đập tới, một luồng khí lưu từ trong tay trào ra, vậy mà mơ hồ lộ ra màu đen. Một cơn gió cắt từ nắm đấm của Lâm Phong phóng tới, rít gào không dứt. Quyền ý đáng sợ trên người Lâm Phong bước tới làm tên kia biến sắc. Trên nắm tay của Lâm Phong giống như có một loại lực lượng đáng sợ cuôn trào, người chưa tới mà đã bức ép lên người hắn. Trầm mặc lại lui về sau một bước, toàn bộ chân nguyên chi lực khủng bố vận chuyển hội tụ trong lòng bàn tay, trong giây lát lại đấm tới Lâm Phong. Bùm, cuồng phong gào thét như tiếng thú giống giận, chân nguyên lực từ quả đấm của hắn phát ra tia sáng chói mắt bắn về phía Lâm Phong, nhưng nơi quả đấm của Lâm Phong lướt qua thì không gian chấn động, chân nguyên lực không ngừng mai một, không thể cản nổi. Gầm lên một tiếng, sau đó quả đấm của Lâm Phong đụng vào nắm đấm của thanh niên kia, lực lượng thân thể đáng sợ như một tòa núi lớn trực tiếp ép lên nắm đấm của đối phương. Lực lượng của tên thanh niên này đủ để đánh với Lâm Phong một trận, nhưng hết lần này tới lần khác lại trực tiếp đối kháng với Phật ma lực của Lâm Phong. Chỉ một quyền đánh xuống liền có tiếng răng rắc vang lên, xương cốt trên tay hắn trực tiếp vỡ nát, đồng thời thân hình cũng bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng lên vách tường phía xa, phát ra tiếng vang nặng nề. Mọi người đều nhau mắt nhìn lại, tình mang không ngừng lóe lên, trong mắt cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Tên Lâm Phong này chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 3 thực sao, không chỉ đánh bại thủ vệ tầng 9 mà bước vào nơi này, hơn nữa chỉ dùng một quyền đánh bay huyền vũ cảnh tầng 4, còn hắn thì sừng sững như núi. Cái đổ phế vật! Lâm Phong đơn giản phun ra một câu, hàn băng lạnh lùng, tên kia trở nên cực kỳ khó coi, đôi môi rớm máu mím chặt lại. Còn ngươi nữa phải không? Lâm Phong xoay người nhìn vào tên thanh niên họ Dương, hàn mang trong mắt lóe lên. Dường như cảm nhận được hàn khí trong mắt của Lâm Phong, thần sắc của thanh niên áo trắng họ Dương trở nên cứng ngắc. Vậy mà hắn không dám nói gì, kẻ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 vừa rồi có thực lực tương đương với hắn, đối phương đã không đỡ nổi một quyền của Lâm Phong, vậy hắn chắc chắn là cũng không đỡ được. Nếu muốn đánh với Lâm Phong thì chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Thần sắc không ngừng biến đổi, hiển nhiên hắn không dự liệu được Lâm Phong lại bá đạo cản rỡ như thế, hơn nữa còn có thực lực để mà cường hãn. Chỉ nhìn thôi cũng biết là kẻ hèn nhát, chỉ biết xính miệng lưỡi, chân chính đánh nhau thì liền co vòi rụt cổ lại. Nếu ngươi mà được coi là thiên tài của đế quốc Long Sơn thì thực là làm cho người ta thất vọng. Lâm Phong phất tay trở về chỗ ngồi, dù không động thủ nhưng mà lời lẽ sỉ nhục của hắn cũng như tát bùm bốp vào mặt đối phương, làm cho thanh niên nhân áo trắng kia cảm thấy mặt mày đau rát. Hắn nhục mạ Lâm Phong, khinh thường Đức Tuyết Nguyệt, nhưng giờ phút này Lâm Phong lại mượn hắn sỉ nhục cả một đế quốc Long Sơn và ngược vào mặt hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn thực sự không bằng Lâm Phong. Tù vì các hạ không tệ, bằng vào lực lượng kỳ lạ cũng đủ đánh bại cường giả huyền vũ cảnh tầng 4. Tuy vượt cấp khiêu chiến nhưng đừng nên quá mức kiêu ngạo. Nơi này chính là đế quốc Long Sơn. Đế quốc thì cuối cùng vẫn là đế quốc, không phải là người Tuyết Nguyệt như người có thể so sánh. Nơi đây thiên tài vô số, người có năng lực nhưng người không thiếu, chỉ là không muốn dùng mạnh hiếp yếu mà thôi. Lại một giọng nói vang lên, người nói chuyện là thanh niên áo đen có ánh mắt sắc bén, trán rộng như tùng. Giờ phút này trong lúc hắn nói chuyện mà vẫn cúi đầu phẩm rượu thì thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lâm Phong, trong giọng nói lộ ra sự kiêu ngạo không cách nào che giấu. Lâm Phong xoay người nhìn thanh niên áo đen này, trong mắt sắc bén như kiếm. Người kia vẫn bình tĩnh phẩm rượu, thỉnh thoảng nhìn Lâm Phong, giống như dạng cao thâm khó lường, sâu không thể tả vậy. Nhưng Lâm Phong vẫn nhìn chăm chăm và hắn chưa từng nhả ra, điều này làm hắn nhướng mày, trong mắt đưa lên mấy lần nhìn Lâm Phong, không cách nào giả vờ cái bộ dáng cao thâm mặt chắc được nữa. Ý ngươi là ngươi dễ dàng thắng ta, nhưng chỉ không muốn lấy mạnh hiếp yếu, sỉ nhục ta chứ gì? Lâm Phong lạnh lùng nói, làm tên này khẽ nhau mắt lại, hàn quang trong mắt không ngừng lóe lên. Làm người thì tự nên biết mình một chút. Thanh niên áo đen lạnh giọng nói, hiển nhiên là chấp nhận lời nói của Lâm Phong, hắn có thể dễ dàng thắng Lâm Phong, chỉ là không muốn lấy mạnh hiếp yếu mà thôi. Những lời này, ta trả lại cho ngươi, đã ngu mà còn cố tỏ ra mình nguy hiểm. Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, làm cho tên kia lộ vẻ trêu tức lạnh lùng nói, người không biết tốt xấu, người có thể bước vào tầng 9 thiên hành cung này ít nhất cũng là huyền vũ cảnh tầng 4, huyền vũ cảnh tầng 5 cũng có không ít, mà ta là một trong số đó. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng chỉ nhờ một loại lực lượng kỳ lạ mà có thể coi trời bằng vung? Ta vẫn khuyên ngươi một tiếng, đừng nên tìm chết. Huyền vũ cảnh tầng 5 thì lợi hại lắm sao? Lam Kiều cười khanh khách, ngươi nói hắn coi trời bằng vung, khuyên hắn không nên tự tìm chết, vậy thì chúng ta đánh cuộc thế nào? Người này xoay lại nhìn về phía Lam Kiều, người muốn đánh cuộc cái gì? Hắn và người đánh một trận, nếu hắn bại, ta thua cho người thiên huyễn mị ảnh. Nhưng nếu người bại, người đưa cho ta 9 bình quỳnh tương ngọc dịch hoàn toàn khác loại nhau, tất cả đều phải đầy đủ số lượng, hơn nữa là ta phải cần 2 phần. Lam Kiều cười khanh khách mà nói, tên kia liền cứng ngắc ở đó. Quỳnh tương ngọc dịch mỗi lần tới chỉ được uống một bình, hơn nữa còn không cho mang đi. Ngươi là người của Tinh Mộng Các thì không thể không biết, ta không cách nào lấy ra thứ này để đánh cuộc được. Hơn nữa thiên huyễn mị ảnh chả có tác dụng gì với ta. Ta đánh cuộc với ngươi, một giọng nói êm ái vang lên, người nói chuyện chính là Đường U U. Ta đánh cuộc với ngươi, một giọng nói êm ái vang lên, người nói chuyện rõ ràng là Đường U U, nàng ta nhìn thẳng vào Lam Kiều. Lời của ngươi chính là nói với ta sao? Cũng đúng lúc ta muốn xem thử công pháp thiên huyễn mị ảnh của Tinh Mộng Các một phen. Ta lấy 2/9 bình quỳnh tương ngọc dịch đầy đủ để đánh cược với ngươi, vậy có được chưa? Tốt, không hổ là tiểu thư của Đường gia, quả nhiên đủ quyết đoán. Lam Kiều nghe vậy cười nói, sau đó nàng quay lại. Lâm Phong, 9 bình quỳnh tương ngọc dịch này nếu ngươi đồng thời uống vào thì kết quả sẽ không tưởng tượng nổi. Trận chiến này, ngươi cứ xem mà làm. Thấy Lam Kiều lộ ra nụ cười đắc ý, Lâm Phong cảm giác giống như bị là Lam Kiều bán đi vậy. Cô nàng này mang mình tới thiên hành cung, chính là có mục đích như thế. Đương nhiên, nếu có thể lấy được 9 loại quỳnh tương ngọc dịch thì Lâm Phong tất nhiên vui vẻ mà đánh một trận. Hai người các ngươi đánh một trận có phải nên tìm chỗ khác hay không? Đường U nhìn Lâm Phong cùng gã thanh niên áo đen hỏi một tiếng. Không cần. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Lâm Phong cùng thanh niên áo đen kia đều nói là không cần. Bốn mắt nhìn nhau và chạm giữa hư không, lãnh mang chớp lóe, một luồng hàn ý tràn ngập cả căn phòng. Đánh đi. Lâm Phong lao tới, quả đấm trực tiếp đánh lên bàn gỗ thanh đàn, nhất thời cả cái bàn bị đánh gãy làm đôi, mà chỗ gãy chính là giữa Lâm Phong cùng với thanh niên áo đen kia. Lâm Phong nhảy bổ lên, cái chỗ hở này lắn lướt qua như một mũi tên gào thét phóng về phía người nọ. Thanh niên áo đen nhìn Lâm Phong hử lạnh một tiếng, hắn có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, cao hơn 2 cảnh giới so với Lâm Phong, sao có thể e ngại cho được. Thiên Phật Quyền. Thanh niên áo đen quát lớn một tiếng, đôi chân đạp mạnh trên mặt đất, làm cho mặt đất chấn động, hai đấm đều xuất hiện, nhất thời có hàng trăm hàng ngàn quả đấm ập ra, không gian cũng bị quả đấm của hắn chiếm cứ, trông vô cùng kinh khủng. Diệt. Trong miệng Lâm Phong phun ra một chữ băng hàn, 4.000 Phật ma chi lực lưu chuyển trong tay, phá diệt hết thảy. Những quyền ảnh đầy trời kia đều bị một quyền của hắn đánh cho tan nát. Ở trong không gian chỉ có một tia sáng tịch diệt kinh khủng, xuyên qua thanh niên áo đen, luôn ầm ĩ. Ầm một tiếng, tiếng nổ trầm đục vang vọng trong lòng mọi người. Lâm Phong với thế như trẻ tre trực tiếp đánh lên người thanh niên áo đen. Một màn như trước lại xuất hiện. Thanh niên áo đen trực tiếp bị đấm bay ra ngoài, rồi đụng lên vách tường, khóe miệng trào máu, sắc mặt thì tái nhợt. Ồ, tiếng cuồng phong đáng sợ còn rít gào. Sau khi thanh niên áo đen kia va vào bức tường, Lâm Phong như gió theo sát phía sau, một nắm đấm đáng sợ lại hiện ra trước mặt thanh niên áo đen, quyền ý lạnh lẽo thổi cho áo bào cùng tóc của hắn bay phần phật, khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng hoảng sợ. Ngươi có thể dễ dàng thắng ta, chỉ là không muốn cậy mạnh hiếp yếu khi nhục ta sao? Lâm Phong nhìn ánh mắt đang hoảng sợ kia lạnh lùng nói, làm ánh mắt của tên thanh niên này cứng đờ lại. Chỉ có một quyền duy nhất mà cả có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 như hắn lại không thể đỡ nổi, dù chỉ một quyền của Lâm Phong. Một quyền này không chỉ đánh bại hắn mà đồng thời cũng phá hủy lòng tự tin của hắn. Hắn chưa từng nghĩ rằng một tên huyền vũ cảnh tầng 3 có thể miệt thị hắn, dễ dàng đánh bại hắn, nắm tính mạng hắn trong tay như vậy. Không chỉ riêng thanh niên mặc áo đen mà những người có mặt ở đây đều cứng đờ người ra. Quyền này thật là đáng sợ. Thiên Phật quyền mà thanh niên áo bào đen đánh ra ở trước mặt Lâm Phong lại chẳng hề có lực ngăn cản chút nào. Quyền kinh kia của Lâm Phong đã chấn áp tất cả dễ như trở bàn tay. Đường U chớp mắt, nàng đã không kịp nhìn. Nàng gặp không ít thiên tài rồi, nhưng mà kẻ như Lâm Phong lấy cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 trực tiếp vượt qua 2 cấp, dùng một quyền đánh bại người ở cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5 thì chưa bao giờ gặp. Lâm Phong thắng quá dễ, quá bá đạo. Quyền kia của hắn là sử dụng lực lượng gì? Đường U U trong lòng thầm đoán. Dòng khí màu đen kia chảy xuôi theo nắm đấm của Lâm Phong, cứ như thể là một nguồn sức mạnh tồn tại mãi mãi, muốn chấn áp tất cả vậy. Lâm Phong chắc chắn đã tu luyện được một loại năng lực kỳ lạ nào đó. Có thể được chọn để tới tham gia đại hội tuyết vực thì quả nhiên bất phàm. Đường U U thầm nghĩ như vậy trong lòng. Dù chỉ là nước phụ thuộc, nhưng thiên tài được lựa chọn thì chỉ ít cũng phải có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 trở lên mới đúng. Còn cần phải chiến nữa không? Lâm Phong quay sang nhìn Đường U U, quả đấm của hắn vẫn giữ trước mặt thanh niên áo bào đen. Nếu phải chiến nữa thì hắn nện thẳng một quyền, diệt luôn tên này cho gọn. Không cần. Đường U khẽ lắc đầu, hào quang lóe lên. Trong tay nàng xuất hiện rất nhiều bầu rượu, có tất cả là 18 bình. Người thắng rồi. Đường U U phất ống tay áo, lập tức toàn bộ 18 bầu rượu bay tới chỗ Lam Kiều. Lam Kiều cũng vung tay lên thu cả 18 bầu rượu lại, mà nàng thì cũng nở nụ cười. Lâm Phong, tha cho cái tên tự cho là đúng đó đi. Lam Kiều cười nói. Lâm Phong vung tay lên, lập tức vẫn còn đánh văng đối phương ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng đi về bên cạnh Lam Kiều. Chúng ta đi. Lam Kiều liền tự nhiên ôm lấy cánh tay của Lâm Phong, rồi trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, ngự không lướt đi. Sau khi lấy được 18 bình quỳnh tương ngọc dịch thì bọn họ cũng không muốn ở lại, dù chỉ là nửa khắc. Đường U U nhìn bóng dáng hai người rời đi qua chấn song cửa sổ. Lâm Phong này có thiên phú không tệ, chỉ là cảnh giới hơi thấp thôi. Nếu như hắn tới cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5 hoặc tầng 6 là có thể tỏa sáng trong đại hội tuyết vực này rồi. Hiện giờ tu vi của Lâm Phong còn chưa đủ, nhưng so với đám thanh niên tài tuấn tự cho mình là tài giỏi kia thì Lâm Phong đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn chỉ là một thanh niên đi ra từ nước phụ thuộc, thậm chí là còn trẻ tuổi như vậy nữa. Sau khi Lâm Phong và Lam Kiều rời khỏi thiên hành cung đáp xuống mặt đất, Lam Kiều khẽ mỉm cười rồi đưa một cái bao cho Lâm Phong. Đây là 9 bình quỳnh tương ngọc dịch hoàn chỉnh, ngươi dùng cùng một lúc có lẽ sẽ giúp tu vi của ngươi tiến thêm bước nữa, mà 9 bình khác là của ta, ngươi có ý kiến gì không? Nếu như ta nói có ý kiến, thì ngươi sẽ đưa cả 9 bình kia cho ta sao? Lâm Phong tùy ý hỏi. Lam Kiều bật cười khanh khách, coi như ngươi thông minh, cho dù ngươi có ý kiến thì cũng không có cửa đâu. Ta vất vả dẫn ngươi tới gặp mỹ nhân, lại được uống rượu ngon, thì sao ta không kiếm được chút thủ lao kia chứ? Lâm Phong, nói thật là... vị thiên kim của Đường gia kia ngươi thấy thế nào? Lam Kiều như cười như không nhìn Lâm Phong. Ở thành Thiên Long thì Đường U U và Thanh Mộng Tâm chính là người trong mộng của không biết bao nhiêu người đàn ông. Rất xinh đẹp, Lâm Phong đáp. Chỉ là rất xinh đẹp chứ không động tâm à? Lam Kiều trêu tức hắn. Không có cảm giác, Lâm Phong nhún vai. Lam Kiều đảo mắt thản nhiên nói. Người có được hai mỹ nữ như thiên tiên xinh đẹp rồi, trướng mắt những nữ tử khác cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên nếu Đường U U không thể khiến người động tâm, như vậy thì Thanh Mộng Tâm chắc chắn sẽ phải khiến người siêu lòng thôi. Chi bằng ta dẫn người đi gặp nàng ta nhé. Đàn bà mà tu luyện thiên huyễn mị ảnh thuật, ta không dám gặp. Lâm Phong thản nhiên nói. Ngày xưa khi mà tu vi của Lam Kiều chỉ là linh vũ cảnh, nàng sử dụng thiên huyễn mị ảnh thuật đã suýt nữa, khiến hắn thần hồn điên đảo dựng thẳng đèn pin. Mà Thanh Mộng Tâm này dường như là nữ tử còn lợi hại hơn, sợ rằng còn xuất sắc hơn Lam Kiều rất nhiều. Loại phụ nữ này chỉ nghĩ tới thôi, đã cảm thấy dục hỏa thiêu thân rồi, đáng sợ. Coi như là ngươi thông minh, nếu ngươi thực sự thấy Thanh Mộng Tâm thì có khi sẽ quỳ gối dưới váy nàng ấy chứ. So với Đường U U lạnh dùng diễm lệ thì Thanh Mộng Tâm như một ngọn lửa có thể khiến người bốc cháy. Lam Kiều cười khanh khách, khiến Lâm Phong đúng là khá tò mò về Thanh Mộng Tâm. Đường U U và Thanh Mộng Tâm nổi tiếng như vậy chắc không chỉ là nhờ vẻ đẹp của hai nàng. Lâm Phong thản nhiên nói, thiên hạ rộng lớn mênh mông, mỹ nữ lại nhiều như mây, nhưng cũng không thấy được bao nhiêu mỹ nữ có thanh danh lan xa như vậy. Dù sao thì điều mà thế giới này coi trọng vĩnh viễn vẫn là võ đạo, là thực lực. Đó là đương nhiên. Ngươi đừng thấy Đường U U thường ngày xinh đẹp, nếu như người giao thủ với cô ta thì người thua chắc chắn là ngươi, cũng đừng có không tin. Câu trả lời đầy khẳng định của Lam Kiều khiến Lâm Phong phải nhướng mày. Thế vậy nàng lại chuyển đề tài. Đương nhiên ngươi cũng đừng nên nổi giận. Ở đế quốc Long Sơn này, cho dù là tài nguyên tu luyện hay cường giả chỉ đạo, thì tuyết nguyệt của ngươi còn xa mới sánh nổi. Cũng tỉ như đường UU vậy, có đường ra làm hậu thuẫn, cường giả trong tộc nhiều vô số kẻ, có năng lực đem quỳnh tương ngọc dịch làm thức uống hàng ngày, thì thiên phú sao có thể không mạnh. Người đây là đang an ủi ta sao? Lâm Phong khẽ cười, hắn nhíu mày không phải là vì tự ti về thực lực yếu ớt, chỉ là vì Lam Kiều khẳng định hắn không phải đối thủ của đường UU, như vậy chứng tỏ là đường UU rất mạnh, mà đế quốc Long Sơn này chắc chắn không chỉ có một mình đường UU. Một đế quốc đã như thế rồi, vậy còn ba đại đế quốc khác nữa, lại còn thêm các nước phụ thuộc, có lẽ sẽ còn những kẻ yêu nghiệt giống như là đoàn vô đạo nữa. Tính ra thì nếu bây giờ hắn tham gia đại hội tuyết vực thì không biết là xếp vào tận đầu tận đâu. Xem ra, ta phải nhanh chóng nâng cao tu vi, tăng cường thực lực của mình lên. Lâm Phong thầm răn đe chính mình, chợt cảm thấy vô cùng cấp bách. Sao ta phải an ủi ngươi chứ? Chỉ là sợ ngươi bị đả kích không gượng dậy nổi thôi. Lam Kiều bĩu môi, tùy ý mà nói. Lam Kiều nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong lóe lên liền biết hắn không phải là người hành động theo cảm tính. Trong lòng nàng tự nhiên cũng sẽ có so đo nhưng không nói gì. Nàng ta thân là người của đế quốc Long Sơn, những gì nghe được thấy được nếu so với Lâm Phong thì phải nhiều hơn rất nhiều. Tự nhiên nàng biết đại hội tuyết vực là hung hiểm. Ở nơi đó chết thì cũng đã chết rồi, mạng người người ta chỉ coi như cỏ rác, căn bản sẽ không có người nào quý trọng ngươi. Nhất là nếu như thiên phú của ngươi còn không đủ cao, thì cái chết thậm chí là không thể lay động nổi một tia gợn sóng, không có ai quản, phải chôn xác tha hương. Ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào? Ta đối với Thiên Long Thành tương đối quen thuộc, có thể dẫn ngươi đi tham quan. Lam Kiều nhìn Lâm Phong rồi nói một tiếng. Lâm Phong ngẫm nghĩ một lát, có thể chờ ta một thời gian ngắn không? Chờ ta phục dụng 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, nâng cao tu vi một chút, sau này phiền toái ngươi cùng ta ra ngoài cũng được. À, vậy ta trước tiên cùng ngươi trở về dịch quán. Lam Kiều gật đầu. Người của nước Tuyết Nguyệt đi tới đế quốc Long Sơn thì đa số cũng chỉ dừng lại ở dịch quán một lát rồi ra ngoài. Thật không dễ dàng mới tới được đây, thì bọn họ sao không nghĩ tới chuyện đi du lịch xung quanh để kiến thức phong cảnh và mua ít đồ lưu niệm mang về. Dịch quán to lớn như vậy mà lại có vẻ an tĩnh lạ thường. Lâm Phong tiến vào tiểu viện, xuyên qua đình đài hành lang rất dài bước vào nội viện, lập tức lấy ra 9 bình quỳnh tương ngọc dịch. 9 bình này phân biệt chính là 9 màu sắc bất đồng nhau. Quỳnh tương ngọc dịch này rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Lâm Phong đối với Lam Kiều hỏi một tiếng. Hồn tuyền ngọc lộ mà ngươi phục dụng ban nãy, ngươi có cảm giác gì? Lam Kiều hỏi. Ta còn chưa dùng, Lâm Phong lắc đầu. Ngươi là đem chúng lưu vào trong người, lấy chân nguyên lực lượng bao vây, không để cho chúng khuếch tán sao? Lam Kiều hỏi lại. Lâm Phong gật đầu. Nếu là quỳnh tương ngọc dịch thì sao có thể lãng phí, mà trong tình huống vừa rồi không có thích hợp để dùng. Người suy nghĩ thật chu đáo, tuy nhiên như vậy cũng tốt, hiện tại người nuốt vào huyền tuyền ngọc lộ để cảm thụ một chút đi. Lâm Phong gã gật đầu rồi thả hồn tuyền ngọc lộ bị trói buộc trong cơ thể ra, chân nguyên lực lượng vận chuyển trở lại, lập tức hồn tuyền ngọc lộ chảy xuôi khắp toàn thân. Trong khoảnh khắc Lâm Phong theo trực giác, linh đài thanh minh, tinh thần thoải mái, cả người lâng lâng tựa như bay lên. Dưới tình huống như vậy mà tu luyện thì hiệu quả tự nhiên sẽ phải cao hơn rất nhiều. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ lại, hồn tuyền ngọc lộ này tẩm bổ hồn phách làm cho người ta đề cao cả tinh khí thần, hết thảy tất cả đều trở nên thanh minh thấu triệt, giống như khi hắn phóng thích ra thiên chiếu vũ hồn vậy, có cảm giác vài phần tương tự. Rất thoải mái về tinh thần và linh hồn thư thái, Lâm Phong nói với Lam Kiều. Lam Kiều gật đầu mở miệng, cái này không sai, 9 bình quỳnh tương ngọc dịch đều có tác dụng khác nhau. Như hồn tuyền ngọc lộ thì đó là làm dịu hồn phách, làm cho người ta tuyệt đối minh mẫn, mà quỳnh tương ngọc dịch thì có thể xúc tiến việc hấp thu thiên địa nguyên khí, đẩy cao tốc độ hấp thu. Thiên địa nguyên khí sẽ vận chuyển nhanh hơn. Quỳnh tương ngọc dịch cũng có thể làm cho tinh thần cảnh giới thăng hoa, tâm thần lột sắc. Nói tóm lại, 9 bình quỳnh tương ngọc dịch này là đồ vô giá, đủ để cho huyền vũ cảnh đột phá một tiểu cảnh giới. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Hắn từng dùng phần nguyên liệt tửu ở tầng thứ 6, hiệu quả phi thường lợi hại, mà tầng thứ 9 quỳnh tương ngọc dịch hiển nhiên so với tầng 6 phần nguyên liệt tửu thì quý báu hơn rất nhiều, hiệu quả rất tốt, mỗi một bình đều cực kỳ xa xỉ, mà 9 bình quỳnh tương ngọc dịch hợp cùng một chỗ giúp người ta đột phá tu vi. Thì nó đúng là chí bảo chân chính. Đệ tử thiên tài ở thành Thiên Long này ngoại trừ lần đầu tiên bước vào Thiên Hành Cung, tầng thứ 9 có thể cho một bình quỳnh tương ngọc dịch miễn phí, sau đó mỗi lần bước vào thì một bình đều có giá trên trời. Hơn nữa Thiên Hành Cung mỗi ngày cũng chỉ cung cấp 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, bỏ qua thì không có. Dù sao thì muốn ủ ra loại rượu này cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà đường UU giao ra một phát 18 bình quỳnh tương ngọc dịch, ngay cả lông mày cũng không nhíu lên một chút, Từ đó có thể nhìn ra là nàng quyết đoán, không thể so với thường nhân. Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, đem từng bình quỳnh tương ngọc dịch đổ vào trong miệng như trâu uống phi la tốp. Nếu như bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nghiến răng nghiến lợi, đây quả thực là những thiên vật chân phẩm, nhưng Lâm Phong lại trực tiếp từng bình đổ vào trong miệng, quả thực là lãng phí. Đúng là không hề cẩn thận thưởng thức mùi vị gì cả. Chín bình quỳnh tương ngọc dịch uống xuống bụng, Lâm Phong liền vung ống tay áo lên, lập tức chung quanh hắn toàn bộ đều là nguyên thạch. Hắn răng nanh khẽ cắn, trong miệng phun ra một đạo tiếng hí như ngựa hí. Giờ phút này thân thể hắn dường như đang sôi trào, từ máu huyết cho đến chân nguyên lực lượng, Phật ma chi lực, toàn bộ đều bị dẫn động cuồn cuộn sôi trào lên, rất là đau. Sau khi uống xong hồn tuyền ngọc lộ liền cảm thấy mát mẻ sảng khoái, nhưng chín bình quỳnh tương ngọc dịch khác nhau toàn bộ dung nhập vào cơ thể, Lâm Phong lại chân chính cảm nhận được đau đớn, cả người hắn giống như sắp bị xé nát tới nơi. Kinh mạch khuất trương, xương cốt biến dị, mỗi tế bào đều điên cuồng chuyển động, máu của hắn đang thiêu đốt. Nhưng đau đớn này chẳng những không khiến Lâm Phong mất đi thần trí, mà ngược lại còn khiến cả người hắn vô cùng tỉnh táo rõ ràng, dường như có thể cảm nhận được từng chút xảy ra biến hóa trong cơ thể một cách vô cùng rõ ràng rành mạch. Một ngọn lửa nóng kinh khủng đột ngột bốc cháy trên người Lâm Phong, đại nhật phần thiên kinh tự hành vận chuyển. Trên mặt đất thiên địa nguyên khí, trong nguyên thạch điên cuồng hướng cơ thể Lâm Phong mà tràn vào. Mượn dùng cơn đau này, Lâm Phong trực tiếp bắt đầu tiến nhập tu luyện. Lam Kiều đứng ở một bên lặng lặng ngó nhìn Lâm Phong tu luyện. Chỉ có điều một lát nàng liền cảm thấy cả người vô cùng nóng cháy, nhiệt độ trong tiểu viện đều bởi vì tu vi của Lâm Phong mà trở nên nóng bỏng. Lấy tay đặt trên trán để che ánh mặt trời, Lam Kiều ngẩng đầu lên hướng thế bầu trời nhìn lại. Ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, chiếu lên người Lâm Phong càng rực rỡ lóa mắt. Quay lại nhìn Lâm Phong, nàng hoảng sợ phát hiện lúc này trên người Lâm Phong xuất hiện một cái đồ án hình thái dương, không khỏi tâm thần cuồng điên cuồng run rẩy, dẫn động được thái dương chi lực. Lam Kiều ánh mắt ngưng trọng lại, Lâm Phong hắn tu luyện nhưng lại dẫn động được thái dương chi lực, khiến thái dương lực lượng vì hắn mà hiệu triệu. Trong thân thể thái dương đồ án hừng hực thiêu đốt, giống như có một mặt trời thu nhỏ cùng với mặt trời trên cao kia dung hỏa lẫn nhau. Thái dương công pháp, trong đầu xuất hiện một giọng nói, Lam Kiều liền trở nên phấn khích. Thái dương sinh ra nhật, thái âm sinh ra nguyệt. Đồn đại là người tu luyện thái dương công pháp có thể nuốt cả ánh sáng mặt trời, mượn thái dương lực lượng dung nhập bản thân trở thành thái dương công pháp, mà người tu luyện thái âm công pháp thì có thể dẫn động ánh trăng quang hoa của nó chiếu rọi lên người trở thành thái âm. Thái âm và thái dương đều là những công pháp bậc cao cực kỳ cường đại, ít nhất thì cũng là thiên giai công pháp. Lâm Phong hắn tuy rằng tu luyện công pháp cường đại như thế, nhưng hắn tựa hồ đối với cỗ lực lượng này mượn dùng cũng không phải là quá lớn, có lẽ thái dương công pháp này của hắn còn chưa chân chính bộc lộ ra hào quang. Ngọn lửa khủng bố đem Lâm Phong bao phủ toàn thân, linh đài của hắn sáng rực lên, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo di chuyển. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua thì nỗi đau trong cơ thể dần yếu bớt, thậm chí còn sinh ra lực lượng sảng khoái và cảm giác thư thái. Từng sợi chân nguyên chi lực ở trong kinh mạch lưu động, Phật ma chi lực hùng mạnh cũng vận chuyển chu thiên. Trong đầu hắn một cách linh hoạt kỳ ảo, tinh thần sung mãn, hết thảy dường như là đều vận hành theo ý mình, cực kỳ là thư sướng. Từng khối nguyên thạch, thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào cơ thể của Lâm Phong mà đi, mà xung quanh cơ thể hắn xuất hiện vài đạo thiên địa nguyên khí rất là hoa mỹ, đồng thời trong thiên địa nguyên khí ở trong không trung cũng bị dao động, dung nhập vào ngọn lửa cháy trên người Lâm Phong. Trạng thái tu luyện duy trì một hồi, Lâm Phong gầm lên một tiếng, đôi mắt mở ra, hít vào một hơi, có vẻ như thiên địa nguyên khí dường như đều theo cái miệng hắn mà chui vào trong bụng, đồng thời quanh thân hắn thiên địa nguyên khí trong nháy mắt nhào tới thân thể Lâm Phong qua các chỗ chân lông, hòa hợp với thái dương chi hỏa. Ồ! Lâm Phong thở ra một hơi, một đạo ánh lửa thuận theo hơi thở phun ra. Lâm Phong đứng dậy, hai tay siết chặt, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngọn lửa bao phủ quanh người chậm rãi tắt đi, nhưng không khí bên trong vẫn nóng hừng hực. Không hổ là thái dương cầm pháp, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới thì thái dương, dương hỏa chân nguyên cũng tăng lên rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều lần. Trong lòng Lâm Phong lẩm bẩm, hắn cảm giác công pháp của hắn đang từ từ thăng tiến, dương hỏa chân nguyên của hắn cùng với lực lượng toàn thân đều theo cảnh giới đều thăng này mà bạo phát mạnh hơn. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, tu vi của hắn mỗi lần đột phá một cảnh giới thì so với người khác sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đây quả thực là chỗ tốt do công pháp cường đại mang lại. Quả nhiên đột phá, Lam Kiều trên mặt lộ vẻ vui mừng, chín bình quỳnh tương ngọc dịch này quả nhiên đã trợ giúp Lâm Phong đột phá một cảnh giới. Nói như vậy thì ở đại hội tuyết vực này, Lâm Phong liền có thêm vài phần nắm chắc. Đột phá, hơn nữa không chỉ vừa mới đột phá tu vi huyền vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Đột phá bình thường mà nói, khi tiến vào một cảnh giới mới thì tất cả chỉ là sơ kỳ, còn cần phải thích ứng mới có thể không ngừng mạnh mẽ lên. Mà Lâm Phong dưới tác dụng của 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, hắn trực tiếp vượt qua huyền vũ cảnh tầng 4 sơ kỳ mà tiến vào trong giai đoạn ổn định. Hiệu quả của quỳnh tương ngọc dịch quả nhiên là không tồi. Lam Kiều thấy khóe miệng tươi cười của Lâm Phong thì nàng cũng có chút cao hứng. Lâm Phong đột phá nói thế nào cũng có một phần công lao của nàng ở trong đó. Uống một lần 9 bình quỳnh tương ngọc dịch quả thật rất ghê. Lâm Phong gật đầu, nếu không có quỳnh tương ngọc dịch này, hắn muốn tới cảnh giới bây giờ chỉ sợ còn một thời gian nữa, mà cái hắn hiện tại đang thiếu nhất không thể nghi ngờ chính là thời gian. Chỗ này còn lại 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, chỉ đáng tiếc một lần có sử dụng quá nhiều hiệu quả cũng chẳng tới đâu, chứ nếu không thì để cho người uống toàn bộ cũng được. Lam Kiều vừa cười vừa nói, quỳnh tương ngọc dịch này là lại đan dược trưng cất, mỗi lần dùng thì hiệu quả cũng kém đi. Nhất là giống như Lâm Phong, giống như vừa rồi, một lần uống tới 9 bình như voi uống phi la tốp, những lần sau mà dùng lại thì hiệu quả sẽ giảm đi rất là nhiều lần. Nếu như lại tiếp tục cho Lâm Phong phục dụng thì đó là một hình thức tận diệt, là vật tốt. Không cần đưa cho ta, chính nàng cũng cần đột phá tu vi cảnh giới. Đơn giản nhất là nàng hãy uống 9 bình quỳnh tương ngọc dịch này. Nếu như hiện tại nàng muốn uống, ta có thể bảo hộ cho. Lâm Phong lắc đầu, hắn vốn cũng không phải người lòng tham không đáy, có thể lấy được 9 bình quỳnh tương ngọc dịch hỗ trợ việc đột phá tu vi, đối với hắn mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, cho nên hắn tự nhiên không thể tham nhiều. Không cần, ta trước tiên cất đã, sau này có cơ hội dùng sau. Lam Kiều lắc đầu. Đúng rồi, chẳng phải ngươi nói là ngươi muốn ta dẫn ngươi đi một nơi sau? Ngươi muốn đi đâu? Bây giờ ta có thể đưa ngươi đi. Vậy thì mang ta đến chợ giao dịch đi, Lâm Phong đáp lại. Mộng tinh các của ta nắm trong tay chợ giao dịch lớn nhất của thành Thiên Long này, để ta dẫn người đi. Lam Kiểu gật đầu. Lập tức hai người cùng nhau khởi hành, đi tới chợ giao dịch. Chợ giao dịch này là nơi giao dịch lớn nhất của thành Thiên Long, trong đó có rất nhiều phương thức giao dịch, cũng tự nhiên, giao dịch như các hạng mục bán đấu giá vậy. Thời điểm Lâm Phong đi tới nơi này thì đã phát hiện chợ giao dịch lớn nhất của thành Thiên Long này thực sự không giống như trong tưởng tượng của hắn. Đây là một khu vực lớn phảng phất như cả một khu phố xá sầm uất nối liền lại. Tiếng người ồn ào khắp nơi đều có. Trên một dãy phố bán, toàn bộ đồ đạc đều có tràn ngập người xem, hoặc là trên đường phố bày ra những màu sắc muôn màu muôn vẻ, hoặc là chính mình tự đặt một quầy hàng ở đây để giao dịch. Ở tại chợ giao dịch này làm sao có thể tìm được điểm bán những đồ vật quý báu? Lâm Phong nhìn về phía trước, một miếng đất lớn có hàng quán và sạp hàng, rồi mở miệng hỏi Lam Kiều. Cái này phải xem vận khí rồi, nếu ngươi muốn lựa chọn tự do giao dịch thì có thể đi dạo trong này. Cũng không thể nói những vật giao dịch bày ở vỉa hè đều là hàng rách nát không có giá trị, đôi khi nói không chừng có thể gặp được một số bảo vật cực kỳ quý báu, hoặc ngươi cũng có thể tìm tới nơi mà ngươi cần một vật gì đó, loại tình huống này người ta gọi là tầm bảo. Lam Kiều cất tiếng nói với Lâm Phong, hắn gật đầu. Tại loại chợ giao dịch như thế này để tìm được một đồ vật gì đó đúng là phải dựa vào vận khí. Đương nhiên, nếu ngươi muốn có nhiều khả năng hơn, ngươi nên đến nơi bán đấu giá. Nếu ngươi gặp được thứ bảo vật mà ngươi cần, ngươi cũng có thể ra tay. Lam Kiều bổ sung thêm. Kiểu bán đấu giá này thì Lâm Phong đương nhiên là rõ rồi. Tuy nhiên, chỗ không tốt của việc bán đấu giá chính là nếu như gặp được đồ vật tốt thật thì sẽ bị nhiều người tranh đoạt. Khi đó sẽ là một cuộc so đấu về của cải. Giá đấu giá có thể sẽ vô cùng cao, thường thường vượt xa so với giá trị của vật được đấu giá. Đương nhiên, đây còn phải nhìn nhu cầu của cá nhân. Nếu như ngươi chính thức cần đồ vật đó thì giá cả có cao tới đâu đi nữa, ngươi cũng sẽ không bận tâm. Đi, xem một chút. Lâm Phong hạ giọng nói rồi đi về hướng con phố đang có âm thanh giao dịch ồn ào nhất. Lam Kiều cùng Lâm Phong đi tới, nhưng đúng lúc này lại có một bóng người lóe ra, chặn ngay trước mặt của Lâm Phong. Lâm Phong quan sát đối phương, đó là một nữ tử trung niên. Nữ tử này cũng đồng thời quan sát Lâm Phong, lập tức ánh mắt rơi vào trên người của Lam Kiều đang đứng phía sau. Người chơi đùa đủ chưa? Nữ tử này cất tiếng với giọng nói lạnh băng khiến cho ánh mắt Lam Kiều cứng đờ lại. Cô nàng run rẩy từ phía sau Lâm Phong đi ra, nhìn người phụ nữ trung niên đó mà lên tiếng. Sư tôn. Sư tôn. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại. Nữ tử này lại là sư tôn của Lam Kiều sao? Theo ta trở về. Người phụ nữ trung niên này quát lớn, sau đó xoay người bước chân đi. Lam Kiều đứng đó không nhúc nhích, đã thấy bước chân trung niên kia dừng lại, quay đầu nói, người không nghe thấy lời của ta nói sao? Sư tôn, đệ tử không dám. Lam Kiều cúi đầu lập tức nhìn Lâm Phong, sau này ta sẽ kiếm ngươi. Dứt lời, nàng liền bước chân đi theo phụ nữ trung niên kia, thân ảnh lóe lên chớp nhắt liền dung nhập vào trong đám đông, lát sau đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn theo bóng dáng đã biến mất kia có vài phần buồn bực. Hắn vừa tới thành Thiên Long của đế quốc Long Sơn này, đối với nơi đây có thể nói vô cùng lạ lẫm không quen thuộc. Vừa lúc Lam Kiều làm hướng dẫn viên du lịch có thể dẫn hắn đi một chút, không nghĩ tới nàng lại bị sư tôn bắt về nhanh như vậy. Lần này xem ra hắn vẫn phải dựa vào chính bản thân mình mò mẫm rồi. Lâm Phong bước đi về hướng nơi giao dịch ở ngã tư đường, chậm rãi mà thong thả. Ánh mắt hắn quan sát chung quanh, nếu thấy có vật gì hứng thú thì sẽ dừng lại ngó một lát. Tuy nhiên lần này Lâm Phong đi đến nơi giao dịch này cũng là có vài cái mục đích có thể đạt được. Một là hy vọng có thể tìm được một ít bảo vật hỗ trợ cho việc tu luyện. Hiện giờ Lâm Phong rất mong là mình nhanh chóng tăng lên thực lực. Nguyên nhân thứ hai là vì Lâm Phong cần có một phương thuốc, là phương thuốc luyện chế của Lạc Thần Đan. Phương thuốc Lạc Thần Đan này là cực kỳ quý báu. Lâm Phong ở nước Tuyết Nguyệt căn bản có không có cơ hội kiếm được thuốc này. Chỉ có điều từ trong trí nhớ hắn biết được là luyện chế Lạc Thần Đan chủ yếu là Cửu Dương Thảo. Hiện tại hắn đi vào đế quốc Long Sơn cũng đã thu thập được các loại dược liệu cần thiết. Nếu không tìm được nha đầu Vân Hy kia thì vĩnh viễn đừng nói đến chuyện tỉnh lại, sẽ bị đóng băng cho đến khi dần bị mọi người quên lãng mà thôi. Vì là muốn tìm được phương thuốc cho nên những quyển sách được bán ở quầy hàng, Lâm Phong đặc biệt lưu ý, có lẽ sẽ có phương sách cổ xưa nào đó mà thấy được dấu vết của phương pháp luyện chế Lạc Thần Đan, tuy rằng lại khả năng này có vẻ gần như bằng không. Nhưng ít ra thì cũng có một tia hy vọng, mặc dù không kiếm được Lạc Thần Đan nhưng cũng có thể kiếm được những thứ tốt có liên quan. Đó là... Đúng lúc này thì bước chân của Lâm Phong dừng lại ở quầy hàng gần nhất trước mặt. Người bán của quầy hàng này là một lão già gầy yếu trông như con khỉ vậy. Tuy nhiên cặp mắt thì không ngừng chuyển động, đảo như giang lạc. Người này có vẻ là một dạng người khôn khéo. Đây có phải là ngọc trí nhớ không vậy? Lâm Phong chỉ vào một miếng ngọc trên mặt đất hỏi người bán hàng. Miếng ngọc này vô cùng mỏng, lại có nhiều điểm giống như ngọc trí nhớ hắn đã từng thấy, nhưng có vẻ như nó quá mỏng. Có thể chỉ là một miếng ngọc thường mà thôi. Ánh mắt của thiếu gia thật tinh tường, miếng ngọc này đúng là ngọc trí nhớ, bên trong nó chứa các đoạn tin tức ngắn, không biết thiếu gia có hứng thú hay không. Trong trí nhớ chứa đựng cái gì? Lâm Phong hỏi lại. Nếu là ngọc có tồn trữ những đoạn trí nhớ ngắn thì cũng vô dụng đối với hắn thôi, hắn cần tới để làm gì? Đó là một bộ bí pháp có thể ẩn nấp tu vi, nó khiến cho tu vi của người thoạt nhìn có thể sẽ thấp đi một hai cảnh giới. Lão già gầy yếu chậm rãi nói, làm ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại. Bí pháp này thế nhưng lại có thể ẩn nấp tu vi cơ à? Ở trong thành Thiên Long này có rất nhiều người tu luyện thiên nhãn thuật, có thể nhìn thấu tu vi của người khác. Vậy mà phiến ngọc giản này lại hoàn toàn tương phản, đem tu vi của người ta ẩn nấp đi. Bán thế nào? Lâm Phong hỏi. 5 viên nguyên thạch thượng phẩm. Lão già gầy yếu đáp lại Lâm Phong khiến ánh mắt hắn ngưng tụ lại. Một miếng ngọc này trị giá tới 5 nguyên thạch thượng phẩm cơ à? Giá trị của viên ngọc không phải là xem đối với bản thân viên ngọc, mà phải xem những thứ nó ghi lại bên trong đó. Trong viên ngọc này có ghi chép lại một môn bí pháp, bán với giá 5 viên nguyên thạch thượng phẩm không đắt chút nào. Lão già gầy yếu đáp lại, vậy là nhất định phải có 5 nguyên thạch thượng phẩm lão mới bán. Lâm Phong trầm mặc trong chốc lát, ẩn nấp tu vi này. Có tác dụng cũng đúng, mà nói nó vô dụng thì cũng đúng. Tuy nhiên đối với thuật tra dấu hơi thở, Lâm Phong vẫn là hứng thú. Làm thế nào để biết là ông nói thật, trong phiến ngọc này chắc chắn có bí pháp che giấu trí nhớ hay không? Nếu là đồ giả lừa đảo thì sao? Lâm Phong hỏi. Ngươi có thể xem trước một chút là thật hay giả, nếu ngươi phát hiện đúng là thật thì ngươi không thể không mua. Lão già gầy yếu cười nói. 5 viên nguyên thạch thượng phẩm thì ngoài miếng ngọc này ra, thêm một bộ thiên nhãn thuật nữa có được không? Lâm Phong lại nói. Đến đế quốc Long Sơn này mới biết là người khác thì đều có thiên nhãn thuật mà hắn thì lại không biết, như vậy thì rất là thiệt thòi. Đối phương thì biết được tu vi của mình, mà mình lại không biết tu vi của đối phương. Giả dĩ Lâm Phong có hứng thú với bí pháp che giấu khí tức, đó chính là hắn nghĩ tới thời điểm này. Khi lúc chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý hoặc là giả heo ăn thịt hổ thì cũng không tồi. Lão già kia nghe được những lời này của Lâm Phong thì cười híp mắt lại mà nói. Thiên nhãn thuật tuy rằng không thể đem so với bí pháp che giấu khí tức này, nhưng nó cũng là một loại thần thông không tầm thường. Nếu ngươi muốn có thêm thiên nhãn thuật thì cũng có thể, tuy nhiên, ngươi phải đưa thêm một viên nguyên thạch thượng phẩm nữa, ngươi thấy sao? Lão già thật khôn khéo. Lâm Phong cứ nhìn ánh sáng lóe lên trên đôi mắt đang nheo lại của đối phương, thầm nghĩ trong lòng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thiên nhãn thuật cộng thêm với môn bí pháp này, 6 miếng nguyên thạch thượng phẩm, ta đồng ý. Tuy nhiên trước tiên ta muốn kiểm tra thật giả, sau đó thì mới trả nguyên thạch cho ngươi. Không thành vấn đề. Lão già gật đầu cười rồi lấy từ trong túi vải ra một miếng ngọc nữa, đưa tất cho Lâm Phong. Tiểu tử, ngươi hẳn là người tới từ quốc gia khác, tôi còn trẻ như thế mà đã đạt đến tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, thật là hiếm có. Lão già cười yếu này cười nói. Miếng ngọc này bên trong có chứa đựng những đoạn trí nhớ ngắn, là vật thường dùng nhất ở đế quốc Long Sơn. Chỉ cần ý thức của ngươi thâm nhập vào bên trong, lau quẹt đi dấu vết là có thể đọc được các đoạn trí nhớ ẩn chứa trong đó. Lâm Phong liếc mắt nhìn đối phương, ở cái thành Thiên Long này đúng là ngọa hổ tàng long. Hắn nhìn lão già gật đầu cười, sau đó đem ý thức xâm nhập vào hai phiến ngọc trí nhớ. Ánh mắt không ngừng lóe lên. Chỉ sau một lát trên mặt Lâm Phong lộ ra ý cười, trong hai khối ngọc này đúng là những đoạn ngắn có ghi chép lại trí nhớ, tiên nhãn thuật và bí kiếp che giấu khí tức là không sai. Điểm này Lâm Phong đương nhiên là có thể khẳng định, quả nhiên tinh diệu. Trong lòng Lâm Phong nói thầm một tiếng, sử dụng thiên nhãn thuật cùng với phương pháp ẩn nấp khí tức này đều cần vận dụng tới lực lượng linh hồn. Cái gọi là thiên nhãn thuật này chính là lấy hồn phách ngưng tụ thành một loại thủ đoạn đặc thù, mở ra thiên nhãn quan trắc trên người đối phương. Trình độ khí huyết lưu thông và mức độ hùng mạnh của linh hồn thì sau một cái liếc mắt là có thể đưa ra kết luận tu vi. Còn phương pháp ẩn nức khí tức thì là căn cứ vào việc phá giải thiên nhãn thuật để mà tạo thành, khống chế sự dao động của hơi thở trên thân thể, rồi lại lấy lực lượng linh hồn hùng mạnh để tạo ra giả tượng, quấy nhiễu linh hồn thiên nhãn của đối phương quan trắc. Đương nhiên, điều này cũng có một cái hạn chế, là nếu lực lượng linh hồn của đối phương so với người mạnh hơn nhiều, người đối diện với thiên nhãn thuật của đối phương sẽ không thể nào che giấu, sử dụng bí pháp ẩn nấp cũng vô dụng thôi, không có ảnh hưởng đến sự phán đoán của đối phương. Từ trên người lấy ra 6 miếng nguyên thạch thượng phẩm, Lâm Phong đưa cho lão già. Đây, trả ngươi. Sảng khoái, sau một cái phất tay của lão già, 6 miếng nguyên thạch thượng phẩm của Lâm Phong vừa đưa liền biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Phong cũng gật đầu với lão già, sau đó liền rời đi. Ở trên người hắn có một cỗ lực lượng linh hồn dao động. Sau một lát, Lâm Phong liền có cảm giác lực lượng hồn phách của mình đang hội tụ ở chỗ mi tâm, dường như ở đó sinh ra một cặp mắt. Đối với mọi người, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết ngay tu vi của đối phương rất rõ ràng. Không tồi nha. Trong lòng Lâm Phong có tiếng thì thầm, hắn lại bắt đầu điều động lực lượng hồn phách để ẩn nấp khí tức của mình. Lấy lực lượng linh hồn của Lâm Phong thì có thể dễ dàng khống chế hơi thở của mình, chế tạo ra biểu hiện giả dối. Thoạt nhìn chẳng qua là một huyền vũ cảnh tầng 1 mà thôi, giống nhắn vừa bước chân vào huyền vũ cảnh vậy. Bất kể là thiên nhãn thuật hay phương pháp ẩn nấp đều chỉ là những thủ đoạn nhỏ, không cần nhiều công phu tu luyện, chỉ cần trực tiếp điều động linh hồn, cho nên chỉ sau một lát thời gian, Lâm Phong đã có thể nắm trong tay chắc chắn cả hai loại thủ đoạn này. Tiểu tử, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù có mở thiên nhãn thuật cũng không phải đi nhìn trộm lung tung tu vi của người khác. Nếu là đối phương cũng có sử dụng thuật thiên nhãn thì sẽ có cảm giác nhạy cảm, đó cũng không phải là một việc làm có lễ phép. Nếu gặp phải một số người có tính tình cổ quái, nói không chừng có thể trực tiếp động thủ với ngươi. Đúng lúc này một giọng nói truyền vào trong tai của Lâm Phong làm hắn sửng sốt, quay lại nhìn về phía sau nhưng không thấy một ai. Hắn không khỏi mỉm cười lắc đầu, xem ra chủ nhân của âm thanh này chính là lão giả gầy yếu kia, xem ra thì tu vi của đối phương không hề đơn giản. Ánh mắt hắn quét lên các quầy hàng ven đường, trên đó bày la liệt hàng hóa, không chừng còn có thể kiếm được một vài thứ tốt. Thiếu gia, đây là huyết thiết kiếm, ngươi có cần không? Có người gọi Lâm Phong, hắn liếc mắt nhìn người kia rồi lập tức nhìn thanh kiếm trên tay hắn mỉm cười lắc đầu. Thiết huyết kiếm này chẳng qua chỉ là một thanh linh khí mà thôi, một trưởng quán có thể nghiền nát. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước, đôi mắt Lâm Phong dừng lại trên một quầy hàng. Đây là quầy hàng trang sức phụ nữ. Có thể đeo lên cái cổ ngọc ngà của họ thì ngoại hình sẽ rất đẹp. Ở đại lục Cửu Tiêu vẫn có bán những loại đồ trang sức này sao? Lâm Phong rất sửng sốt. Tuy nhiên những cửa hàng này vô cùng vắng vẻ, ngay cả người hỏi cũng không có. Xin hỏi là viên ngọc này giá trị bao nhiêu? Một giọng nói êm ái vang lên, lập tức Lâm Phong thấy hai phụ nữ đi tới quầy hàng phía trước. Người có giọng nói êm ái kia cả người lộ ra vẻ dịu dàng, dường như rất mảnh mai. Điều này làm cho người ta dễ dàng nảy ra ý thương tiếc. Còn người phụ nữ bên cạnh mặc quần áo màu xanh, mặc dù dung mạo không được dịu dàng như người phụ nữ kia, nhưng lại mang theo một vẻ đoan trang, trên người lộ ra vẻ giỏi giang sành sỏi. Những thứ này quả nhiên vẫn là thứ mà phụ nữ thích nhất. Lâm Phong mỉm cười đang chuẩn bị tránh ra thì nghe trung niên bán hàng nói: cô nương, đây cũng không phải ngọc khuyên tai đâu, mà nó là ngọc tuyển âm, có thể hấp thu khí âm hàn xâm nhập vào cơ thể, nếu cô nương sử dụng thì sẽ rất tốt, rất thích hợp. Ngọc tuyển âm? Cô gái sửng sốt lập tức nhìn gian hàng. Tiền bối cố ý dẫn ta tới đây hay sao? Đúng. Người phụ nữ trung niên gật đầu cười nói. Lúc này ở cách không xa, Lâm Phong cũng đang dừng bước đi tới cửa hàng bên cạnh, lại nghe cô gái hỏi: ngọc tuyền âm này thực sự có thể hấp u được khí âm hàn trong cơ thể, có thể bảo vệ thân thể không bị khí âm hàn ăn mòn sao? Yên tâm, ngay bây giờ người có thể thử xem. Người phụ nữ trung niên gật đầu. Được, Thiếu nữ kia liền lên tiếng, đem một viên ngọc tuyền âm để dưới cổ áo của mình. Một cụm ánh sáng màu trắng thản nhiên hiện lên, dường như trong đó có mang theo vài phần lãnh ý. Tiền bối, ở đây có mấy viên ngọc tuyền âm? Người thiếu nữ dường như là có chút hưng phấn cất tiếng hỏi. Những viên ngọc này đều là ngọc tuyền âm, tuy nhiên viên ngọc trong tay ngươi với viên ngọc này là tuyền âm vương, nó có thể liên tục không ngừng hấp thu khí âm hàn. Những viên ngọc tuyền âm khác thì lại không được tốt như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn là sẽ tự phá hủy thôi. Người trung niên rất thẳng thắn thật thà cất giọng, làm thiếu nữ mỉm cười ôn hòa. Tạ ơn tiền bối, viên ngọc tuyền âm này giá bao nhiêu? Hai viên ngọc tuyền âm vương, mỗi viên đều có giá 20 nguyên thạch thượng phẩm, còn những viên ngọc tuyền âm phẩm chất không cao này, nếu ngươi trả cho ta 50 viên nguyên thạch, ta sẽ bán tất cả cho ngươi. Người phụ nữ trung niên nói. 50 viên nguyên thạch thượng phẩm, thiếu nữ khẽ giọng nói, đôi mắt liếc về phía người bạn đi cùng. Người thiếu nữ có vẻ giỏi giang kia cất giọng lạnh lùng. Ngọc tuyền âm ở đây của ngươi cũng chẳng có ai thèm đếm xỉa đến, ta thấy căn bản rất khó bán. Nói 50 nguyên thạch thượng phẩm không phải là quá đắt hay sao? Ngươi xem, ngươi nói thách quá cao rồi. Nếu ngươi không muốn mua thì thôi, ngươi có thể đi. Người trung niên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đối phương, à cũng không cần khách khí, dứt khoát nói. Xin chào, ngọc tuyền âm vương kia có thể bán cho ta một viên hay không? Lúc này Lâm Phong đi tới cất tiếng nói với người phụ nữ trung niên. Nếu ngọc tuyền âm này có thể liên tục hấp thu khí băng hàn thì đúng như lời nói, đối với Mộng Tình sẽ vô cùng tốt. Tuy nhiên, nếu như 20 viên nguyên thạch thượng phẩm, cái giá này cũng thật là chát. Nhưng nếu đối phương đối với người cần thì tuyệt đối là có giá trị rồi. Người xen miệng vào làm gì? Người thiếu nữ có vẻ giỏi giang kia khó chịu chừng mắt nhìn Lâm Phong, ánh mắt ả hướng vào Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong cảm nhận được rõ ràng có người quét trên người mình, linh hồn hơi rung động, là thiên nhãn thuật. Ánh mắt Lâm Phong khựng lại, người tu luyện thiên nhãn thuật quả nhiên có thể dễ dàng phát hiện người khác có ý đồ thăm dò với mình. Cô nương này đã tới trước, nếu là cô ấy không mua, ta có thể bán cho ngươi. Người trung niên gật đầu với Lâm Phong, sau đó lập tức nhìn về phía thiếu nữ kia, dịu dàng nói, cô nương, không biết cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Ừ, ta sẽ lấy. Cô gái kia cắn răng, lấy ra trên người 50 miếng nguyên thạch thượng phẩm đưa cho người trung niên. Hy vận, người phụ nữ giỏi giang đứng bên cạnh gọi to dường như là không còn khó chịu trong lòng vì giá cả. Tuy nhiên người thiếu nữ xinh đẹp gọi là Thi Vận đã cùng người trung niên kia trao đổi nguyên thạch và ngọc tuyền âm, à có gọi gì cũng vô ích. Đôi lông mày của Lâm Phong thì hơi nhíu lại, thật vất vả mới tìm được vật hữu dụng cho Mộng Tình, hắn quả thật không nghĩ rằng dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn đã thấy Mộng Tình thống khổ như thế nào khi khí âm hàn phát tác, nếu như trên người nàng có ngọc tuyền âm vương thì có thể giảm bớt đi rất nhiều thống khổ cho nàng. Bước chân tiến lên phía trước, Lâm Phong đến bên người thiếu nữ xinh đẹp kia, khẽ nói, xin chào, ngọc tuyền âm vương này có thể để lại cho ta một viên hay không? Ánh mắt cô gái kia trong suốt dịu dàng quan sát Lâm Phong, trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ áy náy, nàng hãy cúi đầu nói, thật có lỗi, ngọc tuyền âm này rất cần thiết đối với ta, ta không thể để lại cho ngươi được. Là bởi vì khí âm hàn trên người ngươi phải không? Lâm Phong nhìn thiếu nữ mà nói, từ trên người đối phương hắn cảm nhận rõ ràng có một cỗ khí tức âm hàn, điểm này cũng có vài phần tương tự như Mộng Tình. Ta có một người bạn cũng giống như ngươi, trên người cũng có khí âm hàn, cho nên ta hy vọng cô nương có thể để lại cho ta một viên ngọc tuyền âm vương, ta có thể trả cho cô số nguyên thạch nhiều hơn. Trong giọng nói của Lâm Phong có một vẻ cam chịu, đối phương đã mua trước rồi cho nên hắn đành chịu thôi, hắn chỉ hy vọng là thương lượng một chút để đối phương để lại cho hắn một viên. Điều này, trong lúc nhất thời thiếu nữ không biết phải nói sao cho phải. Người thiếu nữ giỏi giang đứng bên cạnh thì nhìn lướt qua Lâm Phong, lạnh lùng nói, trả thêm một ít nguyên thạch, ngươi đây là đang làm nhục chúng ta sao? Thì vận, người như thế thì để ý tới hắn làm gì, chúng ta đi. Lập tức người thiếu nữ có vẻ giỏi giang kia cất tiếng nói với Thi Vận, rồi nắm tay kéo nàng rời đi. Vân tỷ, từ từ đã. Người thiếu nữ được gọi là Thi Vận kia giằng thoát khỏi tay của đối phương, quay lại nhìn Lâm Phong, nàng lấy ra một ít ngọc tuyển âm đưa cho hắn. Hai viên ngọc tuyển âm vương này khả năng ta phải giữ lại cho mình, ta chỉ có thể tặng ngươi một ít ngọc tuyển âm thường, hy vọng nó có thể giúp cho bằng hữu của ngươi. Lâm Phong nhìn ánh mắt người thiếu nữ trong vẻ dịu dàng lại lộ ra vẻ lương thiện, khiến Lâm Phong có chút không đành lòng nhận ngọc của nàng. Trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng là ta có thể giúp được cho ngươi. Lâm Phong cũng không đưa tay nhận ngọc tuyển âm trong tay nàng. Thiên phệ vũ hồn trên người hắn có thể cắn nuốt được khí âm hàn trên người của Mộng Tình. Tuy nhiên nguyên do là vì thể chất cùng công pháp tu luyện của Mộng Tình khiến hắn không thể diệt trừ tận gốc khí âm hàn trên người nàng. Tuy nhiên người thiếu nữ này là bởi vì nguyên nhân khác mà chúng phải khí âm hàn, có lẽ thiên phệ vũ hồn của hắn nói không chừng có thể hữu dụng. Nếu như có thể chữa khỏi được khí âm hàn trên người đối phương, thì với tính cách của người thiếu nữ này, nàng nhất định sẽ đem ngọc truyền âm nhường lại cho mình, như vậy có thể xem một việc vẹn cả đôi đằng. Thiếu nữ kia nghe Lâm Phong nói thì sửng sốt nhưng lập tức lắc đầu, vô dụng thôi, khí âm hàn trong người ta là do ngoại vật xâm nhập. Dùng dược vật không thể bài trừ tận gốc được, mặc dù ngươi có là dược sư thì cũng không thể trị được, bản thân gia tộc của ta cũng là dược sư. Lâm Phong hơi sững sờ. Gia tộc dược sư? Đây là một chức nghiệp gần giống như là luyện đan sư, chẳng qua dược sư thì dùng thuốc chữa bệnh, còn đan sư thì dùng để luyện đan. Nhưng ở trong thế giới võ đạo này thì tu sĩ và võ tu rất ít khi bị bệnh, có bị bệnh thì cũng đều là bệnh nặng cần có thuốc tốt, bởi vậy nói chung thì dược sư sẽ đều tinh thông một số thuật luyện đan. Đây là một hiện tượng khá phổ biến, thế nhưng luyện đan sư thì lại rất không giống, có rất nhiều luyện đan sư khinh thường cái nghề dược sư này. Đan dược thì thần thông quảng đại, chỉ cần có thể luyện chế được đan dược là tốt rồi, còn cần tới đám dược sư để mà làm gì? Không thử một chút thì làm sao biết? Ta là một luyện đan sư. Lâm Phong mở miệng nói khiến cho thiếu nữ kia hơi kinh hãi. Lâm Phong trông như thế mà hắn lại là luyện đan sư. Ở đại lục này thì thân phận của luyện đan sư hiển nhiên tôn quý hơn dược sư rất nhiều, được mọi người tôn kính. Thì vận, không nên tin lời hắn, hắn chỉ là một tên huyền vũ cảnh tầng 1, hơn nữa còn trẻ như vậy, làm sao có thể có thành tựu trong việc luyện đan. Hơn phần nửa hắn là kẻ lường gạt. Người thiếu nữ có vẻ giỏi giang kia muốn kéo Thi Vận rời đi, Lâm Phong liền cau mày. Con mụ này cũng thật quá mức vô lý, chính mình dường như không chưa hề đắc tội à, cái loại này mà ra đường thì chó nó lấy. Thiền nhãn thật, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, chỗ mi tâm phảng phất có một con mắt mở ra nhìn trộm tu vi của đối phương. Người thiếu nữ giỏi giang nhưng khá vô lễ này lại cũng có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2, mà thiếu nữ xinh đẹp nhu thuận được gọi là Thi Vận kia là huyền vũ cảnh tầng 1, khiến trong lòng Lâm Phong thầm than. Thực lực võ tu ở Hoàng Thành Thiên Long Đế Quốc Long Sơn này quả nhiên là quá nhiều phổ biến và mạnh mẽ hơn so với Tuyết Nguyệt rất nhiều. Đế quốc thì cuối cùng vẫn là đế quốc thôi, nội tình vẫn còn bày ra ở đó, quan niệm tu luyện công pháp còn có những thủ đoạn tài nguyên cao hơn Tuyết Nguyệt rất nhiều, cho nên tu vi phổ biến cao hơn cũng chẳng qua là việc hết sức bình thường. To gan, người dám vô lễ. Người thiếu nữ trông có vẻ giỏi giang kia cảm giác được Lâm Phong đang nhìn trộm tu vi của nàng ta, trên mặt dâng lên hàn khí, giận dữ mắng mỏ Lâm Phong, có vẻ vô cùng khó chịu. Nghe được tiếng quát này khiến cho Lâm Phong lại càng thêm khó chịu, thậm chí chán ghét cô gái này. Tuy rằng thân hình cũng xinh đẹp nhưng cực kỳ vô lễ, à vừa rồi cũng nhìn trộm tu vi của Lâm Phong nhưng lại bình thản như không có chuyện gì phát sinh. Mà Lâm Phong chỉ có thể liếc mắt nhìn tu vi của ả lại quát lên là Lâm Phong to gan lớn mật. Chỉ có thể là ngươi được nhìn trộm tu vi của ta, còn ta thì không được phép nhìn trộm tu vi của ngươi sao? Lâm Phong lãnh đạm nói, ta dường như từ đầu tới giờ còn chưa có nói chuyện với ngươi, ngươi chen cái miệng và làm gì để người ta chán ghét? Được, tốt lắm, ta muốn nhìn xem một tên huyền vũ cảnh tầng 1 như các ngươi, dựa vào cái gì dám nói chuyện với ta như vậy? Người thiếu nữ giỏi giang lạnh lùng mắng, trên người khí tức lạnh lẽo phóng thích ra, điều này làm sắc mặt Lâm Phong càng lạnh lùng, một lời không hợp đã muốn ra tay rồi sao? Kể cả huyền vũ cảnh tầng 2 thì một ngón tay của hắn cũng có thể bóp chết. Đầu hơi cúi xuống, trong đôi mắt Lâm Phong đã hiện lên một đạo hàn quang sắc bén. Vân tỷ, đủ rồi, ngươi làm cái gì vậy? Người thiếu nữ nhu thuận kia bước chân lên phía trước của thiếu nữ kia, ngăn cản cỗ lãnh khí, rồi quay sang lộ ra nụ cười xin lỗi với Lâm Phong. Xin lỗi, tỷ tỷ của ta tính tình không được tốt, hy vọng là ngươi có thể bỏ qua. Thấy nụ cười trong suốt của thiếu nữ, cơn giận của Lâm Phong cũng tiêu tan đi vài phần. Ngươi với tỷ tỷ của ngươi chắc không phải là chị em ruột. Không phải, nhưng tỷ tỷ của ta... Thiếu nữ trả lời. Lâm Phong gật đầu. Nếu là chị em ruột thì cũng khó nói. Một người thì tao nhã, người kia không có khả năng ngang ngược đến vậy. Ngươi... Người thiếu nữ giỏi giang kia nghe được lời nói của Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, tức giận lại phát tác. Vân tỷ. Thiếu nữ là Thi Vận gọi to một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo. Ta gọi là Hoắc Thi Vận. Người nói người có thể giải quyết âm hàn chi khí trên người của ta, chúng ta có thể thử xem, cho dù không được thì chúng ta cũng có thể làm bằng hữu, nếu như khí âm hàn có thể khu trục được thì số tuyền âm ngọc này ta đều đưa cho ngươi. Tốt, Lâm Phong gật đầu, ta tên là Lâm Phong. Hoắc Thi Vận nói nhỏ một tiếng rồi âm thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó cười nói, Lâm Phong, vậy ngươi theo ta về nhà của ta đi, có lẽ ngươi có thể cùng cha ta nghĩ biện pháp. Thi Vận, ngươi làm sao có thể dẫn một người như thế về nhà? Người thiếu nữ ngang ngược kia nghe Thi Vận muốn đưa Lâm Phong về nhà thì vẻ mặt có vẻ không hài lòng. Không quan hệ, để Lâm Phong thử xem cũng chả sao. Thi Vận không thèm để ý cười nói, tốt lắm. Vân tỷ cũng đừng nên cãi vã với Lâm Phong nữa. Hoắc Vân lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra thần sắc uy hiếp, tuy nhiên cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Về phần Lâm Phong thì hắn há thèm quan tâm đến ánh mắt uy hiếp của một con kiến. Trong hoàng thành của đế quốc Long Sơn, Hoắc gia mặc dù không phải là đứng đầu trong các nhà quyền quý nhưng cũng là một nhà có thực lực, xem như một đại gia tộc ở thành Thiên Long. Phủ đệ của Hoắc gia cũng chiếm cứ rộng hàng trăm mẫu. Người có thực lực phổ biến của đế quốc Long Sơn thì sẽ mạnh hơn ở bên Tuyết Nguyệt, nhưng cũng không mạnh tới mức là không thể chống lại. Ti Vận và Hoắc Vân xuất thân từ đại gia tộc, thiên phú cũng rất tốt, nhưng lúc này cũng mới chỉ có tu vi ở cảnh giới huyền vũ thôi. Đi vào phủ đệ của Hoắc gia, Lâm Phong nhìn thấy một cái cửa đá lớn rất uy nghiêm, trên đó còn khắc họa 9 vầng mặt trời, có chút làm cho người ta phải chú ý. Lâm Phong, người Hoắc gia của ta thuộc hỏa, trong gia tộc nổi danh nhất là Cửu Dương Công Pháp, cha ta cũng tên là Cửu Dương, trên cửa phủ này còn có khắc 9 vầng thái dương, cũng là ngụ ý như vậy. Giọng nói của Hoắc Thi Vận mềm mại nhẹ nhàng giới thiệu với Lâm Phong. Những người ở trước phủ đệ khi nhìn thấy Hoắc Thi Vận và Hoắc Vân về thì ai cũng khom người gọi một tiếng tiểu thư. Ở trong các đại gia tộc thì cũng không thể thiếu được nghĩa ly quy củ. Không như cửa chính hoặc phủ đệ của Hoắc gia, bên cạnh cũng có một diễn võ trường thật lớn. Có không ít người của Hoắc gia ở chỗ này luận bàn giao lưu võ đạo. Tuy nhiên những người này đa phần đều là người trẻ tuổi, một ít người lớn hơn thì hướng dẫn cho bọn họ tu luyện. Đúng là một đại gia tộc, nhưng lại tràn ngập tinh thần phấn chấn bồng bột. Tiểu thư, Thi Vận tỷ đã về. Rất nhiều người nhìn thấy Hoắc Thi Vận và Hoắc Vân trở về, mọi người nhiệt tình chào hỏi Hoắc Thi Vận, tuy nhiên lại không để ý tới Hoắc Vân. Người lễ phép nhất thì cũng chỉ gật đầu với ả, nhưng Hoắc Vân không để ý tới, từ điểm đó có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người. Đương nhiên, vì Lâm Phong và Hoắc Thi Vận đi cùng nhau, tự nhiên không tránh khỏi ánh mắt của nhiều người nhìn về phía hắn, nhất là một số thanh niên đệ tử Hoắc gia có tuổi tác xấp xỉ với Hoắc Thi Vận, trong ánh mắt bọn họ thậm chí còn lộ ra vẻ bất thiện. Ở trong Hoắc gia thì Hoắc Thi Vận là cô gái đẹp nhất, hơn nữa vì khiêm hòa ôn nhu, lại là con gái của gia chủ cho nên rất nhiều thanh niên khí huyết phương cương khó tránh khỏi việc sinh lòng ái mộ. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Phong không thể nghi ngờ đã coi hắn là một tình địch giả tưởng. Lâm Phong liền nhăn chán, thiếu nữ nhu mì này ở trong Hoắc gia quả nhiên rất được ái mộ, điểm này thì từ trong ánh mắt của đám thanh niên kia nhìn hắn liền có thể thấy được. Chẳng qua, Lâm Phong cũng không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của những kẻ bồng bột này, đây đều là việc bình thường thôi. Hoắc Thi Vận nhu mỹ thiện lương cũng đáng để bọn họ sinh lòng ái bộ chứ bộ. Lúc này liền có một thanh niên nam tử có trang phục tinh mỹ đi tới trước mặt Hoắc Thi Vận và Lâm Phong, ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Phong một cái. Thi Vận, hắn là ai? Bạn ta, Lâm Phong, Hoắc Thi Vận nhẹ nhàng nói. À, thanh niên kia gật đầu lại không biết phải nói gì thêm, ta đi gặp phụ thân. Hoắc Thi Vận nói một tiếng lập tức bước đi, thanh niên kia liền tránh ra. Lâm Phong nhìn khuôn mặt hàn hậu của hắn thì cười lắc đầu. Sau khi Hoắc Thi Vận và Lâm Phong rời đi, trên viễn võ trường có không ít người thở dài. Thi Vận hiện giờ càng lúc càng đẹp, hơn nữa cũng đã đến tuổi thành hôn. Với điều kiện của nàng trong thành Thiên Long tìm một thanh niên tuấn kiệt ưu tú không hề khó khăn. Đáng tiếc à, một lão già ngồi dưới gốc cây hòe lắc đầu thở dài. Chỉ có thể trách số mệnh trêu người, Thi Vận sinh ra xinh đẹp là thế, hơn nữa tính cách cũng tốt, tâm địa thiện lương, là hết lần này đến lần khác bị tên hỗn đản của viên gia kia thèm muốn, thậm chí dùng trường lực âm hàn đánh nàng bị thương, hiện giờ còn bị hàn khí quấn thân. Một lão già khác cũng lắc đầu cảm thấy đáng tiếc cho Hoắc Thi Vận. Cũng không biết thanh niên kia là ai, không phải là người được Thi Vận coi trọng đấy chứ. Không phải, thanh niên kia tuy không tệ, tuổi tác trẻ như vậy đã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng trước mặt tên xúc sinh của viên gia kia thì không tính là gì. Và lúc này thì Thi Vận sẽ không làm liên lụy đến người khác đâu, con bé rất thiện lương. Cũng đúng. Lão già đưa ra câu hỏi kia gật đầu có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ viên gia thế lớn, tên xúc sinh viên gia kia, thiên phú quá cường hãn, hoặc gia căn bản không ai có thể áp chế được hắn. Lúc này bên trong đại điện của Hoắc gia, Hoắc Thi Vận dẫn Lâm Phong đi tới. Bên trong đại điện còn có mấy người trung niên có tướng mạo uy nghiêm. Thi Vận, con xác định là hắn có thể trị liệu âm hàn khí trong cơ thể con chứ? Người trung niên cầm đầu có vài phần uy nghiêm hỏi Hoắc Thi Vận. Phụ thân, người này chẳng qua chỉ là tên lừa đảo thôi, chứ bằng điểm tu vi đấy của hắn thì có thể trị được âm hàn chi khí cho Thi Vận sao? Hắn thực lực còn kém viên đồng không biết bao nhiêu. Hoắc Thi Vận còn chưa mở miệng thì Hoắc Vân đã tranh mõm nói trước. Nhị thúc, để Lâm Phong thử một lần cũng không sao. Hoắc Thi Vận cười khổ lắc đầu. Thử một chút thì không sao. Thi vận, nhị thúc chỉ sợ là con gặp phải kẻ cố tình tính kế thôi. Người trung niên nhắc nhở Hoắc Thi Vận, theo đó cẩn thận đánh giá Lâm Phong, tùy tiện nói. Quả nhiên chỉ có chu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Ngươi nói thử xem, có thể giúp Thi Vận giải quyết âm hàn chi hí hay không? Không phải là quan trọng, nhưng tại e ngươi cố tình làm loạn, chỉ bằng chút thực lực của ngươi, ở Hoắc gia ta còn chưa tính là gì, ngươi cũng không xứng với nữ tử Hoắc gia. Nói rồi tay áo của Hoắc gia lão nhị vung lên, ngồi trên ghế thái sư ở chính giữa, trên mặt lộ vẻ uy nghiêm, dường như cao cao tại thượng, dùng đôi mắt nhìn Lâm Phong chăm chú. Ánh mắt Lâm Phong quét nhanh, thiên nhãn mở ra, tức thì tu vi của đối phương không thể ẩn giấu xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5 đỉnh phong mà thôi. Trong lòng Lâm Phong cười lạnh, khó trách đối phương nhìn không thấu được chu vi chân thực của mình, dù là lực lượng linh hồn của Hoắc gia lão nhị này khẳng định là cũng không mạnh, vì thế mới cho rằng hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1. Cái gì? Hoắc gia lão nhị cau mày, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo, răng rắc, chén trà trong tay bể nát, sắc mặt của Hoắc gia lão nhị lạnh lùng, chén trà kia bị bàn tay hắn bóp thành bột phấn. Lá gan của ngươi lớn thật. Hoắc gia lão nhị nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, Lâm Phong lại dám nhìn trộm tu vi của hắn, thực là to gan. Một tên tiểu tử huyền vũ cảnh tầng 1 nho nhỏ lại dám kiêu ngạo như vậy, không kiêng nể gì. Ngã còn không biết sợ cọp. Và mặt của Hoắc Vân lạnh đi, à đương nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Lâm Phong dùng thiên nhãn thuật nhìn trộm tu vi của phụ thân nàng mới có thể khiến phụ thân nàng đột nhiên tức giận như vậy. Nhị thúc, Lâm Phong không phải cố ý, mong thúc thông cảm. Hoắc Thi Vận cả kinh, vội vàng giải thích hộ Lâm Phong. À chính là cố ý. Lâm Phong nói ra một câu khiến sắc mặt của Hoắc Thi Vận cứng lại, ánh mắt Hoắc Vân và Hoắc gia lão nhị cũng ngây ra. Lâm Phong hắn nói là cố ý, thực to gan, quả thực không coi ai ra gì. Lâm Phong hắn đến Hoắc gia là cùng đi với Hoắc Thi Vận, liên quan con mẹ gì đến bọn họ. Mỗi một câu nói đều vô lễ, nói hắn có ý đồ xấu xa, rồi nhìn trộm tu vi của hắn. Lâm Phong nhìn trộm ngược lại liền bị coi là vô lễ to gan, làm gì có cái lý như vậy? Bọn họ coi Lâm Phong là cái gì, là hạ nhân của Hoắc gia hay sao? Người nói lại rõ ràng xem nào. Hoắc gia lão nhị lộ vẻ uy nghiêm, bao vây lấy thân thể Lâm Phong. Hắn lại không biết rằng chút uy nghiêm ấy của hắn căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp hay áp lực gì cho Lâm Phong. Ta lặp lại lần nữa thì sao? Là ta cố ý đó. Ngươi cho Lâm Phong ta là hạ nhân của Hoắc gia các ngươi hay sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, không gian trở nên áp lực lạnh lùng, cả đại điện không một tiếng động. Mấy vị trưởng lão Hoắc gia hơi nhấc chân lên đi về phía Lâm Phong, sắc mặt đầy hàn khí. Chuyện gì? Lúc này một giọng nói uy nghiêm chuyển tới, nghe được âm thanh này vẻ mặt Hoắc Thi Vận lộ ra một tia mừng rỡ, quay đầu nhìn trung niên đang tới. Trên đầu trung niên kia đã có không ít tóc bạc, rõ ràng có chút già nua, nhưng vẫn như cũ là tinh minh khỏe mạnh. Phụ thân, con quen một người bạn tên Lâm Phong, hắn nói có thể trị liệu được hàn khí trong cơ thể con. Hoắc Thi Vận trực tiếp nói khiến cho ánh mắt của Hoắc Cửu Dương ngưng trọng lại, sau đó nhìn về phía Lâm Phong nói, thực sao? Không nhất định, nhưng ít ra có thể thử một phen, có lẽ có thể giải quyết, Lâm Phong trả lời. Vậy được, nếu ngươi đã là luyện đan sư, nếu cần luyện chế đan dược gì cứ nói với ta, nếu có thể ta sẽ toàn lực giúp đỡ, bản thân ta cũng sẽ phụ giúp cho ngươi. Hoắc Cửu Dương sảng khoái mở miệng, Lâm Phong gật đầu, ta sẽ có chừng mực. Vậy được, khi nào thì bắt tay vào làm? Hoắc Cửu Dương hỏi. Hiện giờ có thể làm luôn, Lâm Phong trả lời một tiếng, rồi nhìn về phía Hoắc Thi Vận nói, Thi Vận tiểu thư, ta hiện giờ liền giúp cô khu trục hàn khí, cô chọn chỗ đi. Lâm Phong, không phải dùng đan dược để khu trục hàn khí sao? Hoắc Thi Vận nghi hoặc hỏi. Không phải, ta phải trực tiếp giúp cô khu trục hàn khí, hơn nữa không thể bị ai khác quấy rầy, Lâm Phong nói. Hừ, nghe vậy Hoắc lão nhị hừ lạnh một tiếng đứng dậy nói, ta đã nói người có ý đồ không tốt mà, đại ca, để hắn giúp Thi Vận trị liệu, đệ không thể yên tâm. Con cũng không yên tâm, Hoắc Vân cũng mở miệng. Hoắc Cửu Dương cau mày, lẽ nào Lâm Phong còn dám làm gì với con gái ông ta sao? Phụ thân, nhị thúc, không sao đâu, Lâm Phong chỉ thử một chút thôi, nếu có thể khu trừ hàn khí đương nhiên là tốt nhất, nếu không khu trừ được thì Lâm Phong cũng là bằng hữu của con, các người việc gì phải hung hung hổ hổ như vậy. Hoắc Thi Vận miễn cưỡng cười nói, để Lâm Phong theo con đến sân nhà con đi, ở đó rất yên tĩnh, sẽ không bị ai quấy rầy. Hoắc Cửu Dương nhíu mày trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu, vậy để hắn thử xem. Hoắc Thi Vận nghe được là Hoắc Cửu Dương cho phép, liền nở nụ cười nhẹ nhàng nói với Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi đi theo ta. Nói rồi Hoắc Thi Vận liền dẫn Lâm Phong ra khỏi đại điện, xuyên qua một hành lang dài đến một cái sân rộng, quả thực là dẫn yên tĩnh mà không có ai khác đi theo. Cô đã tin tưởng ta như vậy, không hề lo lắng nhị thúc của cô nói là ta sẽ quy đổ bất chính với cô hay sao? Lâm Phong nhìn Hoắc Thi Vận cười khẽ mà hỏi, Và mặt nàng lóe lên một tia tự diễu, lắc đầu nói, ta có gì đáng giá để ngươi mưu đồ chứ? Cô hình như dường như có tâm sự. Lâm Phong nhìn thần sắc của Hoắc Thi Vận, chân mày dường như ẩn giấu gì đó. Cũng không có gì. Hoắc Thi Vận dường như là không muốn nói, liền lắc đầu. Lâm Phong, làm ở đây đi, ngươi muốn làm như thế nào? Có phòng tu luyện không? Lâm Phong lắc đầu. Ở trong cái sân viện này thì không được, lỡ có ai vào thấy thì sao? Nơi này ta ở không có phòng tu luyện, nếu cần thiết hay là vào phòng ngủ của ta. Hoắc Thi Vận rụt rè nói, sinh ra một chút xấu hổ. Dẫn một nam tử vào trong khuê phòng của mình thì dù sao cũng là một chuyện đáng xấu hổ. Vậy cũng được. Lâm Phong thì không nghĩ nhiều đến vậy, hắn chỉ tùy ý gật đầu. Hai người vậy là cùng tiến vào trong phòng ngủ của Hoắc Thi Viện. Một mùi thơm mát ập tới, nhưng nó không nồng, chỉ là loại mùi hương trang nhã nhẹ nhàng này khác với mùi trong phòng của Đoàn Hân Diệp, nhưng đều khiến cho người ta thoải mái cả. Nữ tử trên thế giới này chỗ ngủ đều thơm tho như vậy sao? Trong lòng Lâm Phong thầm nhủ, nữ tử ở thế giới này họ không trang điểm dày, thậm chí có người còn không trang điểm, cũng không hề dùng một số vật để trang trí trong phòng. Thế nhưng mùi hương thơm mát tự nhiên tỏa ra cực kỳ nhẹ nhàng tinh khiết, ngược lại khiến người ta vô cùng thoải mái. Lâm Phong, hiện giờ ta phải làm gì đây? Hoắc Thi Vận hỏi Lâm Phong. Cô cứ ngồi xuống trước đã, công pháp mà ta tu luyện là hỏa diễm công pháp, xem có thể bức hàn khí trong cơ thể cô ra ngoài không? Lâm Phong nói với Hoắc Thi Vận một tiếng, nàng lại nhìn Lâm Phong cười khổ lắc đầu. Lâm Phong, vô dụng thôi, gia tộc chúng ta tu luyện cũng là hỏa diễm công pháp, là cửu dương công pháp, nhưng cỗ hàn khí xâm nhập cơ thể ta là cửu âm trưởng của Viên gia gây ra. Hơn nữa cửu âm trưởng này so với cửu dương công của phụ thân ta còn lợi hại hơn mấy phần, không thể bức hàn khí ra ngoài. Cửu dương, cửu âm, Lâm Phong thấp giọng lẩm bẩm, dường như không quá tin tưởng. Phải, là cửu dương cửu âm đó. Hoắc Thi Vận dường như biết được suy nghĩ của Lâm Phong, liền gật đầu nói. Trước đây cửu dương công pháp của Hoắc gia ta bá đạo lợi hại, uy vọng ở trong thành Thiên Long rất cao, mà có một gia tộc khác cũng tu luyện hỏa diễm công pháp, cũng là thế gia luyện dược, lại luôn bị Hoắc gia ta áp chế. Gia tộc này chính là Viên gia. Nhưng không biết có phải do thiên ý hay không, sau đó Hoắc gia ta thì ngày một suy vong, mà người của Viên gia lại có được cơ duyên lớn lao, vũ hồn biến dị, âm dương tương dung. Chính là họ có thể tu luyện hỏa diễm lại đồng thời có thể tu luyện âm hàn công pháp, kiêm cả âm dương nhị khí vô cùng lợi hại, mà bọn họ gọi cái loại âm hàn công pháp kia là cửu âm, ý là muốn chống đối với Hoắc gia ta, muốn dẫm Hoắc gia ta xuống dưới chân. Âm dương tương dung. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, âm dương chính là thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau, giống như băng với hỏa vậy. Âm dương tương dung này giống như băng hỏa đồng nguyên của Lâm Thiên, lúc chiến đấu một âm một dương thì quả thực vô cùng lợi hại. Người Viên gia muốn đối phó Hoắc gia các cô, vì sao không trực tiếp ra tay mà phải đưa âm hàn chi khí vào cơ thể cô để làm gì? Lâm Phong hỏi Hoắc Thi Vận, một cô gái bị âm hàn chi khí hành hạ như vậy thực sự khiến người ta đau lòng. Bọn họ không chỉ muốn đối phó với Hoắc gia ta mà còn muốn thay thế và thôn tính Hoắc gia, mà mục đích chính là vì muốn có được hai món bảo vật của Hoắc gia ta. Ánh mắt của Hoắc Thi Vận có phần mông lung, chậm rãi nói. Hơn nữa, Viên gia bọn chúng hiện giờ càng là xuất hiện một nhân vật thiên tài có thiên phú tuyệt luân. Dù là cả Long Sơn đế quốc thì hắn cũng là thiên tài, được đế quốc coi trọng, thậm chí là có được một suất tham dự, thi đấu tuyết vực, thực lực rất mạnh. Chính là hắn đã ép âm hàn chi khí vào cơ thể ta, cho dù là phụ thân ta cũng không giải được. Thủ đoạn thực tàn nhẫn, đưa loại hàn khí này vào trong cơ thể cô, người kia mà vẫn hạ thủ được sao? Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, Hoắc Thi Vận cười khổ không nói gì thêm. Nàng chỉ nói, Lâm Phong, cho nên ta mới nói, dùng hỏa diễm công pháp mà ép hàn khí ra ngoài thì hy vọng không cao. Lâm Phong mỉm cười, trong mắt của Hoắc Thi Vận, ngay cả phụ thân nàng dùng cửu dương công pháp cũng không thể ép hàn khí ra. Một huyền vũ cảnh tầng 1 như Lâm Phong thì càng không thể nào làm được. Nàng nói hy vọng cũng không lớn, chỉ là một cách nói uyển chuyển thôi. Đối với nàng thì là Lâm Phong làm sao có thể dùng hỏa diễm để bức hàn khí ra được. Không thử làm sao được. Lâm Phong lắc đầu, cho dù không thể đẩy được hàn khí ra ngoài, có thể bức chúng ra đến ra cũng là tốt lắm rồi, đã có vũ hồn của hắn cắn nuốt ở phía sau. Vậy được. Hoắc Thi Vận gật đầu, tuy rằng nàng không cho rằng Lâm Phong có thể dùng hỏa diễm công pháp để ép hàn khí ra khỏi cơ thể, nhưng nếu Lâm Phong muốn thử thì nàng cũng không từ chối. Đó chính là không tin tưởng Lâm Phong rồi. Ngồi xuống đi. Lâm Phong nói với Hoắc Thi Vận một tiếng, nàng gật đầu ngồi xuống trên giường, còn Lâm Phong thì đi ra sau lưng nàng cũng ngồi xuống mở miệng. Bản thân cô có thể sử dụng cửu dương công pháp phối hợp với ta, cùng nhau bức hàn khí ra. Được. Hoắc Thi Vận gật đầu, theo đó ở sau lưng nàng, tâm thần của Lâm Phong hơi động, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển. Một cỗ khí tức nóng cháy đáng sợ phóng ra ngoài. Đôi mắt của Hắc Thi Vận khép lại, song cửa khép chặt kia dường như có ánh mặt trời trực tiếp xuyên thấu mà vào, rơi trên người nàng cực kỳ lạ lùng. Ừ, một tiếng hô nhỏ phát ra từ miệng Hoắc Thi Vận, một đôi tay đặt lên lưng nàng, trong nháy mắt một cỗ khí tức nóng cháy đáng sợ xâm nhập vào cơ thể. Cỗ khí tức này trực tiếp khiến cho Cửu Dương công pháp của nàng vừa vặn rối loạn. Cửu Dương công pháp ẩn rằng ẩm hàng khí tức nóng bỏng cùng với khí tức đi vào cơ thể nàng căn bản không đồng một cấp bậc. Hả? Trong lòng Hoắc Thi Vận khiếp sợ, sao lại thế này? Và diễm công pháp của Lâm Phong, khí tức nóng cháy thực là đáng sợ. Nàng là người tu luyện Cửu Dương công pháp, đối với khí tức nóng cháy của hỏa diễm chẳng những không chống lại mà ngược lại còn có phần yêu thích. Nhưng lúc này nàng lại không có chút yêu thích nào, dường như cả thân thể đều bốc cháy. Cỗ khí tức nóng cháy này nó quá đáng sợ, vượt quá khả năng chịu đựng của nàng. Ông... Một đạo hỏa quang đột ngột dâng lên, thiêu đốt trên người Hoắc Thi Vận. Hoắc Thi Vận nhìn bản thân một cái không khỏi kinh hô, hai tay ôm chặt lấy cặp ngực, sắc mặt trong nháy mắt đỏ hồng, cháy mẹ nó rồi. Trên người nàng, ngay khi cỗ khí tức nóng cháy kia vừa thiêu đốt, thì lập tức quần áo biến thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Thân hình là lướt uyển chuyển của Hoắc Thi Vận, thân thể đẹp đẽ hấp dẫn như thế hoàn toàn bại lộ, hoàn toàn lộ ra xuân sắc. Đôi tay của Lâm Phong vẫn dán chặt lên lưng nàng, da thịt tiếp xúc khiến cho mặt nàng đỏ bừng, thậm chí còn quên đi cả cỗ khí tức nóng bỏng đáng sợ kia. Giữ vững bản tâm, chỉ dẫn hỏa diễm tiến vào cơ thể cô, đi ép hàn khí ra ngoài thôi. Giọng của Lâm Phong truyền vào tai Hoắc Thi Vận khiến nàng thầm rung mình, sắc mặt không ngừng biến đổi. Lúc này quần áo trên người cũng đã bị đốt cháy, thân thể mềm mại cũng đã lộ ra, làm sao có thể giữ vững tâm thần đây? Hùn vút. Một giọng nói nho nhỏ truyền ra lại khiến Hoắc Thi Vận cả kinh, khí tức nóng cháy trong tay Lâm Phong xâm nhập vào cơ thể, va chạm với cỗ hàn khí kia, trục xuất, xua tan hàn khí. Khẽ cắn môi, đôi mắt của Hoắc Thi Vận nhắm chặt lại, tâm thần chìm vào thể nội. Nàng bắt đầu chỉ dẫn cho hỏa diễm của Lâm Phong tiến vào cơ thể, xua đuổi hàn khí ra ngoài. Ở trong phòng ngủ, khí tức nóng bỏng tràn ngập, mà trong cỗ khí tức này xuân càng tươi đẹp lộ ra. Chỉ một lát liền có một đoàn hàn khí chậm rãi lan ra trên giường. Hơn nữa cỗ hàn khí này không ngừng tăng cao, toàn bộ đều là bị Đại Nhật Phần Thiên Kinh trục xuất từ cơ thể Hoắc Thi Vận ra. Đại Nhật Phần Thiên Kinh là Thái Dương công pháp chí cương chí dương, khắc chế với âm hàn chi khí. Cho dù cảnh giới của Lâm Phong không phải là quá cao, nhưng vẫn đủ để dùng Đại Nhật Phần Thiên Kinh trục xuất âm khí ra ngoài. À, nóng quá! Hoắc Thi Vận sắc mặt đỏ bừng, thậm chí ngay cả da thịt trắng như tuyết của nàng cũng bị hỏa diễm nóng bỏng đốt cho đỏ rực lên. Vẻ đỏ hồng trên mặt cũng không biết là do xấu hổ hay do nóng bức, nhưng khiến người ta vô cùng ngây ngất. Cố chịu thêm chút nữa, hàn khí trên người cô nếu không toàn bộ bức ra, thì nó vẫn sẽ tiếp tục ăn mòn thân thể. Lâm Phong mở miệng, lúc này mắt hắn từ từ mở ra, nhìn thấy thân thể mạn rượu trước mắt, da thịt không hề có chút khuyết điểm, trong lòng cũng nổi lên một chút rung động. Được, Hoắc Thi Vận gật đầu tùy ý để Lâm Phong tiếp tục vận chuyển công pháp, không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Ở trong đại điện của Hoắc gia, Hoắc Cửu Dương ngồi đó, nhưng kỳ thực trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Lâm Phong cùng Hoắc Thi Vận rời đi đã được một lúc, hiện giờ lại không có chút động tĩnh nào, không biết tình hình như thế nào. Đại ca, huynh thực sự tin tưởng tên tiểu tử Huyền Vũ cảnh tầng 1 kia sao? Hoắc lão nhị nói với Hoắc Cửu Dương, nghĩ đến Lâm Phong thì trong mắt hắn lại lóe lên một đạo hàn quang. Dùng người thì không được nghi ngờ, nếu hắn muốn thử ta sẽ cho hắn một cơ hội, không can thiệp vào. Hoắc Cửu Dương lắc đầu. Còn có nắm chắc thì ta nào có thể nắm chắc cái gì? Một tên Huyền Vũ cảnh tầng 1 muốn ép hàn khí trong cơ thể Thi Vận ra, dễ dàng vậy sao? Chỉ có thể tin tưởng có kỳ tích xảy ra, nếu không thì thực sự phải thỏa hiệp với Viên gia rồi. Ở trong phòng Hoắc Thi Vận, khí tức nóng bỏng vẫn tỏa ra, nhưng đã dần nhạt bớt. Hoắc Thi Vận thì dùng chăn đệm bao che thân thể, hai vai trắng như tuyết vẫn lộ ra ngoài, khiến người ta vừa nhìn liền muốn lột chăn ra mà làm việc. Nhất là ánh mắt xấu hổ của Hoắc Thi Vận lúc này càng khiến cho người khác say mê, chỉ muốn vuốt ve trên cơ thể một hồi. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Hoắc Thi Vận kéo chăn đệm nhìn Lâm Phong đối diện, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể trần truồng của nàng lại càng khẩn trương, trái tim không ngừng đập mạnh. Không có gì, ta cũng vì Tuyền Âm Ngọc Vương thôi. Lâm Phong cố áp chế xung động muốn nhào tới ở trong lòng, hắn đứng dậy đi ra ngoài nhưng vẫn mở miệng, ta đợi ở bên ngoài. Ra khỏi phòng, Lâm Phong cũng thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một tia cười khổ. Đối mặt với một mỹ nhân như thế thực khó mà kiềm chế được. Hoắc Thi Vận nhìn Lâm Phong đi ra, ánh mắt lấp lánh, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, bỏ chăn đệm ra rồi tìm một bộ quần áo mình thích mà mặc vào, cẩn thận đánh giá bản thân một chút. Lâm Phong ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu mới thấy Hoắc Thi Vận bước ra, chậm chậm đi tới. Lúc này Hoắc Thi Vận vẫn không hề trang điểm, chỉ tẩy rửa qua một chút, mái tóc mềm xõa trên vai, trên đầu búi lại một búi, khuôn mặt đẹp đẽ lung linh, còn mang theo chút xấu hổ, đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa trên người Hoắc Thi Vận mặc bộ đồ màu tím, đôi vai khẽ lộ ra, cái cổ trắng ngần thì hoàn toàn bại lộ, khiến người ta bất chi bất giác muốn thuận theo cái cổ đó mà tìm xuống phần ngực. Đường cong hoàn hảo được bộ quần áo tôn dáng lên, kinh diễm động nhân. Lâm Phong. Thi Vận thấy ánh mắt Lâm Phong ngây ra nhìn mình chằm chằm thì không khỏi xấu hổ hô lên, cái đầu hơi cúi thấp xuống càng thêm đỏ hồng. Hả? Lâm Phong sửng sốt rồi lập tức cười khổ. Hoắc Thi Vận vào lúc này quả thực là quá đẹp, nàng vốn đã vô cùng dịu dàng, giờ đánh lên chút phấn càng mê hoặc lòng người, nhất là cái thân thể mảnh mai đường cong lả lướt như muốn để cho người ta ôm nàng vào lòng, cẩn thận bảo vệ. Đây có lẽ chính là câu nói mà các cụ chúng hay nói, hồng nhan họa thủy. Thất lễ rồi. Lâm Phong mỉm cười xin lỗi, cười khổ lắc đầu. Hắn đã từng thấy qua không ít mỹ nữ nhưng lại vẫn bị thất thần như thế. Hiển nhiên Hoắc Thi Vận này có một vẻ đẹp khiến người ta kinh hãi. Không sao. Hoắc Thi Vận khẽ lắc đầu rồi liền đưa tay ra, đưa một cái túi thơm tới cho Lâm Phong. Tuyền âm Ngọc Vương ở trong này, nếu âm hàn chi khí của ta đã bị ép ra, vậy nó cũng không còn tác dụng, ta đưa hết cho ngươi, hy vọng có thể giúp được bằng hữu kia của ngươi. Lâm Phong cũng không khách khí thu lấy cái túi thơm rồi nở nụ cười cảm ơn Hoắc Thi Vận. Cảm ơn Hoắc tiểu thư. Nghe được xưng hô của Lâm Phong với mình, trong lòng Hoắc Thi Vận lóe lên một tia mất mát khó hiểu. Lâm Phong, ngươi vẫn nên gọi ta là Thi Vận đi, gọi tiểu thư ta không quen. Lâm Phong ngây ra rồi lập tức mở miệng, thì Thi Vận. Hoắc Thi Vận nghe được Lâm Phong hô mới lộ ra nụ cười tươi tắn nói với hắn, chúng ta đi thôi, phụ thân còn đang đợi, nhanh nói cho bọn họ biết tin tức. À, Lâm Phong gật đầu lập tức cùng Hoắc Thi Vận đi về phía đại điện. Lúc này giữa đại điện Hoắc Cửu Dương vẫn ngồi đó, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, tiết tấu có chút vội vàng như tiếng ngựa phi, nhưng lúc này là tâm tình của ông ta có chút xao động. Đại ca, hay là để Hoắc Vân vào xem thử? Hoắc Lão Nhị đề nghị Hoắc Cửu Dương. Ánh mắt của Hoắc Cửu Dương lấp lánh, suy tính một hồi rồi lập tức gật đầu. Cũng được, nhưng đừng có quấy rối bọn họ. Đại bá cứ yên tâm đi. Hoắc Vân gật đầu quay người ra khỏi đại điện. Chẳng qua vừa bước đi thì đã dừng lại, chỉ thấy xa xa có hai bóng người chậm rãi đi qua bên này, chính là Lâm Phong và Hoắc Thi Vận. Hơn nữa bộ quần áo của Hoắc Thi Vận đang mặc lại càng tươi đẹp động lòng người. Thi Vận, một bóng người lóe lên như gió. Hoắc Cửu Dương nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài đại điện. Lúc nhìn thấy con gái thì cũng ngây ra. Hoắc Thi Vận luôn không thích đánh phấn, nhưng lúc này lại ăn mặc đẹp đẽ như thế là có ý gì? Nó không phải nên để Lâm Phong trị liệu hàn khí trong cơ thể hay sao? Thấy đôi mắt mọi người nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của Hoắc Thi Vận không khỏi hơi thấp xuống một chút, vẻ xấu hổ hiện trên khuôn mặt càng khiến người khác nghi ngờ. Ánh mắt của Hoắc Cửu Dương nhìn Lâm Phong đầy bất thiện, thằng nhãi này không phải đã làm gì con gái hắn đấy chứ? Thi Vận, con đây là... Hoắc Cửu Dương nhịn không được hỏi một tiếng. Hoắc Thi Vận ngước mắt lên, nhìn Hoắc Cửu Dương nói, phụ thân, hàn khí trong người con đã bị Lâm Phong đẩy ra. Hả? Hoắc Cửu Dương sửng sốt, Hoắc Lão Nhị và Thi Vân cũng ngây ra. Hàn khí của Hoắc Thi Vận ngay cả Hoắc Cửu Dương cũng không làm gì được, lúc này Hoắc Thi Vận lại nói là bị Lâm Phong đẩy ra rồi sao? Thân hình run lên, Hoắc Cửu Dương nhanh chóng đến bên người Hoắc Thi Vận, bàn tay trực tiếp duỗi ra tóm lấy cánh tay Hoắc Thi Vận, ánh mắt nheo lại. Quả nhiên lúc này trong cơ thể Hoắc Thi Vận không còn hàn khí, thậm chí là Cửu Dương công pháp dường như lợi hại hơn mấy phần. Ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo mấy phần kinh dị. Hoắc Cửu Dương quả thực không thể tưởng tượng Lâm Phong lại có thể ép hàn khí ra khỏi cơ thể Hoắc Thi Vận. Hắn căn bản không có hy vọng gì, chỉ là muốn để Lâm Phong thử chút thôi. Thực sự không còn. Hoắc Cửu Dương dường như nghĩ tới điều gì, liền nhìn Lâm Phong mà nói, ngươi là luyện đan sư sao? Phải. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt của Hoắc Cửu Dương trầm ngâm cũng không hỏi nhiều. Lâm Phong có thể ép hàn khí của Hoắc Thi Vận ra, như vậy là đủ rồi. Hoắc Thi Vận liếc nhìn Lâm Phong một cái muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói. Lâm Phong mặc dù nói hắn là luyện đan sư, nhưng mà lúc bức hàn khí trong cơ thể nàng ra lại căn bản không dùng bất cứ đan dược gì, hắn thuần túy là dùng công pháp để bức ép hàn khí ra ngoài, sau đó lại dùng vũ hồn để cắn nuốt toàn bộ. Hoắc Thi Vận hiện giờ vẫn còn khiếp sợ, thực lực và vũ hồn của Lâm Phong lại mạnh mẽ như vậy, nhưng Lâm Phong hắn chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, không, hẳn là hắn đã ẩn giấu tu vi. Với chút đỉnh tu vi của ngươi, muốn luyện chế đan dược cường đại để ép hàn khí trong cơ thể Thi Vận ra, căn bản là không thể. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy cũng không thể luyện chế được đan dược gì, trừ phi bản thân ngươi đã có bảo vật đan dược có thể trị liệu hàn khí trong cơ thể Thi Vận, lại cố tình tung hỏa mù, ta nói có phải không? Hoắc Lão Nhị tiến lên một bước, đối với hàn khí của Hoắc Thi Vận biến mất, hắn tự nhiên sẽ không nghi ngờ. Hoắc Cửu Dương đã tự mình kiểm nghiệm thì làm gì có sai lầm. Nếu người đã nói vậy thì cứ cho là thế đi. Trong lòng Lâm Phong cười lạnh, nhàn nhạt đáp một câu. Hắn đến Hoắc gia vốn là vì Tuyền Âm Ngọc, hiện giờ Tuyền Âm Ngọc đã tới tay, hắn cũng không cần nhờ vả Hoắc gia, làm gì quan tâm đến nhiều như vậy, cứ để cho bọn chúng nghĩ thế nào thì nghĩ. Hừ, quả nhiên bị ta đoán trúng, tâm cơ của ngươi như vậy, tiếp cận thì vận rốt cuộc là để làm gì, có mục đích gì không muốn cho người khác biết, nói mau. Hoắc lão nhị nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong lời nói lộ ra chất vấn. Ánh mắt của Hoắc Cửu Dương không ngừng lóe lên, im lặng không nói gì. Tuy lời nói của Hoắc lão nhị có vài phần khó nghe, nhưng lại có mấy phần đạo lý. Ánh mắt Lâm Phong quét qua hai vị lão đại của Hoắc gia, ánh mắt lạnh lẽo, thực sự là đáng chê cười. Khó trách Hoắc gia càng ngày càng xuống dốc, đúng là bị Viên gia bắt nạt cũng đúng thôi. Ánh mắt lướt đi, Lâm Phong cũng không nhìn Hoắc lão nhị hay Hoắc Cửu Dương, mà nhìn về Hoắc Thi Vận. Lâm Phong, ngươi cũng đừng nghe nhị thúc nói. Hoắc Thi Vận không ngừng lắc đầu muốn giải thích nhưng không biết trình bày thế nào. Thi Vận, hàn khí của cô đã bị trục xuất, ta đây đi trước. Lâm Phong trực tiếp cáo từ, hắn cần gì ở chỗ này mà nhìn mặt mũi người khác. Lâm Phong, trên mặt của Hoắc Thi Vận có vẻ lo lắng, đã thấy Lâm Phong không nói lời nào giơ chân bước đi, tiến về phía xa. Hừ, không nói rõ mục đích của ngươi, làm sao có thể rời đi. Hoắc lão nhị quát lạnh một tiếng bước ra phía trước muốn đuổi theo Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này Hoắc Thi Vận trực tiếp ngăn cản trước người hắn, tức giận nói, nhị thúc, Lâm Phong cứu cháu, thúc không có nửa lời cảm ơn, ngược lại còn làm khó người ta, chẳng qua là nhìn trộm tu vi của thúc một chút thôi, thúc lại bụng dạ hẹp hòi như vậy, khó trách Hoắc gia ta đã suy vong đến mức này, trong gia tộc không có một ai trông giống thiên tài cả, nếu không thì cũng không bị Viên Đồng ức hiếp đến tận cửa. Tính khí của Hoắc Thi Vận luôn luôn ôn hòa, nhưng lúc này lại giận dữ quát tháo như thế khiến Hoắc gia lão nhị ngây ra tại chỗ. Lập tức hắn nhìn thấy Hoắc Thi Vận, xoay người đuổi theo Lâm Phong. Lâm Phong, Hoắc Thi Vận thân hình lóe lên, ống quần tung bay, nhưng Lâm Phong không hề để ý, bước đi rất nhanh, nàng căn bản không thể đuổi theo được. Lâm Phong cũng biết là Hoắc Thi Vận đuổi theo phía sau, nhưng hắn cũng không có chút ý tứ gì cả. Từ thiếu nữ lương thiện kia thì những người khác hắn nhìn đều thấy chướng mắt. Nhất là người phụ nữ mỏ nhọn như Hoắc Vân càng khiến hắn cảm thấy chán ghét. Đúng là cha nào con nấy. Không hề dừng bước lại, thân thể Lâm Phong như một cơn gió xuyên qua trong Hoắc gia, rất nhanh liền xuyên qua diễn vũ trường lúc trước để tiến vào Hoắc gia, rồi trực tiếp đi ra khỏi đại môn. Một lát sau, Hoắc Thi Vận mặc váy dài màu tím cũng chạy tới. Mọi người thấy Hoắc Thi Vận lúc này tràn đầy nữ tính hiền dịu thì bất giác ngây ra, nhưng Hoắc Thi Vận lại không có thời gian để ý bọn họ, nàng trực tiếp đuổi theo ra ngoài. Hoắc Thi Vận đang đuổi theo thanh niên vừa rồi sau, trong lòng mọi người đều kinh ngạc. Thanh niên vừa cùng Hoắc Thi Vận đi tới rốt cuộc là người thế nào, lại khiến cho Hoắc Thi Vận lúc này trên mặt tràn đầy lo lắng như vậy. Chạy ra khỏi Hoắc phủ, nhìn về phía con đường phía trước thì ở đó làm gì còn bóng dáng Lâm Phong nữa. Hoắc Thi Vận bất giác đứng đó, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát, vẻ mặt buồn hiu, giống như mất đi điều gì đó quý giá. Chân còn đang muốn bước tới, nhưng chính lúc này lại có giọng nói chuyển tới. Thi Vận, được rồi. Bước chân của Hoắc Thi Vận dừng lại, quay đầu, liền thấy phụ thân nàng nhanh chóng chạy tới. Thi Vận, đủ rồi, hắn muốn đi, con đuổi theo thì có tác dụng gì? Hoắc Cửu Dương mở miệng, lại nghe Hoắc Thi Vận cãi lại. Nếu không phải vì mọi người, Lâm Phong hắn sao lại đi? Hắn giúp con ép hàn khí ra, mọi người ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, ngược lại còn nghi ngờ và sỉ nhục hắn. Mọi người không cảm thấy quá đáng lắm sao? Hoắc Cửu Dương nghe được Hoắc Thi Vận nói liền im lặng, lập tức bước tới, đi đến bên cạnh Hoắc Thi Vận. Hắn phát hiện lúc này khóe mắt của Hoắc Ni Vận đầy nước mắt, dường như cảm thấy ấm ức thay cho Lâm Phong, lại dường như là thương cảm vì Lâm Phong rời đi. Xoa đầu của Hoắc Thi Vận, ánh mắt Hoắc Cửu Dương lộ ra một tia buồn phiền. Đây là lần đầu tiên từ khi Hoắc Thi Vận hiểu chuyện đến giờ, hắn nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt của con gái. Cho dù nàng chịu hàn khí dày vò nhưng vẫn luôn mỉm cười đối mặt. Hải tử, con đã động lòng rồi. Hoắc Cửu Dương thở dài mà nói khiến Hoắc Thi Vận trong lòng run rẩy. Động lòng. Thường chỉ là chuyện trong chớp mắt, loại tình cảm này trong lúc không chú ý thì đã ăn sâu vào trong lòng của người ta. Nhưng Thi Vận, con phải hiểu, dù con giữ hắn lại thì thế nào, chỉ có thể tăng thêm đau thương mà thôi. Hắn tuy rằng không tệ nhưng dù sao tu vi quá kém, không có khả năng đối kháng với Viên Đồng. Hoắc Cửu Dương chậm rãi nói, người đàn ông của con chỉ có mạnh hơn Viên Đồng thì mới có thể giải quyết được nguy cơ, nhưng hiển nhiên người đó không phải Lâm Phong. Hoắc Thi Vận mở mồm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Tuy nói Lâm Phong rất có thể ẩn giấu tu vi, nhưng thực lực có thể đối kháng với Viên Đồng hay sao? Viên Đồng là thiên tài số một trong thanh niên đồng lứa ở Long Sơn Đế Quốc. Ở Thiên Long Thành hắn vô cùng nổi danh, lần trước còn đánh bại cả phụ thân của nàng. Lâm Phong ở đây nếu gặp phải viên đồng thì cũng chỉ có thể là gặp nạn. Thì vận, hiện giờ hàn khí trong cơ thể con đã không còn, chỉ có thể nói con đã có thêm một lựa chọn, không còn chịu uy hiếp của viên đồng nữa. Con có thể trốn khỏi thành Thiên Long, thậm chí rời khỏi Thiên Long Đế Quốc. Nếu không sợ rằng vài ngày nữa, viên gia sẽ lại tới Hoắc gia chúng ta đòi người. Hoắc Cửu Dương lại mở miệng. Trong mắt của Hoắc Thi Vận mang theo một nỗi buồn vô cớ, nàng khẽ lắc đầu, nếu như nàng rời khỏi thành Thiên Long, vậy thì Hoắc gia phải làm sao? Chúng ta trở về thôi. Mang theo tâm trạng bất mát, đi theo Hoắc Cửu Dương trở về, nhưng bọn họ vừa rời đi thì tại một góc khuất trên con đường lại xuất hiện một bóng người, chính là Lâm Phong. Viên đồng sao? Lâm Phong lẩm bẩm, thiên tài mà Hoắc Thi Vận và Hoắc Cửu Dương nói hẳn là viên đồng. Viên đồng đã chú nhập âm hàn chi khí vào cơ thể của Hoắc Thi Vận. Hơn nữa viên đồng dường như đang ép buộc Hoắc Thi Vận, có lẽ là muốn để Hoắc Thi Vận trở thành người đàn bà của hắn. Nói như vậy thì mới có thể giải thích cho đoạn nói chuyện vừa rồi. Người của viên gia đến rồi. Ngay lúc Lâm Phong còn đang suy nghĩ thì bên cạnh hắn có tiếng hô truyền ra. Ở phía xa có một hàng người nhanh chóng đi tới. Hơn nữa càng khiến người ta chú ý là hàng người này còn khiêng một cỗ kiệu, dường như đến để đón người. Tam gia, lần này viên gia muốn đón Hoắc Thi Vận tiểu thư tới viên gia. Viên gia thực là bá đạo. Đám người bàn luận hiển nhiên đều biết chuyện giữa viên gia và Hoắc gia. Bá đạo thì sao? Viên đồng thiên phú mạnh mẽ, trong thế hệ trẻ tuổi của cả Long Sơn Đế Quốc này hắn có thể xếp vào trong 10 thứ hạng đầu, được lựa chọn tham gia thi đấu ở đại hội tuyết vực. Tuy rằng tiểu thư Hoắc gia trời sinh là xinh đẹp động lòng người, nhưng viên đồng cũng tuyệt đối xứng đôi với nàng, đâu có đến mức hạ nhục nàng đâu, việc gì phải chảnh chó như vậy. Trong lúc đám người nói chuyện thì người của viên gia xa xa đã chạy tới gần, quay đi quay lại đã tới trước Hoắc phủ. Đi, xem, không biết có thể nhìn thấy thiên tài viên đồng hay không. Rất nhiều người đều chạy về phía Hoắc phủ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên lộ ra một vẻ suy tư, nhưng cuối cùng hắn vẫn giơ chân bước tới, quay trở lại Hoắc phủ, hòa lẫn vào trong đám đông. Người của viên gia còn chưa tới thì Hoắc gia đã loạn cào cào, trên diễn võ trưởng to lớn tất cả mọi người đều dừng lại, toàn bộ đều tụ tập vào một chỗ với ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào đoàn người của viên gia. Trong đám người viên gia một bóng thanh niên đi ra, ánh mắt quét qua đám người, khóe miệng treo một nụ cười lạnh lùng. Viên gia Viên Liệt, đến đây đón Hoắc Thi Vận tiểu thư về viên gia ta. Thanh niên này mở miệng nói khiến cho đám người cả kinh, quả nhiên là tới đón Hoắc Thi Vận. Viên Liệt tới bản thân viên đồng hình như lại không có tới. Đám người của Hoắc gia liền tách ra, một hàng người đi ra, hàng người này lại chính là Hoắc Cửu Dương và Hoắc Thi Vận vừa mới quay vào, còn có cả cha con Hoắc Lão Nhị và Hoắc Vân Mồm Thối. Viên Liệt, Hoắc Cửu Dương lạnh lùng hô lên, người thanh niên này hắn đương nhiên là biết, một thân cửu âm trưởng lực cực kỳ lợi hại, ở trong viên gia trừ viên đồng gia thì thiên phú mạnh nhất chính là Viên Liệt, hiện giờ đã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, vượt qua bất kỳ người trẻ tuổi nào trong Hoắc gia nhà hắn, thậm chí còn mạnh hơn một số nguyên lão Hoắc gia. Hoắc gia chủ, ha ha. Viên Liệt nhìn Hoắc Cửu Dương trong ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt. Hoắc gia chủ, lần này huynh trưởng viên đồng để ta đến đây đón Hoắc Thi Vận về viên gia ta trước, từ đây viên gia chúng ta và Hoắc gia đã trở thành người một nhà. Viên đồng hắn không tự mình tới, lại để ngươi mang theo vài người khiêng tới một cái kiệu, liền muốn đón con gái Thi Vận của ta đi viên gia ngươi sau. Ánh mắt của Hoắc Cửu Dương lạnh lùng, viên gia này quá không coi ai ra gì rồi. Hoắc gia chủ chớ có tức giận, huynh trưởng đã sắp phải tham dự thi đấu tuyết vực, tu luyện tự nhiên là chuyện quan trọng nhất, thời gian không hề sung túc, nhưng vẫn luôn nhung nhớ tới Thi Vận tiểu thư, vì thế mới để ta đến đây, hy vọng Hoắc gia chủ có thể thông cảm. Viên Liệt vẫn không nhanh không chậm nói bằng giọng điệu khiêu khích. Thi đấu tuyết vực, rất nhiều người đều thầm hô một câu, có thể tham gia vào thi đấu tuyết vực thì không thể nghi ngờ là một niềm vinh quang to lớn, Viên Liệt này hiển nhiên là đang khoe khoang. Hắn đã không có thời gian, vậy thì đợi đến khi hắn có thời gian hãy tới. Giọng của Hoắc Cửu Dương lạnh lẽo, không đến là tốt nhất. Vậy thì không được, cho dù chúng ta có thể đợi nhưng cũng không thể để Thi Vận tiểu thư chịu ấm ức, hàn khí kia cũng không dễ chịu đựng. Cái này thì không cần ngươi phải bận tâm, Hoắc Cửu Dương trả lời. Thấy Hoắc Cửu Dương dứt khoát như thế, đôi mắt Viên Liệt cũng dần lạnh đi. Hoắc gia chủ, Viên Liệt ta thay mặt huynh trưởng đến đây để đón Hoắc Thi Vận tiểu thư. Hoắc gia chủ một mực thoái thác, chẳng lẽ cảm thấy huynh trưởng viên đồng của ta không xứng với Hoắc Thi Vận tiểu thư hay sao? Đâu phải, viên đồng thiên phú tuyệt luân, là con gái Thi Vận nhà ta không xứng với hắn, Hoắc Cửu Dương lập tức nói. Huynh trưởng viên đồng của ta không để ý, Hoắc gia chủ đã cho rằng là vậy thì sao còn một mực từ chối, chẳng lẽ trong lòng Thi Vận tiểu thư có người còn tốt hơn huynh trưởng ta sao? Viên Liệt từng chữ nói ra, dường như viên đồng cao cao tại thượng, nhìn chúng Hoắc Thi Vận, vậy thì Hoắc Thi Vận tất phải nghe theo. Viên Liệt thiếu gia nói gì vậy? Thi vận nhà ta chỉ cần chút thời gian mà thôi, cũng không có ý gì khác. Lúc này Hoắc lão nhị cảm nhận sự lạnh lẽo giữa không trung liền mở miệng. Người nói không sai, trong lòng ta quả thực đã có người khác rồi. Chẳng qua vào đúng lúc này Hoắc Thi Vận mở miệng nói khiến ánh mắt mọi người trở nên ngây dại. Hoắc Thi Vận nàng lại nói trong lòng đã có người khác. Lẽ nào còn có thể ưu tú hơn được Viên Đồng hay sao? Ánh mắt Viên Liệt cũng liền cứng lại, mang theo hàn quang lạnh lẽo lóe lên, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thi Vận một chút, rồi lập tức quét ánh mắt sang nam tử bên cạnh Hoắc Thi Vận lạnh lùng nói. Ta muốn hỏi cho rõ ràng, người đàn ông của Thi Vận tiểu thư thích là ai, lại dám tranh giành với huynh trưởng Viên Đồng nhà ta, hắn muốn đi tìm chết hay sao? Ngươi hỏi ta có người khác hay không, ta nói có, vậy là người trong lòng ta đáng chết sao? Sắc mặt của Hoắc Thi Vận khó coi quát lên. Đương nhiên, có người nào có thể so được với Viên Đồng? Dám nói ra câu này, huynh trưởng Viên Đồng nhà ta không có ở đây, thì Viên Liệt ta cũng khiến cho hắn chết rất khó coi. Để coi, Thi Vận tiểu thư, xem mắt của mình có phải hoa rồi hay không? Ngữ khí của Viên Liệt lạnh lùng bá đạo. Trong ngực của Hoắc Thi Vận trào lên một cơn tức giận, bởi vì Viên Đồng muốn con người của nàng, mà người đàn ông nàng thích sẽ phải chết sao? Là ai? Lăn ra đây! Ánh mắt của Viên Liệt quét về phía nam tử đối diện lạnh lùng hét lên. Đám người Hoắc gia sắc mặt cứng đờ lại vô cùng khó coi. Viên Liệt này quả thực là một thằng bố láo mất dạy, vô lễ. Nơi này là nhà của Hoắc gia bọn họ cơ mà. Thế nhưng bọn họ cũng đã hiểu, hôm nay Viên Liệt tới đây rõ ràng là để tới lập uy. Tới để uy hiếp Hoắc gia bọn họ. Thấy đám người của Hoắc gia không có phản ứng, Viên Liệt lại hét lên một tiếng. Chớ cho rằng không đi ra thì sẽ có tác dụng. Phàm là thanh niên thì ta sẽ giết từng người một đến khi có người bước ra mới thôi. Ánh mắt của mọi người co rút lại, giết ư? Viên Liệt hắn nói là muốn giết từng người một cho đến khi có người bước ra. Thực là quá đáng, tàn nhẫn bá đạo. Trong lòng đám người Hoắc gia vô cùng căm tức, giận không thể nhịn được. Vì thế những thanh niên này đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Viên Liệt, ánh mắt đều hận không thể xé xác Viên Liệt ra, giải mối hận trong lòng họ. Người muốn giết người của Hoắc gia ta? Hoắc Cửu Dương giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Viên Liệt. Viên Liệt này đã vượt qua giới hạn rồi, phải. Viên Liệt cũng nhìn chằm chằm vào Hoắc Cửu Dương, không hề sợ sệt lạnh lùng nói. Người phụ nữ của huynh trưởng Viên Đồng làm sao có thể thích người khác? Ta muốn nhìn xem ai có thể so sánh với huynh trưởng Huyên Đồng của ta. Nếu như không tự mình biết ra thì ta sẽ giết từng người một, cho đến khi Thi Vận tiểu thư có thể tự mình nói ra thì mới thôi. Đương nhiên, Hoắc gia chủ ngài cũng có thể ngăn cản ta, nhưng Hoắc gia chủ chắc là cũng rõ, ta đang làm việc cho huynh trưởng Viên Đồng. Nếu như ngươi cản trở ta, hậu quả ngươi tự đi mà gánh. Lời nói của Viên Liệt lộ ra vẻ uy hiếp mãnh liệt. Hoắc Cửu Dương nếu như ra tay, vậy thì Viên Đồng có thể tới giải quyết. Viên gia hôm nay tới đây chính là muốn giết, khiến cho Hoắc gia bọn họ phải đẹp mặt, cha đạp họ. Vừa lúc Hoắc Thi Vận nói vậy đã tìm cho Viên Liệt một cái lý do để có thể lập uy, chấn nhiếp. Sắc mặt của Hoắc Thi Vận vô cùng khó coi. Lời nói của nàng vừa rồi cũng là có mấy phần xung động và tức giận trong đó. Nàng thực không ngờ được chỉ bởi vì một câu nói của nàng lại tìm cho Viên Liệt một lý do để giết người. Hiện giờ muốn nàng nói ra những người trong lòng nàng là ai, nàng nói ai, Viên Liệt liền giết người đó, như vậy thì làm sao nàng có thể nói được? Ta bắt đầu từ bây giờ hỏi, Thi Vận tiểu thư, người cô nói là ai? Viên Liệt bước tới đi đến trước mặt đám người Hoắc gia, ánh mắt lạnh lẽo quét lên trên người đám Hoắc gia này, lạnh đến đáng sợ. Hoắc Thi Vận im lặng, người của Hoắc gia cũng đều im lặng, không gian vô cùng áp lực, mà trên người Viên Liệt một cỗ khí tức âm lãnh như có như không lan tràn ra. Không nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Viên Liệt vừa dứt lời thân ảnh lóe lên, nhanh chóng vô cùng. A, một tiếng hét thảm truyền ra, đám người liền thấy trưởng lực của Viên Liệt nhẹ nhàng lướt qua hạ xuống một người. Trong nháy mắt người kia bị trưởng lực đánh bay, kiểu âm hàn khí xâm nhập cơ thể, trực tiếp tử vong. Một màn này khiến ánh mắt mọi người co rút lại. Biết rồi, Viên Liệt không phải nói đùa mà thực sự ra tay không chút lưu tình. Hoắc Thi Vận mở miệng, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Viên Liệt, ngươi... Hoắc Thi Vận sắc mặt trắng bệch nhưng mở miệng lại không nói nên lời. Ta làm sao? Viên Liệt cười lạnh. Thi Vận tiểu thư nếu không nói ra người mình thích là ai, ta liền tiếp tục giết, đến khi thanh niên của Hoắc gia chết hết toàn bộ. Sắc mặt của Hoắc Thi Vận càng trở nên trắng bệch. Không nói thì sẽ tiếp tục giết, đến khi thanh niên Hoắc gia không còn. Thủ đoạn này quá độc ác, coi mạng người như cỏ rác. Trên mặt của người Hoắc gia lộ ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về phía gia chủ Hoắc Cửu Dương. Chỉ có hắn ra lệnh thì mới có thể ngăn cản Viên Liệt. Nhưng Hoắc Cửu Dương nếu như hạ lệnh ngăn cản, như vậy thì sẽ giống như lời Viên Liệt nói, chỉ để cho Viên gia một cái cớ khác, dựa vào cái cớ đó thì người chết sẽ càng nhiều hơn. Viên gia này, Rõ ràng là muốn nhân dịp này để giết chết thanh niên Hoắc gia của hắn, để cho Hoắc gia hắn tuyệt tự, mất đi hy vọng tương lai. Khi Vận tiểu thư đã không nói, vậy thì xin lỗi rồi. Viên Liệt lại ra tay lần nữa, người chưa tới mà khí tức âm hàn đã tới, một chưởng trực tiếp hướng tới ngực một thanh niên Hoắc gia, trong chớp mắt lại một người chết ngắc. Ồ, rất nhiều người đến xem náo nhiệt đều rung động, Viên gia quả thực quá bá đạo, nói giết liền giết, lại muốn mạng của thanh niên Hoắc gia. Nhìn tộc nhân từng người ngã xuống mà trong lòng Hoắc Thi Vận đau đớn, chống ngực đập thình thịch, vô cùng khó chịu. Thi Vận tiểu thư, hiện giờ cô có phải nói là nên có nói rồi không? Viên Liệt lại hỏi, đôi môi Hoắc Thi Vận mềm ra. Nói, nàng nói ai bây giờ? Ta, là ta. Một tiếng hét truyền tới, chỉ thấy một bóng thanh niên bước ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Viên Liệt mà nói. Người mà Thi Vận tiểu thư nói là ta. Trong lòng của Hoắc Thi Vận cả kinh mà nhìn người này, đây chính là thanh niên lúc nàng dẫn Lâm Phong vào Hoắc gia, đã ngăn trước mặt nàng hỏi Lâm Phong là ai. Ngươi? Viên Liệt nhìn nhạt nhìn người này một cái, lập tức cười lạnh. Thư Vận tiểu thư, hắn nói là hắn, ta nghĩ cô sẽ không phải là không có mắt như vậy chứ. Đôi môi của Hoắc Thi Vận khẽ động, lại nghe thanh niên kia tiếp tục nói. Ngươi còn ở đó nói những lời thừa như vậy, nói là ta thì chính là ta, ngươi muốn động thủ thì động thủ đi. Nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì ta giúp người tọa nguyện. Giết ngươi rồi ta sẽ hỏi lại Thi Vận tiểu thư rốt cuộc là ai. Viên Liệt tàn nhẫn cười, hắn há sẽ dừng tay chém giết. Người này bước ra tự nhận, lại muốn để hắn buông tha cho những người khác sau, nằm mơ. Thân thể nhẹ nhàng chuyển động đánh về phía người vừa lên tiếng, vẫn như cũ là một chưởng nhẹ nhàng. Thanh niên kia cũng không hề né tránh, hắn đã dám đứng ra thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết. Trường phong đánh tới, ánh mắt thanh niên kia còn nhắm lại, một cỗ âm hàn chi khí thổi lên mặt hắn, trở về. Đúng vào lúc này một tiếng hét lạnh chuyển tới khiến ánh mắt Viên Liệt ngưng trọng lại, trường lực vung tay bay lên, một bàn tay mang theo khí tức nóng bỏng trực tiếp va chạm với trường lực âm hàn của hắn. Thân thể khẽ run lên, thân ảnh Viên Liệt như gió trở về chỗ cũ, trong lòng bàn tay một cỗ khí tức nóng cháy dần lan ra. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, ở đó có một thân ảnh trẻ tuổi tuấn tú đang đứng, ánh mắt lạnh nhạt mà lạnh lùng nhìn hắn. Thanh niên kia mở mắt, phát hiện trước người đang đứng một người khác thì bất giác ngây ra, không chết. Có người đã cứu hắn, mà Hoắc Thi Vận thấy thanh niên này xuất hiện, ánh mắt cũng ngưng động lại, nhưng trong lòng có một tia mừng rỡ, rất nhanh lại chuyển thành lo lắng, thì ra thanh niên xuất hiện này chính là Lâm Phong. Hả? Hoắc Cửu Dương và cha con Hoắc Vân cũng nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt không khỏi ngây ra, Lâm Phong lại xuất hiện, trong mắt cha con Hoắc Vân, Lâm Phong đây chính là đang tìm chết. Lâm Phong vừa rồi vẫn đứng một bên quan sát, nhìn thấy hai người bị chết, hắn cuối cùng không nhịn được mà ra tay. Người của Hoắc gia cũng quá yếu đuối rồi, tình nguyện nhìn người của gia tộc mình bị giết, cũng chỉ dám tức giận, ở trong đôi mắt mà thôi. Hai anh em Hoắc Cửu Dương, thân là nhất gia chi chủ mà một câu cũng không dám nói. Người là ai? Viên Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Hắn chính là người mà ngươi muốn tìm, Thi Vận. Dường như bị người này mê hoặc, Viên Liệt, ngươi muốn giết thì giết hắn đi, việc này việc gì phải làm khó người của Hoắc gia ta. Hoắc lão nhị mở miệng khiến cho ánh mắt của Hoắc Thi Vận cứng đờ, quay đầu lại nhìn nhị thúc của nàng, lạnh lùng nói, nhị thúc, ngươi quá vô liêm sỉ rồi. Lâm Phong cũng quay đầu nhìn Hoắc lão nhị thản nhiên nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy kẻ lấy oán báo ơn, là còn có hạng người vô liêm sỉ như thế nào mới có thể nói đến đường hoàng như thế. Người gia tộc ngươi bị người ta giết, ngươi đứng đó ngay cả cây rắm cũng không dám phụt cho đằng mồm. Hiện giờ ta cứu người Hoắc gia các ngươi, ngươi lại nhanh chóng muốn ta chết đi. Ngươi còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa được không, hả đồ ngu xuẩn. Những lời của Lâm Phong vừa rồi nói với lão nhị của Hoắc gia thì không thể nghi ngờ là rất chói tai, nhưng ở trong tai của những người khác trong Hoắc gia thì không hoàn toàn như vậy. Lâm Phong vừa rồi hắn đã cứu người Hoắc gia bọn họ, nhưng mà người thờ ơ với người trong gia tộc của mình lại chính là lão nhị của Hoắc gia. Và thời điểm Lâm Phong cứu người của Hoắc gia, không ngờ hắn còn bỏ đá xuống giếng, đẩy Lâm Phong ra, nói Lâm Phong chính là người Viên Liệt muốn tìm, như thế không phải là muốn hãm hại Lâm Phong hay sao? Có loại người nhà như nhị thúc ta cũng cảm thấy bị sỉ nhục. Hoắc Thi Vận lạnh lùng nhìn nhị thúc của nàng mà nói. Cảm nhận thấy ánh mắt của những người trong Hoắc gia nhìn mình không thiện cảm, ánh mắt của Hoắc lão nhị cứng đờ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ta nói có gì sai chứ, người này cách đây không lâu vẫn cùng với cháu gái Thi Vận sống cùng với nhau một phòng, không biết là đã làm ra những sự tình gì, mà Thi Vận lại ăn mặc xinh đẹp đến mê người như thế, cũng không biết có phải là để cho người này nhìn hay không. Nói ra những chuyện này ta cũng thật đau lòng, nhưng ta thật không đành lòng nhìn người của Hoắc gia bị chết oan. Hoắc lão nhị lại bổ sung thêm, dường như hắn cũng chỉ suy nghĩ về Hoắc gia mà thôi. Được, tốt lắm. Ánh mắt của Viên Liệt rất lạnh nhìn Lâm Phong, sát khí ngày càng nồng đậm. Người cũng thật là to gan, ngay cả con gái mà huynh trưởng Viên Đồng ta chấm người cũng dám nhòm ngó. Ngươi chỉ là một tên huyền vũ cảnh tầng 1, xem ra thực sự chán sống rồi. Viên Liệt sử dụng thiên nhãn nhìn trộm tu vi của Lâm Phong, thấy hắn chỉ có thực lực huyền vũ cảnh tầng 1, lập tức liền cười nhạt coi thường. Lâm Phong này đích thực là chán sống, muốn tìm đường chết đây rồi. Viên Đồng là ai? Thực ra ta cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên ngươi vừa mở miệng ra là huynh trưởng của ta là Viên Đồng. Ngươi đúng là không khác gì một con chó đang cậy chủ mà cắn càn. Lâm Phong thản nhiên lên tiếng châm chọc khiến đôi mắt Viên Liệt cứng đờ. Lâm Phong lại dám nói hắn là chó, là súc sinh. Hơn nữa Lâm Phong lại dẫm vẫn nói Viên Đồng là ai, hắn chưa từng nghe nói qua. Lâm Phong ở đây chỉ có việc của Hoắc gia ta và Viên gia, không có việc của ngươi, ngươi mau đi đi. Ánh mắt của Hoắc Thi Vận lóe lên, nhìn Lâm Phong hống hách kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Lâm Phong đây là đang chọc giận Viên Liệt, đúng là tự tìm đường chết. Đi, chạy được đi đâu? Viên Liệt lạnh lùng cười nói, ta muốn nhìn xem tiểu thư Thi Vận xem lý do như thế nào mà lại làm cho ngươi ngay cả huynh trưởng Viên Đồng cũng có thể quên được. Ý lạnh trên người Viên Liệt phóng thích ra áp lên người Lâm Phong, để ta nhìn xem ngươi là tên phế vật cỡ nào, để cho tiểu thư Thi Vận thấy được rõ ràng nàng đã sai lầm như thế nào, để xem ngươi trước mặt ta hèn mọn đến cỡ nào, lại càng không cần phải nói ở trước mặt huynh trưởng Viên Đồng của ta. Viên Liệt dứt lời thì hàn khí trên người phóng thích ra, trường lực âm hàn lượng lờ, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một dòng khí trắng rất lạnh, cực kỳ lạnh. Viên Liệt, ngươi nghĩ sai rồi, ta đối với hắn chẳng qua là vừa mới quen biết, ta làm sao có thể thích hắn được. Thân hình Hoắc Thi Vận chợt lóe lên chắn trước mặt của Lâm Phong. Điều này làm cho mọi người càng thêm khẳng định là Hoắc Thi Vận thích Lâm Phong. Xem ra người mà Hoắc Thi Vận thích nhất định là tên kia, cho nên nàng mới cư xử như thế, đem thân mình che chắn trước mặt của Lâm Phong. Đáng tiếc là Hoắc Thi Vận chỉ sợ không có cách nào cứu được Lâm Phong, chỉ có thể trách người mà nàng thích thực lực không đủ. Đừng có nói là bảo vệ nàng, mà trước mặt những nhân tài của Viên gia, chỉ sợ là tự bảo vệ mình cũng không nổi. Nghĩ sai à? Viên Liệt cười lạnh, ta đây thà rằng giết Lâm cũng không thể buông tha cho hắn. Ánh mắt của Hoắc Thi Vận cứng ngắc tại đó, lập tức nàng cắn răng mà nói, ngươi không cần phải làm khó những người khác, ta đi với ngươi, ta sẽ đến Viên gia với ngươi ngay bây giờ. Vận tiểu thư, cần sớm phải nên làm như thế, tuy nhiên, chờ ta giết xong người này tính sau. Viên Liệt âm trầm nói, Hoắc Thi Vận càng bênh vực Lâm Phong thì hắn lại càng phải giết. Hoắc Thi Vận vẫn đứng che trước mặt Lâm Phong không chịu lui, ánh mắt rất lạnh. Tuy nhiên vào lúc đó có một bàn tay khoác lên vai nàng, khiến cho thân thể nàng hơi rung động. Để chứng minh là ánh mắt của nàng cũng không tệ lắm thì hãy lại đây với ta. Lâm Phong vui vẻ nói đùa một câu khiến trong lòng Hoắc Thi Vận run lên. Đến với hắn ư? Chẳng lẽ Lâm Phong thực sự có thể đối phó với Viên Liệt hay sao? Đích xác, dựa trên thực lực hàn khí trên thân người của Lâm Phong bức bách ra thì không chừng hắn có thể đối phó được với Viên Liệt cũng lên. Để ta giúp nàng. Lâm Phong nhẹ nhàng nói lần nữa rồi lập tức nắm lấy tay nàng, kéo Thi Vận ra sau lưng mình. Hoắc Thi Vận nương theo động tác của Lâm Phong làm một điệu flamingo lượn ra sau lưng hắn, nhìn bước chân của Lâm Phong chậm rãi tiến lên. Kỳ thực đối với Hoắc gia và Viên gia mà nói, ta chỉ có thể coi là người ngoài. Ngoài trừ Thi Vận của Hoắc gia ra thì ta cũng chẳng quen ai, thậm chí còn cảm thấy chán ghét với mấy người phế vật. Lâm Phong đi về hướng Viên Liệt chậm rãi mở miệng. Việc của Viên gia và Hoắc gia không quan hệ gì tới ta, nhưng ngươi ngược lại muốn cuốn ta vào. Vậy thì ta đây liền nhập cuộc. Giờ đây, hiện tại ngươi có thể thấy rõ ràng là ánh mắt của Thi Vận như thế nào. Lâm Phong đi từng bước về phía trước, giọng nói đầy thản nhiên và tự tin. Viên Liệt, hắn thực sự nghĩ mãi không hiểu, một tên huyền vũ cảnh tầng 1 đang phải đối mặt với hắn sao có thể thản nhiên như vậy, thậm chí là không có một chút sợ hãi nào. Ta đương nhiên sẽ phải nhìn cho rõ ràng, và cũng sẽ để cho người Hoắc gia và tất cả mọi người đây thấy rõ ràng tiểu thư Thi Vận đã lựa chọn một tên yếu ớt như thế nào. Viên Liệt nâng bàn tay lên, trưởng lực cửu âm vận chuyển, sương mù màu trắng rất lạnh bốc lên trên lòng bàn tay của hắn. Nó rất lạnh đến mức phát ra những tiếng hít hà nho nhỏ. Viên Liệt phỉ nhổ xung quanh lòng bàn tay. Không gian gần như ngưng tổng lại, xuất hiện những giọt mưa, từng giọt nước nhỏ rơi xuống đất. Thực lực huyền vũ cảnh tầng 4 phát ra, cửu âm trưởng lực quả nhiên khủng bố. Đám người nhìn bước chân vẫn bước đi của Lâm Phong mà âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Lâm Phong thực lực huyền vũ cảnh tầng 1 thì làm sao mà ngăn cản được cửu âm trưởng, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Chết đi. Thân thể Viên Liệt rung lên bắn về phía Lâm Phong, trường lực cửu âm xuất ra đánh mạnh về phía hắn, chỉ cần một trưởng này cũng đủ giết chết Lâm Phong. Không nhìn được. Lâm Phong lạnh lùng quát lên cũng dấn ra một bước làm mặt đất sụp đổ dưới chân hắn. Trên người hắn đột nhiên phát ra một cỗ khí tức nóng cháy điên cuồng, cháy rừng rực, cháy đến cực hạn. Phốc! Hai luồng trưởng lực hùng mạnh điên cuồng va chạm, thân thể Viên Lực lập tức cứng đờ ra. Cửu âm trưởng lập tức bị khắc chế, một luồng khí tức nóng cháy hóa thành ngọn lửa theo cánh tay của hắn phóng ngược trở lên, đốt cháy kinh mạch trên tay hắn. A! Một tiếng kêu thê thảm đau đớn từ miệng của Viên Liệt truyền ra, chỉ thấy thân thể hắn kịch liệt lui nhanh về sau, toàn bộ một cánh tay bị nóng đỏ, cửu âm hàn khí toàn bộ đã bị mai một. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể xảy ra? Trong đôi mắt Viên Liệt tràn đầy một nỗi nghi ngờ không giải thích được. Một trường kia của Lâm Phong là cực hạn của dương khí, hoàn toàn khắc chế trưởng lực cửu âm của hắn. Mà cửu âm công pháp của Viên gia, kể cả là cửu dương công pháp của Hoắc gia hắn cũng không sợ, làm sao có thể bị trưởng lực của Lâm Phong khắc chế như vậy? Hơn nữa một trưởng này của Lâm Phong khi phát ra cũng giống như hắn vậy, là thực lực của huyền vũ cảnh tầng 4. Thái dương công pháp, đại nhật phần thiên kinh, chí cương chí dương, sao có thể không khắc chế trưởng lực cửu âm? Tất cả những người khác đều ngơ ngẩn cả người, làm sao có thể như thế được? Làm sao mà Lâm Phong chỉ dùng một trưởng đã đánh bay Viên Liệt ra ngoài? Tình huống này đối với trong tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn tương phản, hơn nữa lúc này hình như Lâm Phong còn chưa có ý định bỏ qua. Khi thấy bước chân của hắn lướt lên trên người, đột ngột xuất hiện một ngọn lửa sáng rực bao phủ thân thể. Lúc này dường như Lâm Phong đang hoàn toàn đắm trong ánh sáng mặt trời, thân thể vọt lên không trung. Ánh sáng chiếu rọi trên người Lâm Phong, một ngọn lửa chí cương chí dương nóng cháy càng rực rỡ chiếu sáng thân thể hắn. Thân thể hắn ép xuống trực tiếp một trường mãnh liệt oanh kích về phía Viên Liệt. Viên Liệt ngẩng đầu lên, nhìn trên hư không thấy thân thể Lâm Phong ép xuống, thì thấy lúc này Lâm Phong vô cùng lóa mắt, không thể địch nổi. Cỗ khí chất này so sánh với cỗ khí chất vừa rồi, có thể nói là lột xác hoàn toàn. Người dám! Trong lúc hắn vội vã đưa tay ra là một đạo cửu âm trưởng lực đã bị thương, dùng đạo trưởng lực đã bị thương cố gắng chống đỡ lại. Song trưởng đụng nhau, lực lượng dương hỏa nóng cháy, cực kỳ kinh khủng theo cánh tay của Viên Liệt đi lên, ánh sáng của ngọn lửa mãnh liệt lưu chuyển trên người Viên Liệt, từ trên áp bách xuống khiến mặt đất sụp xuống, hai chân của Viên Liệt ngập vào trong đất. Người như thế này, mà nói chứng minh nhãn quang của thi vận là kém sao? Lâm Phong lạnh nhạt nói, hắn giống như thiên thần hạ xuống phàm trần, trường lực vẫn dính cùng một chỗ với bàn tay của Viên Liệt. Hắn lại hơi dùng sức, thân thể lần nữa áp xuống, khiến thân thể Viên Liệt không ngừng chìm vào lòng đất, sắc mặt trắng bệch. Nếu như người muốn giết ta, thì phải còn cố gắng rất nhiều. Một ngọn lửa thái dương đáng sợ thiêu đốt trên người Lâm Phong. Người dám! Dường như cảm nhận được lực lượng đáng sợ này, sắc mặt Viên Liệt biến đổi ghê gớm, hắn gầm lên thành tiếng, nhưng trên khóe miệng Lâm Phong thì lại chỉ có nụ cười lạnh như băng. Hắn thì có cái chó gì mà không dám chứ? Ngọn lửa đáng sợ tiếp tục chiếu xuống, thì trong nháy mắt Viên Liệt đã bị ngọn lửa bao phủ thiêu đốt. Viên Liệt ở dưới một kích của Lâm Phong trở thành hỏa nhân, bị thiêu đốt trong ngọn lửa. Đám người kia khiếp sợ nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mắt, trong lòng đều run sợ. Viên Liệt rất thiên tài, vì sao lại xuất hiện thanh niên này? Rõ ràng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1, lại lấy thực lực mãnh liệt áp chế Viên Liệt, giống như hỏa thần trên trời giáng xuống, uy vũ, hống hách, cả người đều tắm trong ngọn lửa. Người của Viên gia đều ngẩn ra, sao có thể như thế được? Hoắc gia lại vẫn có thanh niên có thể đánh bại được Viên Liệt, hơn nữa còn dám động thủ giết chết Viên Liệt. Toàn bộ người trong Hoắc gia đều vô cùng khiếp sợ. Người thanh niên vừa rồi đã được Lâm Phong cứu kia sắc mặt ửng hồng, vô cùng kích động. Nếu nhãn có được loại sức mạnh như thế thì sao có thể khiến cho Hoắc gia, khiến cho thi vận bị khi nhục? Tam gián thực sự không xứng với thi vận. Lâm Phong, tên này mới có tư cách. Hắn che giấu thực lực. Bỗng nhiên anh em Hoắc Cửu Dương và Hoắc Vân trong lòng đều run lên, rất hiển nhiên là Lâm Phong che giấu thực lực tu vi, rõ ràng là có chiến lực của huyền vũ cảnh tầng 4, làm sao có thể chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1. Lâm Phong nhất định là tu luyện bí pháp gì đó để bọn họ nhìn nhầm, hắn đã đem tu vi mình che giấu đi. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt của Hoắc Vân cứng ngắc lại thật khó coi. À vẫn rất xấu hổ nhục nhã trước mặt Lâm Phong, thậm chí đã từng muốn ra tay với Lâm Phong. Nhưng giờ phút này khi thấy Lâm Phong hoàn toàn áp chế Viên Liệt thì à biết, à không phải đối thủ của Lâm Phong. Nếu như lấy thực lực của Lâm Phong đang tỏa ra lúc này thì hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết à chỉ bằng một cú phóng giấm. Người dám động thủ, ngươi không sợ gặp phải Viên Đồng trả thù sao? Viên Liệt mãnh liệt quát ra một tiếng chói tai, cả người hắn đang bốc cháy thống khổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị ngọn lửa này thiêu chết, nguyên lực hao tẫn. Ta nói rồi, Viên Đồng, ta chưa từng nghe qua. Từ trong miệng Viên Lâm Phong thốt ra giọng nói rất hống hách, thân thể lần nữa tiếp tục ép xuống, tiếng ầm ầm truyền ra, mặt đất tiếp tục nứt toác, toàn bộ một nửa người Viên Liệt đã chôn trong đất. Bỏ lên Viên Liệt ra. Lúc này người của Viên gia lao tới, một đám khí chân nguyên bùng ra, nếu cứ tiếp tục thế này Viên Liệt sẽ bị giết thật. Út, Lâm Phong mở miệng, một ngọn lửa chân nguyên từ miệng hắn phun ra, nhưng lại hóa thành con hỏa xà, bay múa giữa hư không, toàn bộ nóng cháy, thiêu đốt, giết hết tất cả. À, chỉ trong nháy mắt có mấy người bị ngọn lửa này bao phủ, thân thể trong nháy mắt cháy bùng lên, chân nguyên chi lực không cách nào chống cự, trên người trực tiếp bị đốt cháy vô cùng thống khổ. Người có thể biết tu vi của Viên Đồng. Hắn ta là cường nhân huyền vũ cảnh tầng 6, đã sắp tham gia đại hội tuyết vực, người đây là đang muốn chết, hiện tại dừng tay vẫn còn kịp. Viên Liệt giống như bị điên cuồng hét lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn nhất định sẽ chết, sợ hãi không ngừng lan tỏa. Hắn không ngờ hôm nay đến Hoắc gia lại gặp phải Lâm Phong, một cường nhân hống hách đến bực này, không những có thực lực mạnh hơn hắn mà còn dám động thủ giết hắn, giết người của Viên gia. Quên nói cho người biết, ta cũng tham dự đại hội tuyết vực. Một giọng nói chui vào tai của Viên Liệt. Viên Liệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy khóe miệng của Lâm Phong chứa nụ cười lạnh lùng, nụ cười sát phạt. Hắn thì thào nói nhỏ, cho nên tham gia đại hội tuyết vực thì có cái đéo gì đáng để mà khoe khoang, để mà kiêu ngạo, chết mẹ mày đi. Giọng nói thốt ra, vô cùng vô tận thái dương hạ xuống trên người của Lâm Phong, câu nói vừa rồi chỉ có một mình, Viên Liệt nghe thấy, lập tức theo thân thể Lâm Phong áp lên người Viên Liệt, tiếng lửa cháy vù vù truyền ra, cuối cùng Viên Liệt không thể chống đỡ nữa, chân nguyên chi lực cuối cùng không thể ngăn cản lực lượng của thái dương. Tiếng kêu thảm cuối cùng phát ra từ trong miệng của Viên Liệt, vô tận thống khổ bao quanh dày vỏ hắn. Người xem mạng người như cỏ rác, thì ta cũng xem mạng người như con chó con mèo thôi. Lâm Phong khẽ quát, bàn tay nâng lên đột nhiên hạ xuống, một tiếng ầm mầm truyền ra. Cả người Viên Liệt đã trực tiếp trở thành một ngọn lửa bị nhét vào trong lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn có tiếng kêu thảm thiết từ trong lòng đất truyền ra. Trên mặt đất thì xuất hiện một cái hố lớn nhìn thấy ghê người. Sau một lúc lâu tiếng kêu hoàn toàn không còn nữa, Lâm Phong thì vẫn đứng trên mặt đất, ngọn lửa vẫn như trước sáng rực, không ngừng lưu chuyển trên người hắn. Ánh hào quang thái dương không ngừng chiếu rọi, vô cùng chói sáng, hắn giống như con trai của thần mặt trời, được mặt trời yêu thương sủng ái vậy. Thật là đáng sợ, trong lòng đám người rung động đến tột đỉnh. Vừa rồi Viên Liệt khi tới Hoắc gia đã hống hách bừa bãi đến mức nào, nói giết ai thì giết. Nhưng khi Lâm Phong xuất hiện đã chấm dứt mọi lực lượng, bá đạo và gạt bỏ hắn, thế lên là không thể ngăn cản. Nhìn người thanh niên còn đang đứng trên mặt đất kia, bọn họ giống như còn đang trong cơn mê, quá mức khiếp sợ, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Ủ, dường như trải qua thật lâu mới có tiếng thở bật ra, đám người đó nhìn Lâm Phong chằm chằm, đôi mắt không ngừng chuyển động. Lâm Phong lần này giết chết Viên Liệt nhất định sẽ chọc giận Viên gia, thì sợ rằng rất nhanh Viên Đồng sẽ đến giết họ. Đến lúc đó Hoắc gia ai có thể chống đỡ lại lực lượng của Viên Đồng? Người giết người của Viên gia ta, người giết Viên Liệt, Viên Đồng nhất định không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Một thân ảnh với cánh tay vừa rồi bị Lâm Phong đốt cháy, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong người này nhất định phải chết mới có thể giải được mối hận trong lòng Viên gia, người Viên gia phải chém hắn thành trăm mảnh. Có lẽ là thế, nhưng ít ra thì ngươi không thấy được. Lâm Phong quát to, bàn tay vung lên, một dòng lửa mặt trời bùng ra bao phủ thân thể hắn, ngọn lửa như tầm ăn dỗi đốt hắn thành cây đuốc. Giết! Lâm Phong giết người của Viên gia, giống như vừa rồi Viên Liệt giết người của Hoắc gia vậy. Đám người Hoắc gia tay siết chặt thành nắm đấm, những thanh niên này cảm giác huyết khí sôi trào, đây mới là điều họ muốn nhìn thấy. Đáng tiếc Lâm Phong không phải người của Hoắc gia bọn họ, nếu như Lâm Phong là người Hoắc gia thì tốt rồi, hắn sẽ giết sạch bọn súc sinh của Viên gia. Tuy nhiên lại có những ánh mắt không tốt nhìn Lâm Phong, đó chính là hai người Hoắc Lão Nhị và Hoắc Vân. Đủ rồi. Lúc này Hoắc Lão Nhị không còn chịu đựng được nữa, lão quát to một tiếng. Lâm Phong chậm rãi xoay người nhìn về phía Hoắc Lão Nhị lạnh lùng nói, người đang nói chuyện với ta sao? Không phải nói chuyện với người thì ta nói chuyện với ai? Người giết người của Viên gia, Viên gia đến báo thủ, người có chịu trách nhiệm được không? Hoắc Lão Nhị căm tức nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bá đạo như thế, Viên Đồng mà đánh tới, bọn họ ai có thể ngăn cản được? Ta giết người của Viên gia liên quan mẹ gì đến ngươi, cũng liên quan gì đến Hoắc gia nhà ngươi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngươi là người cầm lái của Hoắc gia, nhìn thấy người trong gia tộc bị giết, ta đã giết đối thủ của ngươi, vậy mà lại dám quát lên với ta, thật là buồn cười. Ánh mắt của mọi người trong Hoắc gia cũng nhìn cứng lại, nhị gia của bọn họ đúng là đã quát Lâm Phong, vừa rồi Lâm Phong đã ra tay chính là vì ngăn cản Viên Liệt giết người của Hoắc gia. Ngươi thì biết cái gì, thực lực Viên Đồng mạnh mẽ ai có thể chống nổi. Ngươi sao lại ở đây hại chết người của Hoắc gia ta? Ngươi muốn chết thì tự ngươi đi mà tìm đường chết, sao liên lụy đến người Hoắc gia ta? Hoắc Vân bước ra chỉ tay vào mặt Lâm Phong quát lớn, à giống như một người đàn bà chanh chua vậy. Lâm Phong cười lạnh nói, xem ra ta cũng phải giống như người Hoắc gia các ngươi, nhìn người gia tộc của mình bị giết chết một cách nhục nhã thì mới đúng sao? Lâm Phong châm chọc nói khiến cho mọi người trong Hoắc gia ánh mắt đều cứng ngắc lại. Nghe ý tứ của Hoắc Vân thì hình như đúng là như thế. Hắn để cho Viên Liệt làm nhục một đám người của Hoắc gia, sau đó thì giết đi một đám cũng không được ngăn cản. Vậy cũng không quan hệ tới ngươi. Hoắc Vân nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình chằm chằm, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Là không có quan hệ gì tới ta, nhưng ta giết người thì liên hệ con mẹ gì tới ngươi. Ta giết người của Viên gia là vì thi vận mà thôi. Ngươi cho là ta vì người của Hoắc gia hay là vì ngươi? Cái loại mồm thối như ngươi thì chó nó muốn. Lâm Phong thấp giọng nói nhưng trong giọng nói mang theo mấy phần châm chọc. Sắc mặt của Hoắc Vân bỗng nhiên âm trầm. Một khi đã vậy thì ngươi cút ngay, cút đến Viên gia mà nhận tội. Vì loại người như ngươi mà ta đi Viên gia nhận tội sao? Lâm Phong có cảm giác như là giống một con tinh tinh vậy. Hoắc Vân xoay người lại nhìn về phía Hoắc Cửu Dương nói, đại bá, theo cách nhìn của cháu, bắt ngay lấy người này, sau đó mang đến Viên gia, đồng thời cũng đem cả thi vận muội muội đi cùng. Chỉ có thế thì mới có thể tránh cho Hoắc gia thoát khỏi lửa giận của Viên Đồng. Chúng ta chỉ có cách làm vậy thôi. Vân tỷ, Hoắc Thi Vận nghe được Hoắc Vân nói thế sắc mặt cực kỳ khó coi. Sắc mặt một đám người của Hoắc gia cũng cực kỳ khó coi. Đây gọi là đạo lý gì? Lâm Phong giúp Hoắc gia bọn họ vẫn còn phải bắt hắn đem đi Viên gia sao? Vì Hoắc gia, chúng ta nhất định phải làm vậy. Hoắc Vân đột nhiên dường như hiên ngang lẫm liệt, nhưng bỗng nhiên Hoắc Cửu Dương nhìn nàng ánh mắt rất khó coi. Đại ca, Hoắc Vân nói không sai, hiện tại chúng ta dường như chỉ có cách làm vậy mới có thể giải thoát tai họa cho Hoắc gia. Thủ đoạn của Viên Hồng Huy cũng đã biết rồi, hơn nữa hắn còn tham gia đại hội tuyết vực, được đế quốc coi trọng, chúng ta là không thể trêu vào đâu. Hoắc Lão Nhị lúc này cũng mở miệng. Ý tứ của Hoắc Lão Nhị và Hoắc Vân là bọn họ không thể trêu vào Viên Đồng, cho nên muốn bắt Lâm Phong đi chịu chết để triệt tiêu lửa giận của Viên Đồng. Phụ thân. Hoắc Thi Vận bỗng nhiên nhìn Hoắc Cửu Dương trong ánh mắt mang theo thật nhiều hy vọng. Nàng hy vọng phụ thân nàng cũng giống Nhị Thúc và Hoắc Vân vậy. Hai người bọn họ thì thực sự quá vô liêm sỉ rồi. Thi Vận, nàng không cần phải nói. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, trong khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười lạnh lùng. Bọn họ lại định bắt hắn đưa đi Viên gia sao? Buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Hắn quay người lại nhìn Hoắc Lão Nhị và Hoắc Vân, trong khóe mắt Lâm Phong lộ lên vẻ tà ác lạnh lùng. Bắt ta đi đi Viên gia đền tội sao? Trong các người ai tới bắt ta? Tức là chân của Lâm Phong bước ra, một tia lạnh ý trên người hắn phóng thích lạnh đến thấu xương. Thân thể Hoắc Vân bỗng cứng đờ, à nhìn Lâm Phong chầm chầm, lạnh lùng nói, người muốn làm gì? Ta muốn làm gì sao? Lâm Phong cười lạnh, ta muốn nói cho các người biết, ta không phải nô lệ của Hoắc gia. Ta giúp người Hoắc gia giết người, hiện tại người lại nói muốn bắt ta đến Viên gia chịu chết. Người nói xem, ta nên làm như thế nào đây? Bước chân Hoắc Vân lui về phía sau, đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn Lâm Phong chầm chầm. Đừng cho là ta sẽ giết. Chỉ có điều là người của Viên gia với mặt mũi của ngươi thực sự để cho ta cực kỳ chán ghét. Bụp. Sau tiếng nói của Lâm Phong vừa dứt, một cái tát vung ra từ tay Lâm Phong trực tiếp tát vào mặt của Hoắc Vân, khiến cho bước chân của Hoắc Vân lùi lại thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, trên mặt xuất hiện dấu vết của năm đầu ngón tay. Lâm Phong không hề nghĩ là mình sẽ đánh phụ nữ, nhưng có một vài con phụ nữ cần phải đánh, những cái loại này nhìn thấy đã được buồn nôn rồi. Người dám đánh ta? Hoắc Vân ôm mặt gào lên giận dữ. Bốp. Trả lời lại là một cái tát vang dội, cái tát này trực tiếp quật ngã thân thể của ả trên mặt đất, răng cũng rụng mất ba chiếc, cái miệng tràn đầy máu. Hoắc Vân ôm khuôn mặt đang nóng bỏng, vừa định mở miệng nhưng khi ngẩng đầu lên thì Lâm Phong đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt của hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn ả lấy một cái. Nếu như ngươi còn nói thêm một câu nào đó ta sẽ giết ngươi. Giọng nói của nghe, của ngươi khó nghe, hơi thở thì cực thối. Một đạo sát ý như có như không từ trên người Lâm Phong phóng thích ra, lượn lờ trong lòng của Hoắc Vân. Nó khiến cho trong lòng Hoắc Vân khẽ run lên, cho nên những điều đang muốn nói ra cũng bị trực tiếp nuốt về. Lâm Phong hắn không phải người của Hoắc gia, hắn dám giết chứ? Không chỉ có người của Viên gia mà người của Hoắc gia, nếu như dám đắc tội với hắn, hắn cũng giết. Một đám người nhìn thấy Hoắc Vân đang ngã trên mặt đất với Lâm Phong đứng đó thì đều thất thần một trận. Mặc dù mọi người đều lo lắng cho người của Hoắc gia, nhưng họ cũng đều không có thù hận gì với Lâm Phong. Hoắc Vân, người phụ nữ có tâm tính ác động này đương nhiên là cần phải trừng trị. Lâm Phong cứu người Hoắc gia bọn họ, vậy mà lại muốn đem Lâm Phong đi tìm đường chết, lại còn muốn đem Hoắc Thi Vận đẩy sang Viên gia. Vậy thì có phải người của Hoắc gia hay không? Điều đó mọi người đều có thể nhìn ra, thực ra chỉ vì cái mạng nhỏ của mình. Hai bàn tay của Lâm Phong đánh ả như thế cũng thật là xứng đáng. Lúc này Hoắc Lão Nhị đi tới trước mặt Lâm Phong, thân sắc cực kỳ lạnh lùng, cả người lộ ra một cỗ khí tức nóng cháy cuồng bạo. Trong cỗ cuồng bạo này lại lộ ra sát ý lạnh lẽo. Người muốn tìm chết sao? Bác lão nhị nhìn Lâm Phong chằm chằm, âm u lạnh lẽo nói, ta tìm cái chết. Thần sắc của Lâm Phong lạnh băng, bước chân tiến lên. Hắn không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa. Đúng vậy, hắn thực sự không muốn lời thừa với bọn này nữa. Một ngọn lửa nóng cháy từ lòng bàn tay của Lâm Phong đập ra, một cỗ ý tứ sát phạt cường đại bao phủ toàn thân Hoắc lão nhị, khiến cho thân thể Hoắc lão nhị cứng đờ lại. Lâm Phong ra tay với lão không chút do dự nào, trực tiếp xuất chiêu đối phó. Kiều Dương công pháp vận qua chuyển lại, cả người Hoắc lão nhị nóng lên rừng rực, bàn tay run lên đột nhiên chém ra, lập tức ở giữa bàn tay của Hoắc lão nhị giống như có một vùng thái dương phóng ra vậy. Kiều Dương công pháp làm sao có thể tranh nhau phát sáng được với Đại Nhật Phần Thiên Kinh? Trong lòng Lâm Phong lạnh lùng nghĩ, thái dương này bất quá là dựa vào ngọn lửa mà ngưng tụ, rất hư ảo, mà Đại Nhật Phần Thiên Kinh của hắn chính thức là có thể cùng thái dương trên không trung chiếu rọi, phát huy uy năng của mặt trời. Ầm một tiếng, trường lực hai người va chạm vào nhau, lập tức ngọn lửa cuồng bá sát phạt tàn sát bừa bãi. Lâm Phong thối lui 5 bước, mà Hoắc lão nhị thì thối lui gần 2 bước. Cảnh giới chênh lệch sao có thể bù lại được? Nếu người muốn chết, ta sẽ cho người tọa nguyện, ta sẽ đem thi thể của người giao cho Viên Đồng, như vậy cũng như nhau thôi. Hoắc lão nhị lạnh lùng quát, hai tay run lên, lập tức có 5 vòng mặt trời xuất hiện trước lòng bàn tay. Song trưởng của lão đẩy cả 5 vòng mặt trời về phía Lâm Phong. Mặt trời ngưng hỏa, thân sắc của Lâm Phong lạnh như băng. Trên bầu trời ánh sáng thiếu thái dương chiếu rọi lên người hắn, ngọn lửa thái dương phát xạ ánh sáng vô cùng khủng bố. Đi! Một tiếng quát mãnh liệt vang lên, hỏa diễm trường long bay múa rít gào xông ra. Nó phóng thẳng vào 5 vòng thái dương kia, đụng nhau ở giữa hư không, toàn bộ đều là ngọn lửa. Ngọn lửa bạo ngược hung mạnh, làm cho nhiệt độ cả phiến không gian không ngừng tăng lên. Thất Nhật, Hoắc lão nhị gầm lên, viên thái dương thứ 7 tách ra, ánh sáng càng thêm chói mắt, nuốt hết hỏa long, bát rượu. Sắc mặt của Hoắc lão nhị trầm xuống, lần nữa lại quát lên, một vòng thái dương càng thêm chói mắt xuất hiện, cắn nuốt vòng thái dương thứ 7. Vòng thái dương này lại càng thêm lóa mắt hơn. Mặc dù là ngươi che giấu thực lực như thế nào thì cũng nên kết thúc rồi, ngươi chuẩn bị chết đi. Hoắc lão nhị lạnh như băng, giọng nói phun ra, khí tức trên thân thể hắn vẫn như trước không ngừng đề thăng, làm cho người ta phải rung động. Đáng tiếc thanh niên thiên tài đến trợ giúp Hoắc gia này không ngờ lại phải chết trên tay của người Hoắc gia, thực sự là đáng tiếc. Tuy nhiên nhị gia của Hoắc gia đang nổi giận thực sự, trong lòng rất nhiều người hiện tại chỉ biết thở dài. Nhìn lực lượng của Hoắc gia lão nhị không ngừng tăng lên, mà Lâm Phong thì phỏng chừng đã không ngăn cản được. Cửu Dương công pháp thì càng về sau sẽ càng mạnh, Thất Nhật bát rượu ngày càng dũng mãnh, còn Cửu Dương thì còn khủng bố cực kỳ. Hoắc lão nhị thực sự là muốn giết Lâm Phong, vì vậy mới chuẩn bị sử dụng Cửu Dương luôn. Lâm Phong, trong lòng Hoắc Thi Vận run lên mãnh liệt, Cửu Dương công pháp tới rồi, Cửu Dương công pháp, đó là lực lượng mạnh nhất, có thể phát ra sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Nhị thúc của nàng thực lực vốn đã mạnh hơn Lâm Phong, là còn sử dụng Cửu Dương chi lực, thì Lâm Phong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể nàng lao ra, Hoắc Thi Vận không ngờ lại vọt tới trước người Lâm Phong, hình ảnh này làm cho ánh mắt tất cả mọi người ngưng lại. Thi Vận, lui ra. Tay Lâm Phong hơi dùng sức đẩy Hoắc Thi Vận về phía xa, đồng thời trên thân thể hắn sát khí điên cuồng kéo lên, ngọn lửa cũng hừng hực thiêu đốt. Quên nói cho người biết, mới vừa rồi ta chỉ đùa chơi với ngươi mà thôi. Hoắc Thi Vận thiếu chút nữa ngã sấp mặt, nàng chuẩn bị lại lao tới thì chợt nghe thấy lời nói của Lâm Phong, trong nội tâm không khỏi run lên. Nàng chăm chú nhìn vào bàn tay của Lâm Phong đang vươn ra giữa hư không. Trên tay của Lâm Phong có một thanh chân nguyên chi kiếm từ từ được ngưng tụ. Một thanh kiếm làm từ ngọn lửa biến thành một thanh kiếm mặt trời. Ánh sáng thái dương chiếu lên chân nguyên chi kiếm, ở tại đây dường như ngọn lửa thái dương đều hội tụ vào trong đó, làm trong lòng đám người không khỏi điên cuồng run rẩy. Vui đùa một chút, vừa rồi Lâm Phong chỉ vui đùa một chút với Hoắc lão nhị, hắn còn có quân bài chưa lật, hắn còn có thể mạnh hơn. Cửu Dương công pháp lợi hại lắm sao? Khóe miệng của Lâm Phong chứa đựng nụ cười lạnh lẽo. Đại Nhật Phần Thiên Kinh, Thái Dương công pháp, chân chính chí dương chí cương, khắc chế tất cả các loại công pháp âm hàn, đồng thời trấn áp các loại thần thông cương dương. Cửu Dương công pháp này cũng chỉ là công pháp của ngọn lửa, làm sao có thể so sánh được với Đại Nhật Phần Thiên Kinh đây? Hừ, sắc mặt của Hoắc lão nhị trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, toàn thân quay cuồng, một ngọn lửa như mặt trời xuất hiện, nó rực rỡ đến nỗi làm nhói mắt của tất cả mọi người. Mặt trời thứ 9 được gọi là Cửu Dương này cũng nuốt hết cả bát rượu, dường như trong thiên địa chỉ còn duy nhất một vầng mặt trời. Thần sắc của Lâm Phong vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vầng mặt trời thứ 9 kia, chân nguyên chi kiếm trong tay ngày càng chói mắt, ánh sáng mặt trời hội tụ vào trên thân kiếm. Thân kiếm này không ngờ cũng xuất hiện một cái thái dương chi kiếm. Ý chí lực lượng thật đáng sợ từ trên kiếm phóng thích ra, phảng phất như muốn đốt chết hết thảy, chém phá hết thảy. Cửu Dương, giết! Hoắc lão nhị giận dữ quát lên, mang theo một thái dương thật lớn rung động đẩy hướng Lâm Phong, muốn hủy diệt hết thảy. Sắc mặt của Lâm Phong lạnh lùng như con thạch sùng, khi thân người của Hoắc lão nhị lao tới là lúc cánh tay Lâm Phong cũng chuyển động, đại quang minh chi kiếm phảng phất như bổ ra. Đại quang minh chi kiếm là loại thái dương chi kiếm, giống như ánh sáng của mặt vầng mặt trời chiếu ngương, nghiêng mà xuống, đụng vào vòng mặt trời thứ 9 chói chang ở bên Cửu Dương công pháp kia. Tuy một kiếm mang theo ý chí đáng sợ là ý chí của Thái Dương, ở giữa vòng Thái Dương thứ 9 bị kiếm khí phá mở ra, trong đó trương ra khuôn mặt kinh hoàng của Hắc lão nhị, một kiếm cắt cổ, thực sự chỉ có ánh sáng mặt trời. Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi tung tóe, đôi mắt của đám người bị ánh sáng Thái Dương đâm vào, tất cả đều nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì thấy thân thể của Hắc lão nhị bị bay ngược ra, toàn bộ bị chém đứt. Lâm Phong không phải là chém chết lão, mà chém cụt hai cánh tay của lão. Bước chân của Lâm Phong bước đến bên người Hoắc lão nhị, trực tiếp một chân đạp lên ngực lão. Ánh mắt Lâm Phong vẫn như trước cực kỳ khinh thường. Hoắc lão nhị, ngươi dùng cái thiên nhãn bẩn thỉu của ngươi nhìn trộm tu vi của ta, ta cũng nhìn trộm ngươi. Ta cảm thấy ngươi thật là vô cùng nhục nhã, bởi vì ngươi tự cho rằng mình là tiền bối cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại ta thực sự muốn hỏi ngươi một chút, ngươi tính toán con mẹ gì vậy? Tu vi của ngươi còn thấp hơn ta. Giọng nói của Lâm Phong lạnh như băng, khiến cho cả không gian ngưng động lại. Thì ra là thế, hóa ra lão nhị Hoắc gia nhìn trộm tu vi của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lại, là lão cảm thấy bị nhục nhã cho nên mới kết thủ oán với Lâm Phong. Có lẽ Hoắc gia lão nhị cho rằng mình cao cao tại thượng, nhưng sợ rằng lão ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người thanh niên mà lão ta mới vừa rồi nhục nhã nhìn trộm tu vi, giờ phút này đang dùng chân dẫm lên mặt của lão. Rất chấn động, cảnh tượng lúc này thật ghê gớm, làm chấn động mọi người một cách hết sức hung hăng, nhất là những người trong Hoắc gia. Lâm Phong hắn chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, nhưng hắn không chỉ có thể chiến thắng Viên Liệt, gạt bỏ Viên Liệt, mà hiện tại đã chiến thắng nhị gia của Hoắc gia, dẫm nhị gia của Hoắc gia dưới chân hắn. Hoắc Vân ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không chỉ có ả bị Lâm Phong tát cho hai cái vào mặt rụng hết cả răng, hiện tại phụ thân của ả còn đang bị Lâm Phong dẫm ở dưới chân, song trưởng của phụ thân đã bị Lâm Phong chặt đứt, từ nay về sau trở thành một gã phế nhân. Giờ đây Hoắc Cửu Dương cũng nhìn Lâm Phong chằm chằm, há miệng thở dốc mà không biết nói gì. Người thanh niên này thật đáng sợ, tuổi của hắn nếu so với thiên tài Viên Đồng thì còn trẻ hơn rất nhiều, nhưng huynh đệ của hắn là huyền vũ cảnh tầng 5, hơn nữa đã sử dụng Cửu Dương công pháp, vậy mà vẫn thua ở trong tay của Lâm Phong, ngay cả hai cánh tay cũng bị Lâm Phong chém đứt. Như vậy thiên phú của Lâm Phong không phải là cũng ngang với Viên Đồng rồi sao? Nếu cho thêm mấy năm thời gian thì tốt. Hoắc Cửu Dương thở dài, ông ta suy nghĩ, Lâm Phong hoàn toàn xứng đôi với Hoắc Thi Vận. Xem ra con mắt nhìn người của ông còn không bằng con mắt nhìn người của con gái ông. Lâm Phong này chính là một thiên tài có thiên phú tuyệt luân. Giờ đây đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Thi Vận cũng đang nhìn Lâm Phong chằm chằm, nàng há miệng thở dốc, trong mắt có một nỗi khiếp sợ lẫn niềm vui bất ngờ. Mặc dù nàng biết là Lâm Phong có che giấu thực lực, nhưng không nghĩ đến hắn có thể gây chấn động như vậy. Ngay cả nhị thúc của nàng mà Lâm Phong cũng có thể đánh bại, một kiếm là chặt đứt hai tay, hơn nữa còn là dưới trạng thái là lệ tình lưu tình rồi. Nếu như vừa rồi hắn không nể mặt thì nhị thúc của nàng không chỉ đơn giản bị cụt hai tay, mà ngay đến cái mạng cũng không còn. Bỗng nhiên Hoắc nhị gia nằm trên mặt đất thống khổ gào lên. Nghe thấy lời của Lâm Phong, hắn cảm giác không biết là mình muốn cái gì nữa. Người thanh niên này thực lực thì ra khủng bố đến như thế này rồi. Đã đến trình độ này, lão đã sử dụng Cửu Dương công pháp, đến cả mặt trời thứ 9 mà cũng không thể ngăn cản một kiếm ngạo nghễ kia của hắn. Ai bắt ta tới Viên gia đây? Là ngươi sao? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Bắt hắn, Hoắc gia làm gì đủ tuổi? Người giết ta đi. Hoắc lão nhị thống khổ gào lên. Hiện giờ hai tay đã bị Lâm Phong chém đứt. Giờ đây lão đã là một phế nhân. Sống trên đời cũng chỉ để cho người đời sỉ nhục, không bằng để cho Lâm Phong giết lão đi còn hơn. Giết ngươi? Đương nhiên ta có thể giết. Nhưng ta có thể giết người của Viên gia, thì cũng có thể giết người của Hoắc gia. Ngoại trừ Thi Vận, các người có mấy người? So với Viên gia, các ngươi càng làm cho ta căm hận hơn. Nhưng hiện tại ta vẫn lưu lại cái mạng ti tiện này cho ngươi. Lâm Phong sút một cước vào thân thể Hoắc lão nhị đánh bay ra ngoài. Hoắc lão nhị lại thống khổ gào lên, thân thể bị Lâm Phong đá văng đi. Bỗng nhiên thân hình Hoắc Cửu Dương chợt lóe lên, ông ta thấy thương thế của Hoắc lão nhị, trong mắt lại hiện lên nỗi buồn vô cớ, không nén được một tiếng thở dài. Hoắc gia bọn họ thực sự là đã muốn đi tới đường cùng rồi sao? Vì Viên Đồng bọn họ cũng không thể ứng phó được. Có thể rất nhanh thôi, Viên Đồng sẽ tới đây. Đại ca, báo thủ cho ta. Bỗng nhiên nhị gia nhìn Hoắc Cửu Dương gào rú lên, thì thấy trên nét mặt của Hoắc Cửu Dương không có chút thay đổi nào. Ông ta giận dữ nói, người lại vẫn còn khăng khăng một mực hay sao? Hoắc gia ta cũng đã như vậy rồi, Viên Đồng căn bản sẽ không buông tha cho chúng ta. Ngoài trừ việc hắn muốn lấy thi vận ra, hắn chính là muốn lấy hai kiện bảo vật của Hoắc gia, sau đó còn có thể là diệt vong Hoắc gia ta, hắn hoàn toàn không có khả năng buông tha cho Hoắc gia. Trong giọng nói của Hoắc Cửu Dương bỗng nhiên lộ ra vài phần thê lương buổi xế chiều. Từ khi Viên Liệt ra tay với thanh niên của Hoắc gia, thì ông ta cũng biết là Viên gia đang cố gắng tìm cớ để diệt trừ Hoắc gia mà thôi. Mà tình hình bây giờ thì không thể nghi ngờ đã cho Viên Đồng một cái cớ để tận diệt Hoắc gia bọn họ. Thi vận, bước chân của Hoắc Cửu Dương run lên, ông ta đi tới bên cạnh Hoắc Thi vận, từ trên người kín đáo lấy ra một cuộn da dê cổ giao cho Hoắc Thi vận mà nói, cất kỹ đi. Cả người của Hoắc Thi vận run lên, nàng kinh ngạc nhìn Hoắc Cửu Dương, cầm lấy, cất kỹ đi. Ánh mắt của Hoắc Cửu Dương rất nghiêm túc, Hoắc Thi vận lúc này mới cầm lấy cuộn da dê cổ kia. Thi vận, Cửu Dương công pháp thì ngươi tự mình đã biết, cho nên không cần phải cho ngươi thêm cái gì. Bây giờ thì ngươi và Lâm Phong, hãy đi đi, hãy để hắn mang ngươi rời khỏi thành Thiên Long, cao bay xa chạy, đi càng xa càng tốt. Lời nói của Hoắc Cửu Dương thốt ra khiến cho đôi mắt của Hoắc Thi vận cứng đờ lại. Đây là Hoắc Cửu Dương đã đem nàng gửi gắm cho Lâm Phong, để nàng và hắn cùng rời đi. Còn Hoắc Cửu Dương thì cùng với người của Hoắc gia chuẩn bị cùng nhau cộng đồng đối mặt với Viên Đồng sau. Lâm Phong, Hoắc Cửu Dương cất tiếng gọi to. Lâm Phong quay đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh. Lâm Phong, con gái ta Thi vận tính cách ôn hòa lương thiện, hơn nữa dung mạo cũng đẹp đẽ hơn người, làm thê tử của ngươi vậy thì cũng không có làm nhục ngươi. Mặt khác ta cũng thấy Thi vận đối với ngươi có ý, bây giờ ngươi mang nó rời khỏi đây đi, hãy rời khỏi thành Thiên Long, thậm chí rời khỏi Long Sơn đế quốc này càng nhanh càng tốt. Con gái của ta, ta giao cho ngươi. Hoắc Cửu Dương ngay tại chỗ này đem Hoắc Thi vận gửi gắm cho Lâm Phong. Lâm Phong cũng sững sờ ngay tại đó, hắn thật thà không ngờ tới là Hoắc Cửu Dương lại làm như vậy, khiến hắn bất ngờ lúc này cũng không biết trả lời như thế nào cho phải cả. Lâm Phong, ngươi còn suy xét cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng con gái Thi vận của ta không xứng với ngươi sao? Hoắc Cửu Dương thấy thái độ trầm mặc của Lâm Phong thì lập tức cau mày, đương nhiên không phải. Lâm Phong lắc đầu, hắn còn đang muốn tiếp tục nói thì lại nghe Hoắc Cửu Dương nói tiếp. Thế thì được rồi, hiện tại các người mau đi đi, nếu người không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Thực lực của Viên Đồng không phải dạng như Viên Liệt có thể so sánh, Viên Đồng so với Viên Liệt thì hùng mạnh hơn rất nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta cũng lại dừng lại phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Anh em thông cảm đi, mùa hè tôi mặc quần đùi nóng lắm. Cái điều hòa này của tôi là tôi thề với anh em là tôi đợt trước là tôi định nuôi tóc dài để cho tóc nó dài đến rốn để xem như nào, nhưng mà nó nóng đéo chịu nổi, tôi phải cắt đi cho nó gọn. Còn cạo thì bây giờ là không có lưỡi dao thì không cạo được rồi, mà để cái kiểu tóc nó lún phún khó chịu lắm. Thế nên là nó hơi nóng, tôi mặc quần đùi đọc nhiều khi, mà anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.